Chương 3040, trả lại ngươi quang minh nhân thế gian. Vạn quốc, thiên phủ đế triều, triều đô, thần thiên biến mất hơn 2 năm, cửu châu chi địa vì bảo vệ thiên phủ đế quốc người, càng là phái ra đại lượng cường giả. Toàn bộ Lạc Nhật thành, phàm là cùng thần thiên có huyết mạch liên quan cùng bằng hữu đều viễn phó cổ cương xích hồng đại lục nơi nào đó tránh né. Chính là vì không cho thần thiên tạo thành khốn nhiễu, nhưng chính vào hôm ấy, bọn họ bị người của thế lực khác phát hiện, mắt thấy sống chết trước mắt, đột nhiên, thần gia nhất mạch lực lượng đột nhiên hiện ra. Huyết mạch thoát thai hoán cốt, một cỗ năng lượng cuồng bạo trực tiếp tràn vào bọn hắn thân thể. Oanh, bọn họ xuất thủ một đòn, một cỗ hoàn toàn không thuộc về bọn hắn lực lượng, vậy mà xuất hiện ở trong cơ thể của bọn hắn. Cái kia đột kích người, tại chỗ hồi phi yên diệt. Chuyện gì xảy ra, trời à, ta đột phá đến đế võ cảnh, ta cũng vậy, ta muốn đột phá thông thần, ta đi, đây là có chuyện gì à, vượt qua quy tắc, vượt qua pháp tắc, thiên địa lực lượng trực tiếp giáng lâm ở thần gia người trên thân. Cường đại lực lượng, từ trên người của bọn hắn vô tận hiện ra. Thần gia tuổi già thế hệ nguyên bản thiên phú đã tận. Có thể ngay trong nháy mắt này bọn hắn thân thể, bọn họ huyết mạch lại có chất đột phá. Mà thế hệ trẻ tu vi, càng là không cầm được bạo tăng, bọn họ huyết mạch chi lực càng là điên cuồng hiện lên. Sau đó hai cánh tay của hắn xuất hiện bất đồng đường vân. Một đạo đường vân, khống chế sinh, một đạo đường vân khống chế chết. Đây là sinh tử thuộc tính, ở toàn bộ thần gia, chỉ có thần thiên, thần niệm có được sinh tử chi lực. Nhưng là bây giờ trong cơ thể của bọn hắn cũng nhiều thêm cỗ này cường đại lại kinh khủng lực lượng, không chỉ có như thế bọn họ huyết mạch phảng phất tái tạo, toàn bộ thân thể phảng phất thoát thai hoán cốt. Toàn bộ thần gia hiện nay người sống, toàn bộ chiếm được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Vạn giới nơi nào đó, lịch luyện thần niệm, một ngụm máu tươi tuôn ra, cũng không lâu lắm, hắn đột nhiên toàn thân lơ lửng ở giữa không trung. Hắc bạch khí tức ở trên người hắn không ngừng xoay tròn. Trong chớp mắt, thần niệm lực lượng thẳng tới cổ đế cấp bậc. Thần niệm, người chuyện gì xảy ra? Ta sinh tử chi lực, đột phá. Hơn nữa, tu vi thẳng tới đại đế cấp bậc. Thiên địa vậy mà không có giáng lâm pháp tắc. Kiếm tâm, thiên hành đám người không ai không phải lộ ra rung động thần sắc. Thần niệm thế mà nhảy lên thần võ cảnh đạt tới đế võ cảnh thất trọng. Ta đã biết, là phụ thân hoàn thành sinh tử đại thành. Toàn bộ thần gia đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thần niệm hai mắt tỏa sáng, thanh thiên giới, đẫm máu giết địch, thần phàm sông đại bản doanh, rốt cuộc ở hoàng tộc khổ nhà tù tìm tới thần mộng thân ảnh, nhưng là hoàng tộc bên trong vẫn có đế quân cấp bậc cường giả, cho dù là thần phàm cũng rất khó đột phá. Mắt thấy mình và thần mộng đều có sinh mệnh thời điểm nguy cấp. Thần phàm thân thể đột nhiên hiện ra một cỗ vô tận năng lượng. Hắn hai mắt biến thành một đen một trắng, cánh tay của hắn càng là xuất hiện quỷ dị đường vân. Oanh, đấm ra một quyền, một tên hoàng tộc đế quân cường giả tại chỗ chết ở hắn trước mặt. Ngay cả nguyên bản bị phong ấn thần mộc, giờ phút này cũng là đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Toàn thân hiện ra hắc bạch sắc năng lượng, trong nháy mắt, thần mộng đại phát thần uy tránh thoát lồng giam. Gia Gia, Mộng Nhi, người không sao chứ? Gia Gia, Mộng Nhi không có việc gì, Mộng Nhi cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Đế võ cảnh, thần phàm nhìn thoáng qua, nhưng sau đó lại nhìn về phía cặp mắt của mình. Lúc này một tên đế quân lần thứ hai đánh lén, hắn giơ tay liền phát động công kích, tên kia đế quân chết tại trước mặt hắn. Tử vong thuộc tính, thần phàm rốt cục có thể xác định, bản thân hai tay hiện tại tràn đầy lực lượng, chính là tử vong thuộc tính. Chuyện gì xảy ra, thần phàm, cái kia hỗn đản đột phá đế quân, thế nhưng là, không có lôi kiếp giáng lâm, siêu thoát quy tắc bên ngoài, thần phàm trên người của ngươi vì sao lại có sinh tử thuộc tính. Hoàng tộc đế quân quá sợ hãi, liền ở giây tiếp theo, thiên địa biến sắc. Đây là thiên địa dị tượng, tân pháp tắc ra đời, làm sao có thể, ha ha ha ha, thần phàm giờ khắc này điên cuồng cười ha hả. Sau mười mấy vạn năm, thiên địa rốt cục xuất hiện tân pháp tắc, mà cái này pháp tắc chi lực, chính là sinh tử chi lực. Cái này cũng mang ý nghĩa, thần thiên khống chế sinh tử cô động đại thành, thành là giữa thiên địa mới quy tắc, tất cả cùng thần thiên huyết mạch có chỗ người liên hệ đều sẽ lấy được pháp tắc chúc phúc. Hắn thần phàm, cũng nhất cử đột phá đế quân. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, càng là nắm trong tay mới sinh tử chi lực, dù là luôn luôn bình tĩnh thần phàm, cũng ở thời khắc này cười điên cuồng lên. Đại lục nơi nào đó, chúc mừng tộc trưởng, là cái nhi tử, hơn nữa, sinh ra tới chính là võ tôn cường giả A. Đứa bé kia sinh ra tới, hai tay có kỳ lạ đường vân. Càng là trong nháy mắt phóng xuất ra kinh thiên động địa sinh tử chi lực. Đây là cái gì, vượt qua thuộc tính ngũ hành bên ngoài thuộc tính chi lực. Ha ha ha, pháp tắc chúc phúc. Đây là ta Lâm gia hy vọng a. Một ngày này, đại lục đản sinh con mới sinh bên trong. Bọn họ ra đời ngũ hành bên ngoài thuộc tính chi lực. Kỳ danh là sinh cùng tử thuộc tính, hoang cổ di tích hiện trường, pháp tắc chúc phúc, thiên địa lực lượng theo thời thế mà sinh. Hoang cổ di tích, chuyện gì xảy ra, ta tử vong lực lượng làm sao bốc cháy. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, Minh Dạ đột nhiên bị hắc ám hỏa diễm thiêu đốt, chỉ là ngắn ngủi một giây vậy mà biến thành hỏa cầu người. Sau đó chỉ còn lại có một bộ bạch cốt thân thể. Nhưng một giây sau một đạo quang mang giáng lâm, tử vong chi lực, thay đổi tử vong thuộc tính. Ngay cả có được tử vong chi lực Minh Dạ, đều bởi vì tử vong thuộc tính nguyên nhân từ đó thăng hoa. Hắn lực lượng càng là ở đám người chú mục phía dưới, thẳng tới cổ đế đỉnh phong. Sau đó một hơi đột phá làm đế quân cường giả. Giống, còn chưa kết thúc, một giây sau, thần nam phóng lên tận trời. Sinh tử quanh quẩn, kim quang vạn trượng phía dưới, sinh tử chi lực thiêu đốt hai tay tầm đó. Thần nam, trở thành cổ đế đỉnh phong cường giả. Đồng thời, còn có ba đại thuộc tính, lần này đột phá cùng thăng hoa bên trong, kim thuộc tính chi lực đại viên mãn. Khoảng cách đại thành chỉ còn lại có một bước. Nếu như thần nam cô đọng kim sắc thuộc tính, thần tộc sẽ đồng thời khống chế ba loại pháp tắc. Hoàng tộc sợ, thiên hạ e ngại, ngay cả thần nguyệt cái này dư nghiệt, cũng đã nhận được cái kia không ai bị nổi lực lượng. Có thể thần nguyệt không cam tâm, nàng bởi vì thần gia huyết mạch đều có thể trở thành mạnh mẽ như vậy cấp độ, như vậy thần thiên bản nhân, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Liền cùng thần thiên từng có tiếp xúc thân mật Liễu Nham, Mộc Cận, Y Dòng bọn họ đều tại thời khắc này chiếm được tu vi đột phá cùng bộc phát. Một người đắc đạo, pháp tắc chúc phúc, đây cũng là nhất tộc sinh ra, đây cũng là bọn họ có thể có được trở thành hoàng tộc tư cách. Ha ha ha ha, cùng thần thiên giao hảo đám người đã điên cuồng cười ha ha. Không cách nào che giấu sự hưng phấn của mình, mà thần thiên đám địch nhân, lại toàn bộ ảm đạm phai màu, không nói một lời. Thần thiên không chỉ có không chết, hoàn thành liền sinh tử thuộc tính, trở thành thiên địa lại một vị đản sinh hoàng tộc, hơn nữa còn là hai loại thuộc tính. Thần tộc lần thứ hai quật khởi. Đây đối với năm đại hoàng tộc mà nói, nhất định chính là một cơn ác mộng. Hoàng tộc, một đời mới hoàng tộc ra đời. Ba đại lục đám người càng là không hề nghĩ tới, bọn họ sẽ tận mắt chứng kiến hoàng tộc sinh ra, càng không nghĩ đến ở đã không cách nào thay đổi tình huống phía dưới, một người lấy sức một mình cải biến trước mắt tất cả thế cục. Thần thiên từ từ mở hai mắt ra, thuộc tính đại thành, thiên địa chúc phúc, hắn lực lượng nhất cử đột phá đến hóa phàm cảnh đỉnh phong. Hắn cách vũ hóa cảnh chỉ có cách xa một bước. Nhưng là bây giờ hắn chiến lực, đã là thần đế. Thần thiên nhìn về phía tất cả mọi người, ta không nói gì, các ngươi cũng không thể rời đi. Bằng không, chết, lời lạnh như băng, lạnh lùng vô tình, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hoàng tộc những người kia giống to, thần thiên đám địch nhân đích xác muốn chạy trốn. Những cái kia thị tộc, giới tộc, liền phong đàn thánh địa, trung ương vô cực những cái này đều đã không cách nào bình tĩnh. Thần thiên ánh mắt biến đổi, một cỗ tử vong giáng lâm, người nói chuyện. Tại chỗ hồi phi yên diệt, một lần này, toàn bộ thiên địa đều yên lặng, tử vong thì ra là thế đáng sợ. Thần thiên từ trời rơi xuống ứng vô khuyết một bên. Thần thiên, vô khuyết hắn, vũ vô tâm bọn họ cúi đầu. Ta biết, thần thiên chậm rãi đi tới ứng vô khuyết trước mặt, thân thể kia đã phảng phất phong hóa một dạng, trống rỗng hai mắt nhắm lại, thoạt nhìn không có như vậy dữ tợn khủng bố. Ứng vô khuyết cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, có thể tất cả mọi người biết rõ hắn đã rời đi. Nhưng thần thiên đi tới trước mặt hắn, một cỗ liên tục không ngừng sinh cơ đặt ở trên người hắn. Nguyên bản đã chết ứng vô khuyết, trên người lần thứ hai tản mát ra quang mang, hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhưng cặp mắt kia đã không thấy. Không gấp, thần thiên biến sắc, xông về khung đỉnh phía trên, mượn ngươi hai mắt dùng một lát, xé rách thương khung, a, hỗn trướng, ngươi dám, thương thiên chi hồn phát ra tiếng gầm gừ, thương thiên chi nhãn, lại bị thần thiên trực tiếp cho cướp đi. Đây là hạng gì lực lượng, đây là thực lực cỡ nào? Ngươi tặng ta 100 năm thời gian, ta là huynh đệ ngươi, há có thể nhường ngươi ăn thiệt thòi, hiện tại, ta liền đưa ngươi phần thứ nhất lễ vật. Thần thiên ôn nhu cười một tiếng, thương thiên hai mắt, xuất hiện ở ứng vô khuyết đồng tử bên trong, chớ nóng vội, ta giúp ngươi luyện hóa hắn. Oanh, ở trước mặt mọi người, thần thiên cùng ứng vô khuyết cùng nhau luyện hóa thương thiên chi nhãn. Đợi đến ứng vô khuyết lần thứ hai mở mắt thời điểm. Hắn vừa mở khép lại tầm đó. Thiên địa vậy mà tại lưu chuyển, ban ngày đêm tối vậy mà giao thế. Ứng vô khuyết lấy được hai mắt một khắc này, bước ra quy tắc bên ngoài. Oanh, ứng vô khuyết trên thân, tản mát ra kinh thiên động địa năng lượng. Đế quân, lại một cái đế quân sinh ra. Ngươi vì ta cầu được 100 năm thời gian, bây giờ ta trả lại ngươi thế gian quang minh. Ứng vô khuyết cười, tất cả đều đang cải biến. Chính như thần thiên nói tới, thấy tương lai chỉ là bọn hắn lập tức thấy, nhưng có thể thay đổi tương lai. Lại khống chế ở chính bọn hắn trong tay. Thần thiên làm được, hắn cải biến tương lai, hắn thậm chí cải biến tử vong, hắn thành tựu sinh tử đại thành, thiên địa làm hoàng, tiếp đó, đến lượt các ngươi. Thần thiên vung cánh tay hô lên, tất cả cường giả thiên tài toàn bộ đứng ở thần thiên sau lưng, cái kia đội hình, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Chương 3041, thiên địa Ngô làm hoàng. Thần thiên nhìn về phía bọn họ trong nháy mắt, đám người không tự chủ được lui về sau một bước. Ánh mắt kia quá kinh khủng. Mặc dù thần thiên bọn họ bên này không có cái gì tổn thất. Thế nhưng là phía trước một giây thần thiên còn không có phục sinh, sinh tử còn không có đại thành ngưng luyện ra bản nguyên thời điểm, Cửu Châu bên này cơ hồ là bị bọn họ chém tận giết tuyệt. Nếu không phải Ứng Vô Khuyết dùng Côn Lôn kính đem thời gian cải biến, hiện ở tất cả mọi người chỉ sợ đều đã gặp được bất trắc. Nhưng Ứng Vô Khuyết vì cải biến thời gian, tiến lên mở ra Côn Lôn kính, cũng thiếu chút chết. Hắn dùng bản thân tất cả tuổi thọ cùng lực lượng vì thần thiên đổi lấy 100 năm. 100 năm này là hàng thật giá trị tồn tại thời gian. Ứng Vô Khuyết cũng vì vậy mà trả giá đắt. May mắn thần thiên không có làm cho tất cả mọi người thất vọng. 100 năm thời gian hắn đã đem sinh tử cô đọng bản nguyên. Lúc này mới ở Ứng Vô Khuyết tức sẽ hồn phi phách tán thời điểm, dùng sinh tử chi lực nghịch chuyển sinh tử, lại dùng Côn Lôn kính vì Ứng Vô Khuyết tranh thủ một chút thời gian, lúc này mới có thể đem Ứng Vô Khuyết từ trên hoàng tuyền lộ mang về. Chậm một giây, Ứng Vô Khuyết liền thật biến mất giữa thiên địa. Thần thiên, việc đã đến nước này, ngươi còn muốn thế nào? Đừng tưởng rằng ngươi ngưng luyện ra thiên địa bản nguyên, ngươi liền có thể cùng hoàng tộc chống lại. Ngươi toàn bộ thần gia mới bao nhiêu người, ta hoàng tộc ngàn ngàn vạn vạn người, ngươi bất quá là một cái mới vừa sinh ra bản nguyên gia tộc mà thôi, mà ta hoàng tộc tất cả mọi người khống chế bản nguyên. Bất quá việc đã đến nước này, ngươi cũng coi là bản nguyên gia tộc, chúng ta có thể tán thành ngươi hoàng tộc địa vị, cũng có thể thừa nhận ngươi là đệ lục hoàng, nhưng là ngươi muốn đi chúng ta thanh thiên giới. Hơn nữa phải lấy chúng ta năm đại hoàng tộc phi tôn. Miễn là ngươi đồng ý, lúc trước sự tình xóa bỏ, mọi người cũng tiêu tan hiềm khích lúc trước, cộng đồng quản lý Đông Đại Lục làm sao? Năm đại hoàng tộc người đánh một tay ý kiến hay, bây giờ thần thiên chiến lực sánh ngang thần đế cường giả. Đơn đấu mà nói ai cũng không phải hắn đối thủ, hơn nữa bây giờ thần thiên còn ngưng luyện ra bản nguyên chi lực, nói cách khác tương lai rất nhiều người đều có thể có được sinh tử thuộc tính lực lượng. Lôi kéo thần thiên đối với hoàng tộc mà nói là trăm không một hại. Vô sỉ, hoàng tộc liên minh bên này những người khác thầm mắng hoàng tộc vô sỉ, nhìn thấy thần thiên bây giờ bản nguyên thành hoàng, liền lôi kéo thần thiên. Thần thiên không đáp ứng còn tốt, nếu là đáp ứng, vậy thì đồng nghĩa với năm đại hoàng tộc đều thừa nhận bọn họ đệ lục hoàng tộc địa vị. Đến lúc đó thần thiên muốn tìm bọn hắn gây chuyện, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Đặc biệt là những cái kia cổ thị tộc, cổ giới tộc, phong đàn thánh địa, trung ương vô cực các thế lực lớn thần sắc càng là vẻ mặt trắng bệch. Chưa ai từng nghĩ tới thần thiên chẳng những sống lại, còn cần loại phương thức này có vượt qua thiên địa quy tắc lực lượng. Bản nguyên thuộc tính A, kia liền là thiên địa cao cấp nhất cường giả sinh ra. Ha ha ha, thần thiên cười, hắn lạnh lùng nhìn về phía hoàng tộc người, các ngươi còn có thể ở vô sỉ một chút sao? Còn muốn ta thần phục các ngươi năm đại hoàng tộc, ta cần các ngươi tới thừa nhận ta bây giờ địa vị sao? Từ đó thiên địa Ngô làm hoàng, người vi phạm giết không tha, thần thiên tiếng như hồng trung, truyền khắp toàn bộ đại lục. Ngay cả đại lục khác người nghe vậy, cũng là một trận sợ mất mật. Thần thiên, ngươi đừng quá cản rỡ, chúng ta chỉ cần không thừa nhận, ngươi là không có biện pháp. Ngươi còn muốn từ phong hoàng tộc, nằm mơ. Cái kia Đoan Mộc hoàng tộc người kêu gào. Các ngươi năm đại hoàng tộc đừng có gấp. Đương nhiên, cũng đừng nghĩ đến chạy trốn, ta liền xem như giết tới thanh thiên giới, cũng sẽ để cho các ngươi trả giá đắt. Sự tình hôm nay ta muốn từng cái một tính. Hỗn trướng, ngươi nữ nhi còn trong tay ta. Đông Phương Ngọc Hoàng giận dữ. Có đúng không? Đúng vào lúc này, không giới xé rách, một đạo chắc tuyệt bất phàm thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thần phàm, chuyện gì xảy ra, hắn thế mà cửu trọng đế quân. Toàn trường người kinh hô lên, ha ha, nhi tử ngươi nói không sai, ta thần gia làm hoàng, không cần người trong thiên hạ thừa nhận. Người không phục, giết, thần phàm khí tức bạo phát đi ra, uy hiếp người trong thiên hạ. Thái thượng hoàng, thần phàm cái kia hỗn đản đem ta thanh thiên giới hủy. Lúc này không giới bên trong không ít người đuổi tới, bọn họ đều là năm đại hoàng tộc người. Cái gì? Thần thiên mỉm cười, phụ thân, thần mộng thanh âm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mộng nhi, người trước đi mẫu thân bên kia, vi phụ giải quyết chuyện nơi đây về sau, chúng ta ở một nhà đoàn tụ. Thần thiên sờ lấy mộng nhi đầu, trong nháy mắt sát ý hoàn toàn không có, khuôn mặt ôn nhu. Ân ân, thần mộng nhu thuận gật đầu, đi thanh mộng giai bọn họ bên kia. Thần thiên sau đó lại nhìn về phía người trong thiên hạ. Hắn đem ánh mắt như ngừng lại một nữ nhân trên người. Có lẽ là cảm nhận được thần thiên ánh mắt, Nữ nhân kia trước tiên nghĩ tới là chạy trốn, nhưng vẫn chưa ra khỏi một mét, liền bị Thần Thiên ngăn ở trước mặt. Thần Nguyệt, không, Bỉ Ngạn Hoa, ngươi mệnh thật là lớn, đáng tiếc một lần này không ai có thể cứu ngươi. Nữ nhân này sống sót thủy chung là một cái tai họa, rời đi Đông Đại Lục vậy mà có thể ở Bắc Đại Lục lăn lộn phong sinh thủy khởi, còn trở thành Bắc Đại Lục quân vương nữ nhân. Các ngươi còn lo lắng cái gì, ngăn lại hắn a. Thần Nguyệt quá sợ hãi, Bắc Đại Lục đế quân vẻ mặt do dự, nhưng vẫn là xuất thủ ngăn cản. Vị tiền bối này, người tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, vì một cái xà hạt nữ nhân ném bản thân tính mệnh có thể không đáng. Thần Nam Kim thân hào quang rực rỡ, đôi thủ trưởng khống sinh tử bản nguyên. Hiện tại toàn bộ thần gia người đều là sinh tử bản nguyên lực lượng, bọn họ nắm trong tay đạo thứ nhất sinh tử bản nguyên, đây cũng là hoàng tộc sở dĩ cường đại nguyên nhân, vô luận đằng sau bao nhiêu người tu luyện ra sinh tử thuộc tính, nhưng bản nguyên chi lực thủy chung ở hoàng tộc trong tay. Mặc dù thần Nam chỉ là đột phá đến cổ đế đỉnh phong, nhưng là bây giờ hắn chiến lực quả thực là khủng bố để hình dung. Cho dù là đế quân cường giả cảm nhận được thần Nam khí tức, giờ phút này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi chơi cái gì, ta nếu là chết, các ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, các ngươi biết rõ quân vương là sủng ái nhất ta. Thần Nguyệt bởi vì cùng Bỉ Ngạn Hoa dung hợp, cho nên tư sắc cũng là càng ngày càng dụ hoặc, cho nên được Bắc Đại Lục quân vương sủng ái. Phu nhân, chúng ta, Thần Nguyệt, đừng làm khó bọn họ, số mệnh an bài sự tình, sớm nên kết thúc, ngươi tại vạn quốc phạm vào đủ loại tội ác, phanh thây xé xác cũng không đủ, cho nên, ngươi chính là đi địa ngục sám hối a. Ngươi cho rằng ngươi là ai, đừng tưởng rằng ngươi sinh tử bản nguyên đại thành, ngươi liền có thể quyết định người khác sinh tử, còn địa ngục, ta cũng không tin. Địa ngục đảo, thập bát tầng luyện ngục, ngươi liền vĩnh viễn ở thập bát tầng luyện ngục bên trong sám hối a. Thần Thiên mở ra địa ngục đảo, không muốn, Thần Thiên, ngươi giết ta, Bắc quân vương sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng Thần Thiên căn bản không có để ý tới, Thần Nguyệt rơi vào địa ngục bên trong. Dù cho Thần Thiên chết rồi, dù cho địa ngục đạo không thấy, Thần Nguyệt đều sẽ vĩnh viễn bị vây ở địa ngục đạo bên trong, nhận hết 18 đạo luyện ngục vô tận tra tấn, nàng chết còn tốt, nếu không chết liền sẽ vĩnh viễn nhận địa ngục đạo vô tình tàn phá cùng tra tấn, đương nhiên, Thần Thiên cũng sẽ không lại thả nàng đi ra. Sở dĩ trước tiên phải giải quyết Thần Nguyệt, đó là bởi vì cái này nữ nhân trên người có sinh tử bản nguyên lực lượng, hắn đản sinh hài tử cũng là có thần gia bản nguyên, như vậy một quả bom hẹn giờ, Thần Thiên đương nhiên sẽ không lại bỏ mặc không quan tâm. Xử lý xong Thần Nguyệt sự tình về sau, Thần Thiên ánh mắt lại nhìn về phía những người khác, tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi, giờ phút này đám người nhao nhao tránh đi Thần Thiên ánh mắt, không dám cùng tiếp xúc. Bọn họ mặc dù cũng rất muốn trốn, nhưng là bọn họ không dám a. Không thấy được hoàng tộc đều không dám tùy tiện rời đi sao? Thần Thiên hiện tại thế nhưng là thần đế chiến lực, ai dám phản kháng, ba đại giới đều tập thể nghẹn ngào, hoàng tộc cũng như đợi làm thịt cừu non, gia tộc khác thế lực liền càng không cần phải nói, đã ở góc hẻo lánh run lẩy bẩy, phảng phất đang đợi Thần Thiên thẩm phán. Hoàn toàn sống ở không biết đón lấy sẽ xảy ra chuyện gì trong sự sợ hãi vượt qua, loại này cảm giác, quả thực so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Đông cung vô cực, chúng ta tầm đó chưa từng có huyết hải thâm cừu, nhưng ngươi lại làm cho toàn bộ Bắc Đại Lục đối ta Cửu Châu xuất thủ, thậm chí ngươi còn muốn đem ta đưa vào chỗ chết, quan trọng nhất là Tuyết Lạc Hề là ta nữ nhân. Tiểu đệ, Tuyết Lạc Hề nghe nói như thế, lập tức đỏ mắt. Thần Thiên trước mặt người trong thiên hạ thừa nhận quan hệ giữa bọn họ. Bây giờ Thần Thiên sinh tử cô động bản nguyên, liền xem như Bắc Đại Lục ai dám nói một chữ không. Nhiều năm tình cảm, rốt cục ở mấy chục năm sau có kết quả. Ngươi muốn làm gì, ngươi tuyệt đối không nên làm loạn. Ta chính là Bắc Đại Lục toàn quân nguyên soái chi tử, trưởng Bắc Đại Lục binh mã thiên hạ, ngươi nếu như ra tay với ta, Đông Đại Lục cùng Bắc Đại Lục chắc chắn sinh linh đồ thán. Coi như ngươi là thiên vương lão tử lại như thế nào. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết như vậy mà đơn giản. Nói xong Thần Thiên trực tiếp đem hắn hút tới. Không, ngươi Đông Cung vô cực cũng coi như một thiên tài, từ nay về sau lực lượng làm việc cho ta a. Thôn vệ võ hồn vừa ra, trực tiếp nuốt trọn Đông Cung vô cực tất cả. Hắn ở kinh ngạc, trong sự sợ hãi vượt qua, đến cuối cùng Thần Thiên càng là vận dụng linh võ quyết tước đoạt trên người hắn tất cả. Bắc Đại Lục đệ nhất thiên tài Đông Cung vô cực, ở trước mặt mọi người biến thành phế vật. A, ngươi phế ta, ngươi cướp đi ta tất cả, Thần Thiên ta liều mạng với ngươi. Ngớ ngẩn, Thần Thiên một cước đem hắn đá bay, cũng không có nhường hắn có nửa điểm tổn thương. Trở về nói cho Đông Cung gia tộc, nếu như không phục, ta Thần Thiên trở lấy. Bắc Đại Lục Đông Cung vô cực mang tới những người kia vẻ mặt sợ hãi mang theo Đông Cung vô cực rời đi, cái này Thần Thiên giờ phút này đích thực quá đáng sợ, để bọn hắn căn bản không có đối mặt dũng khí. Tiếp đó, ai đây? Thần Thiên ngẩng đầu nhìn về phía đám người, những cái kia như ức hiếp gia tộc thế lực sắc mặt tái nhợt, rất đáng hận, Thần Thiên cử động lần này quả thực không có đem bọn hắn để vào mắt. Thần Thiên, người chớ quá mức, chúng ta lưu lại nơi này đã rất nể mặt ngươi, ngươi thật sự muốn chém tận giết tuyệt hay sao? Đám người vẻ mặt phẫn hận nói, chém tận giết tuyệt, các ngươi đối ta Cửu Châu giới, đối ta Thần Thiên bằng hữu chém tận giết tuyệt thời điểm, các ngươi làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có bây giờ hậu quả. Hôm nay ta nói qua, ta sẽ từng cái một cùng các ngươi tính, cho nên đừng có gấp. Vô Khuyết, ngươi bây giờ đi diệt thánh vực, ai dám ngăn, giết không tha. Tốt, ứng Vô Khuyết mỉm cười, xé rách hư không liền rời đi. Thần Thiên, ngươi điên, thánh vực ngươi là vô tội, có chuyện gì ngươi liền hướng chúng ta đến. Ứng Thiên giống to, nhưng là loại tiểu nhân vật này Thần Thiên đã không để trong lòng, hắn sở dĩ muốn tiêu diệt thánh vực, hoàn toàn là bởi vì thánh vực 5 lần 7 lượt vậy mà đối Cửu Châu bỏ đá xuống giếng. Mỗi một trận chiến đấu bọn họ đều có tham dự, mặc dù bọn họ là tiểu nhân vật, nhưng không có nghĩa là Thần Thiên sẽ bỏ qua bọn họ. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ Ứng Vô Khuyết trở về, tất cả tham dự cuộc chiến đấu này thánh vực gia tộc đã toàn bộ tiêu diệt, toàn bộ thánh vực trừ bỏ Đồng gia cùng Trác gia bên ngoài, cơ hồ chịu khổ diệt môn. Thánh vực cũng bị hủy đi một nửa, những tin tức này truyền đến bọn họ bên tai thời điểm, nguyên một đám mặt xám như tro, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Mà những người khác nhìn thấy Hạ Trần trả thù, cũng là lòng sinh e ngại, chuyện này đối với bọn hắn mà nói quả thực là ác mộng. Chúng ta nguyện tôn Thần gia làm hoàng, đời đời kiếp kiếp hiệu trung Thần gia vĩnh thế làm chủ. Cổ thị tộc tổ không chịu nổi trước loại này áp lực, tại chỗ quỵ ở Thần Thiên dưới chân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường vạn phần sợ hãi cùng chấn kinh. Chương 3042, rằng có vận mệnh thần tử. Doanh Thiên thị tộc, nguyện ý thần phục, Phục Thiên thị tộc, lấy Thần gia vi tôn, Kình Thiên thị, nguyện vì Thần gia xông pha khói lửa muôn lần chết không chối từ. Cổ thị tộc là cái thứ nhất quỳ xuống, bọn họ mặc dù là thị tộc, thậm chí liên hợp lại cùng nhau cũng là thế lực rất mạnh mẽ. Nhưng bây giờ Thần Thiên liền hoàng tộc đều không sợ, bản thân còn trở thành hoàng tộc. Bọn họ cổ thị tộc nhiều lần tìm Thần Thiên phiền phức, tuy nói không có tạo thành cái gì chân chính tổn thất, thế nhưng là Thần Thiên vừa mới từng cái tính sổ sách, sớm muộn cũng sẽ tính tới trên đầu của bọn hắn. Cổ thị tộc những cái kia đỉnh tiêm tồn tại liếc nhau, lập tức liền biểu lộ quyết tâm của mình, mặc dù rất mất mặt. Nhưng dù sao cũng so diệt tộc tốt, Thần Thiên bên người sinh ra số lớn đế quân, liền phụ thân hắn đều chiến lực đều đủ để chống lại hoàng tộc. Bên cạnh hắn những người kia đã trải qua hoang cổ di tích sự tình đột nhiên tăng mạnh. Nếu như tiếp tục cùng Thần Thiên làm đối, đó không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết ga. Không thấy được Tây Đại Lục những cái kia cường giả đều đã chạy trối chết sao. Bây giờ liền xem như Đông Đại Lục năm đại hoàng tộc cũng không dám lên tiếng, cách làm hoàng tộc liên minh, bây giờ đang đám người xem ra cái kia chính là chuyện cười. Cổ thị tộc cũng không cho rằng hoàng tộc sẽ vì bọn họ nho nhỏ thị tộc giới cùng Thần Thiên trở mặt đại chiến. Bọn họ coi như nghĩ, hoàng tộc hiện tại cũng phải ước lượng bọn họ một cái có thể thành công hay không đánh bại Thần Thiên, nếu như không thể, liền xem như hoàng tộc cũng phải trả giá thật lớn. Theo cổ thị tộc đầu hàng, vạn giới các đại thế lực cũng là một trận sợ hãi. Thánh vực mặc dù không tính quá mạnh, nhưng là những cái kia đối Cửu Châu giới xuất thủ tất cả gia tộc bây giờ đã toàn diệt. Nếu là bọn họ khăng khăng cùng Thần Thiên là địch, hậu quả kia cũng là thiết tưởng không chịu nổi. Thế là có người cầu hòa, ngoại trừ những cái kia đỉnh tiêm giới vực bên ngoài, tất cả thế lực toàn bộ thần phục ở trước mặt Thần Thiên, bọn họ không muốn chết, càng không muốn bị diệt tộc. Các đại đỉnh tiêm thế lực cũng không có trả lời, dù sao bọn họ đối với mấy cái này cỏ mọc đầu tường vừa bắt đầu cũng không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Năm đại hoàng tộc, viễn cổ nhất tộc, phong đàn thánh địa, trung ương vô cực đám người nhìn thật sâu một cái Thần Thiên, một cỗ cảm giác bất lực hiện ra. Đừng nói trước đó Thần Thiên còn không có mạnh như vậy, bọn họ đều đánh như vậy nhọc nhằn. Đương nhiên cái này cũng là bọn hắn riêng phần mình có tư tâm nguyên nhân, nhưng bất kể như thế nào, thế cục đã phát triển cho tới bây giờ bộ dáng. Hơn nữa Thần Thiên cũng là thuộc tính tu luyện vì bản nguyên chi lực. Ở chiến mà nói cũng dị thường khó khăn. Thần Thiên, chúng ta thừa nhận ngươi đệ lục hoàng địa vị, hôm nay thời điểm đến đây thì thôi a. Đông Phương Ngọc Hoàng nói ra câu nói này lúc sau đã sắc mặt tái nhợt, ý vị này hắn đem thừa nhận Thần Thiên địa vị. Đối với hoàng tộc mà nói, cái này uy hiếp đã trưởng thành đến bọn họ không cách nào hủy diệt cấp độ. Chỉ có thể lui mà cầu thứ, tạm thời cầu hòa. Dù sao Thần gia sinh không gặp thời, bọn họ ở loại thời giờ này sinh ra hoàng tộc, cũng không là một chuyện tốt. Đế kiếp sắp tới, tất cả cổ đế cấp bậc trở lên người đều phải đối mặt đế kiếp. Thần gia hiện tại vốn liền ở vào người ở thưa thất tình huống, mà bọn họ đứng đầu nhất những cái kia tồn tại đều sống không nổi. Cho nên bọn họ cũng không phải là không có hy vọng. Đợi đến đế kiếp qua đi, hoàng tộc cùng thế lực khác có thừa biện pháp đối phó bọn hắn. Ha ha, ta hoàng tộc vị trí, không cần các ngươi tới tán thành, hoàng tộc, viễn cổ tộc, phong đàn thánh địa, còn có các ngươi trung ương vô cực, thái âm giới, linh võ giới tất cả thuộc về ta địch nhân, các ngươi đối ta hận thấu xương. Trận này cừu hận lại làm sao có thể tùy tiện hóa giải, các ngươi đơn giản đang nghĩ, đế kiếp về sau, ta thần gia người đinh đơn bạc, đến lúc đó ở nhất cử tiêu diệt. Tất nhiên ta biết được kết quả này, lại làm sao có thể nhường các ngươi làm như vậy. Các ngươi tất cả mọi người chắc chắn trả giá đắt, thần thiên, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nghĩ rằng chúng ta thật không phải là đối thủ của ngươi sao? Các ngươi là sao? Oanh, thần thiên xoay người một cái liền đi tới trước mắt của bọn hắn, hắn thậm chí không cần xuất thủ, một ánh mắt, một đạo tử vong bản nguyên, vừa rồi những cái kia kêu gào người trực tiếp ở thần thiên trước mặt thần hồn vỡ nát, liền chuyển đời cơ hội đều không có. Trực tiếp đem bọn hắn tồn tại xóa đi giữa thiên địa. T, đám người hít sâu một hơi, thật là cường đại bản nguyên chi lực, thần thiên, ngươi đừng quá phận. Chẳng lẽ ngươi còn muốn từng cái một giết chúng ta nếu như liền lên tay đến, ngươi ngăn không được. Viễn cổ tộc bên kia cũng la ầm lên, ha ha ha, trước đó các ngươi liên thủ ta còn không sợ, bây giờ há lại sẽ đem các ngươi để vào mắt. Đừng để ta xem không nổi các ngươi, hiện tại đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, các ngươi xuất thủ một lượt đi. Thần thiên bá đạo vô cùng nói ra, hỗn trướng, khinh người quá đáng, ta phong đàn thánh địa há lại cho ngươi làm ẩu. Cổ thánh nhất tộc phái ra cường giả đỉnh cao kêu gào. Đế quân, chẳng lẽ các ngươi không biết, bản hoàng bây giờ chính là thần đế chiến lực sao? Thần thiên một kiếm ra, bản nguyên thành kiếm, vắt ngang thiên địa. Tên kia đế quân cường giả còn không có xuất thủ, bị thần thiên một kiếm vạch phá thân thể, ở trước mặt mọi người tại chỗ hôi phi yên diệt. Mọi người ánh mắt toát ra sợ hãi thật sâu, quá mạnh. Bây giờ thần thiên đã cường đại đến bọn họ cũng vô pháp đối kháng trình độ. Đã mất đi 10 thế lực lượng. Lại chiếm được càng thêm lớn lực lượng, Côn Lôn kính, thật đúng là đồ tốt, bất quá liền xem như ta, cũng không thể tùy tiện chiến thắng hắn, thái âm đế quân tên kia, còn không chịu xuất thủ sao. Hồn nhìn thấy thần thiên thực lực về sau, đã tạm thời không muốn cùng là địch. Hiện tại đi khiêu khích thần thiên người tất cả đều là đồ đần. Thần thiên là hoàng, bây giờ liền muốn lập uy, đụng vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa thần thiên nhìn như cuồng vọng, trên thực tế hắn khí tức khóa chặt những cái kia chân chính cường giả đỉnh cao. Hồn biết rõ, thần thiên chưa từ bỏ ý định, thần thiên hiện tại muốn từng cái một tính. Hắn chiến lực vô song, cơ hồ là vô địch cấp độ, bây giờ không có nhận biết hắn đối thủ. Thần thiên hiển lộ thân thủ về sau, chính là chết không ít người. Hiện ở tất cả mọi người đều đã tin tưởng thần thiên lực lượng, đã không cho phép bọn họ phản kháng. Liền ở thần thiên chuẩn bị tiếp tục một người đồ sát toàn trường thời điểm. Một đạo bóng tối quang mang giáng lâm giữa thiên địa, thái âm đế quân xuất hiện, nhiệm vụ thất bại. Thái âm giới theo ta rời đi thôi. Ngươi nói để bọn hắn đi, liền đi sao? Thái âm đế quân, liền xem như ngươi cũng bị quy tắc hạn chế, nhưng tiếc là chính là ta không có. Thần thiên lạnh lùng nhìn về phía thái âm đế quân, ngươi muốn như thế nào? Đem thiên thư giao cho ta, ta nhường ngươi thái âm giới người yên ổn rời đi. Thiên thư là đối kháng đế kiếp cuối cùng thủ đoạn, bây giờ thần thiên bên người thân nhân bằng hữu toàn bộ đạt đến cấp bậc này, thiên thư vẫn còn không có tập hợp, đế kiếp cũng đã không ngừng tới gần. Thần thiên mặc dù nhìn như muốn khiêu chiến người trong thiên hạ, nhưng trên thực tế tâm tư kín đáo, hắn đương nhiên cũng biết hôm nay không có khả năng giết chết người trong thiên hạ, cho nên hắn muốn ích lợi của mình tối đại hóa. Lấy được hoàng tộc, thái âm giới hai quyển thiên thư. Người có bản lĩnh liền giết sạch ta thái âm giới người, muốn bổn quân đem thiên thư cho ngươi, ngươi quả thực nằm mơ. Ta có thể dùng vật gì khác đổi bọn hắn mạng, thiên thư ngươi đừng mơ tưởng. Nói như vậy, ngươi là cự tuyệt, đúng thì làm sao? Vậy ngươi cũng cùng một chỗ lưu lại đi. Ha ha ha, chê cười, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bổn quân trở thành đế quân có 10 vạn năm, ngươi coi như có được thần đế chiến lực lại như thế nào? Ngươi cho rằng ta thái âm đế quân chẳng lẽ liền không có ỷ vào sao? Thái âm đế quân không có chút nào đem thần thiên để vào mắt, sở dĩ không muốn cùng thần thiên phát sinh xung đột, là không muốn làm ra không có ý nghĩa hy sinh. Dù sao thần thiên bản nguyên khống chế sinh tử, trình độ nào đó mà nói thái âm giới người cũng sẽ bị hắn triệt để giết chết, không có cách nào phục sinh. Hiện tại cùng thần thiên người điên như vậy khai chiến, hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Siêu, thần thiên xông lên thương khung, thế mà động thủ thật, sinh tử bản nguyên, cô đọng song kiếm, rất tốt, ta ngược lại cũng nhìn xem ngươi có thực lực gì. Thái âm đế quân chính là thành danh đã lâu cường giả, hắn há có thể e ngại thần thiên, song phương giao chiến, tất cả mọi người cũng là trợn to hai mắt. Song phương đồng thời xuất thủ, lập tức nhật nguyệt vô quang, thiên địa sụp đổ. Ha ha, thần thiên đánh đi, chiến đấu đến cuối cùng Nam Đại Lục hủy diệt, Đại Lục khác cũng không thể may mắn thoát khỏi, thế nhưng là chúng ta còn có bản thân giới vực, các ngươi đây, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đế quân một chút cũng không lo lắng, thần thiên nhíu mày, đây cũng là những người kia nhận quy tắc hạn chế nguyên nhân, một khi khai chiến đại lục liền sẽ hủy diệt. Ngươi cho rằng ta không có cách nào ở nhất thời bên trong đánh bại ngươi sao? Thần thiên thu hồi bản nguyên, ngươi đã mất đi 10 thế lực lượng, còn thế nào thời gian ngắn bại ta? Bại ngươi, lại không cần 10 thế lực lượng, thần thiên đột nhiên đánh ra một quyền. Một quyền này ẩn chứa một cỗ vượt qua pháp tắc khủng bố lực lượng. Thái âm đế quân bị đánh trúng về sau, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía thần thiên, ngươi, làm sao có thể, làm sao có thể. Ngay cả ẩn nấp ở hư không linh võ giới chủ cùng vận mệnh thần tử cũng vì đó run lên. Tại sao có thể như vậy? Linh võ giới chủ, cái này cũng ở dự tính của ngươi bên trong. Vận mệnh thần tử trên mặt rõ ràng có một vẻ bối rối. Linh võ giới chủ trầm mặc hồi lâu, trên thế giới cuối cùng sẽ phát sinh rất nhiều ngoài ý muốn không phải sao. Hiện tại không thể để cho hắn tiếp tục đánh, ta Dương Cực một mặt mất đi thăng bằng mà nói, đế thệ thiên tên kia liền sẽ thừa lúc vắng mà vào. Thần thiên, dừng tay, nói xong, vận mệnh thần tử đi ra, hắn đi ra một khắc này, Ứng Vô Khuyết trong mắt mang theo lửa giận, hai mắt đều là thương thiên chi nhãn, từng vòng huyết luân, thoạt nhìn càng là khủng bố. Vận mệnh thần tử, Ứng Vô Khuyết phóng lên tận trời. Bây giờ hắn đã biết được chân tướng, diệt đi Ứng tộc người không phải người khác, chính là cái này vận mệnh chi thành làm chuyện tốt. Thần thiên ngăn trở Ứng Vô Khuyết, cho dù là bây giờ thần thiên, cũng nhìn không thấu vận mệnh thần tử thực lực. Ngươi muốn ngăn cản ta, hắn cũng biết Ứng tộc chết cùng vận mệnh chi thành có quan hệ, nhưng vận mệnh thần tử có phải là hay không kẻ cầm đầu, thần thiên còn không rõ ràng lắm, huống hồ vận mệnh thần tử rất mạnh. Đến thần thiên mức này, có thể rõ ràng cảm giác được nam nhân này đáng sợ. Ta không muốn ngăn cản ngươi. Nhưng Dương Cực không thể mất đi cân bằng, ngươi nếu từng cái một giết tiếp, âm cực đột kích, ngươi thần thiên một người đi ngăn cản sao? Đế thệ thiên mạnh bao nhiêu ngươi cũng biết, coi như lần trước ngươi may mắn đã thương hắn, nhưng hắn ngóc đầu trở lại, tất nhiên sẽ mang theo càng thêm lực lượng mà đến. Lần trước hắn trở ngại quy tắc không có toàn lực ứng phó, lần tiếp theo nhưng là không có đơn giản như vậy. Đế kiếp trước sau 100 năm, pháp tắc cùng quy tắc đều sẽ biến mất, toàn bộ linh võ đại lục đều sẽ ở vào một loại chạy không trạng thái, ngươi rõ chưa? Thần thiên hít sâu một hơi, những cái này cùng ta có liên can gì, ta thần thiên hôm nay nếu không có những cái này huynh đệ sinh tử vì ta đánh bạc tính mệnh, ta há lại sẽ có hiện tại, ta nếu như không cho bọn họ trả giá đắt, đến cuối cùng chết hay là ta thần thiên thân nhân bằng hữu. Vận mệnh thần tử, ngươi nếu ngăn ta, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Thần thiên một chỉ thành kiếm, kiếm ý hắc bạch song kiếm, sinh tử bản nguyên hòa làm một thể. Chương 3043 kết thúc, ngươi nếu ngăn ta. Ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Thần thiên ngưng chỉ thành kiếm, bản nguyên thuộc tính hòa làm một thể, đối mặt vận mệnh thần tử thần thiên không dám khinh thường. Cho nên trên căn bản là toàn lực ứng phó. Ngươi muốn ta chiến đấu, vận mệnh thần tử ánh mắt lạnh lẽo. Ta hiện tại không muốn cùng ngươi làm địch, nhưng ngươi ta tầm đó sớm muộn sẽ có một trận chiến, Ứng gia có phải hay không bị ngươi tiêu diệt. Ứng gia hủy diệt ta bất lực, vận mệnh thần tử hiển nhiên biết rõ cái gì, nhưng cũng không có thừa nhận là không phải có quan hệ tới mình. Nhưng tương tự cũng không có phủ nhận. Vậy thì tránh ra, các ngươi thiên cơ vận mệnh thành sự tình sau đó mới nói, hiện tại người ta muốn tìm là bọn hắn. Thần thiên không muốn lãng phí bản thân lực lượng cùng vận mệnh thần tử chiến đấu, cái này dù sao cũng là liền đời thứ nhất đều bị bản thân người cẩn thận, tất nhiên có hắn chỗ hơn người. Dương cực cân bằng không thể bị phá vỡ, ta âm cực phát sinh chuyện lớn như vậy, đế thệ thiên khẳng định cũng nhìn chằm chằm, bây giờ bên cạnh ngươi cũng có người chiếm được thương thiên chi lực, đế thệ thiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Thần thiên, dừng tay a, người đã cô đọng bản nguyên, thần gia cũng vì hoàng tộc, bây giờ không người nào có thể ngăn cản ngươi khôi phục long mạch, đợi đến Cửu Châu đại cục hết thảy đều kết thúc, Cửu Châu liền linh khí khôi phục, tương lai Cửu Châu giới tiền đồ không thể đo lường, nếu như ngươi thật ép sát, những người này biết mình sống hay sao, ai cũng không biết bọn họ sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Hiện nay ngươi, mặc dù rất mạnh, nhưng là ngăn không được người trong thiên hạ không phải sao. Vận mệnh thần tử khổ tâm thuyết phục, lan. Thần thiên một kiếm vạch phá thương khung, trực tiếp ở vận mệnh thần tử trước mặt vạch ra vết kiếm. Vận mệnh thần tử biết rõ thần thiên tâm ý đã quyết. Như vậy lại tăng thêm ta đây, liền ở thần thiên quyết tâm không cách nào thay đổi thời điểm, linh võ giới chủ cũng xuất hiện. Hắn cứ như vậy đi tới thần thiên trước mặt, ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Rất nhiều chuyện, không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, tóm lại hôm nay ngươi không thể tùy ý làm bậy xuống dưới, ngươi đã tu thành chính quả, cũng bảo vệ người bên cạnh mình. Bây giờ việc ngươi cần hẳn là khôi phục Cửu Châu long mạch ổn định thiên hạ thế cục, để thần gia lại lên hoàng tộc vị trí, mà không phải tại loại này không có ý nghĩa trên sự tình lãng phí thời gian. Ta làm thế nào, tựa hồ còn chưa tới phiên ngươi đến dạy ta a. Ngàn năm tế, bỏ trống vương tọa, thương thiên chi hồn lực lượng khôi phục, thương thiên chi lực sẽ dần dần thức tỉnh, đế gia sắp tới, ngươi việc cần phải làm còn rất nhiều, ngươi giết bọn hắn trừ bỏ phát tiết trong lòng hận ý còn có thể làm sao? Nếu như mất đi cân bằng, âm cực đại quân tiến công, đứng mũi chịu sào vẫn là Cửu Châu giới, dù sao hiện tại long mạch ở ngươi tay, âm cực nếu muốn tìm nơi sống, ngươi Cửu Châu là lựa chọn tốt nhất. Ta có thể lui hắn một lần, liền có thể bại hắn lần thứ hai. Ta nói qua, có một số việc hoàn toàn không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ngươi nếu còn muốn chiến đấu, ta linh võ giới liền đến bồi ngươi chơi tốt rồi. Linh võ giới chủ nói xong, toàn bộ khung đỉnh xé rách một đường vết rách. Vô số cuồng bạo khí tức hiện ra, linh võ giới bên kia cho thấy đáng sợ chiến lực, thần thiên, hiện nay vẫn là ổn định thế cục a. Nguyệt Bất Phàm, Vũ Vô Tâm bọn họ nhao nhao đi tới thần thiên bên người nói ra, mặc dù bọn họ cũng rất muốn báo thù, nhưng là linh võ giới chủ, vận mệnh thần tử ra mặt, chuyện này liền không thể tầm thường so sánh. Huống hồ còn có nhìn chằm chằm Thái Âm Đế Quân, còn có sâu không lường được hồn, cùng chiếm lấy thần thiên 10 thế lực túy giang hàn. Cửu Châu đích xác còn rất nhiều sự tình phải xử lý. Thần thiên nếu như tiếp tục giết tiếp, có lẽ thực sự sẽ sinh linh đồ thán. Tiểu huynh đệ, bọn họ nói không phải không có lý, âm cực đại lục không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, bọn họ từ đại lục sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại, hơn nữa luôn luôn ham muốn trở lại chúng ta dương cực một mặt. Đế Thệ Thiên người này ta cũng là biết đến, hắn sống vô số năm, ở vô số lần đế kiếp bên trong sống tiếp, nếu để cho hắn tìm tới thừa dịp cơ hội, ta dương cực nguy rồi. Nam Đại Lục Trí Quốc Thiên nói ra, quan trọng nhất là, dù cho thần thiên đã rất mạnh mẽ, nhưng hắn đắc tội địch nhân cơ hồ đều là đại lục mạnh nhất tồn tại, Tây Đại Lục Quân Vương nhất mạch, Bắc Đại Lục cũng đắc tội Đông Cung Vô Cực nhất mạch, dù sao có thể đắc tội đều đắc tội. Lại đem chỗ ở mình Đông Đại Lục toàn bộ đoạn tuyệt đường lui, vậy thì có chút cái mất nhiều hơn cái được. Coi như Nam Đại Lục bởi vì Thiết Hùng nguyện ý tiếp nhận thần thiên, có thể hậu quả cũng tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Thần huynh, muốn vì phía sau ngươi tất cả mọi người cân nhắc, ngươi bây giờ không còn độc thân, không khoa trương nói, ngươi sẽ là Đông Đại Lục Hoàng. Vận mệnh thần tử cũng nhắc nhở, thần thiên sắc mặt dần dần trở nên âm trầm xuống. Hắn nhìn thoáng qua linh võ giới chủ, ta nghĩ biết rõ, ngươi rốt cuộc là ai. Thời cơ chín muồi, ngươi tự sẽ biết rõ, ngươi bây giờ chỉ cần tin tưởng ta sẽ không hại ngươi. Linh võ giới chủ lời nói, lộ ra hắn tin tức của hắn. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi từng ngăn cản ta Cửu Châu sinh linh đồ thán, mặc dù mặc kệ ngươi xuất phát từ cái mục đích gì, nhưng ta thần thiên yêu hận rõ ràng, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, bây giờ ngươi muốn ngăn ta, liền không thiếu nợ nhau làm sao? Có thể, linh võ giới chủ trực tiếp đáp lại nói, tốt, ta có thể không ra tay với bọn họ, nhưng là ta Cửu Châu liên tiếp nhận bọn họ trọng thương, muốn sống, cầm thần tinh để đổi. Mặc dù sẽ không giết bọn hắn, nhưng là thần thiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Thần thiên không ngại để bọn hắn lui một lớp ra. Thần thiên ngươi đừng quá mức, quá phận, các ngươi là cho là ta thật không dám giết ngươi. Cùng lắm thì ta tự thành một giới, cùng toàn bộ các ngươi vĩnh viễn cách, âm cực sự tình cùng ta có liên can gì, dù sao ta thần thiên không có cái gì, đến lúc đó các ngươi vô số vạn năm cơ nghiệp, có thể thủ nổi sao? Thần thiên cười lạnh nói. Nói xong, toàn trường người sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt khó xử. Muốn nói bọn họ cũng tận mắt thấy thần thiên giới chi lực đáng sợ, hắn sáng tạo một thế giới nhỏ khẳng định không có vấn đề, thần thiên nếu thật làm như thế, kia liền là lưới rách cá chết cục diện. Chư vị, dựa theo tân hoàng ý tứ làm đi, ta và giao tình của các ngươi nhưng không có thay các ngươi liều mạng cấp độ. Linh võ giới chủ lạnh rên một tiếng, liền rời khỏi nơi này, lần này hắn linh võ giới đến không có quá nhiều tham dự trận này chiến đấu. Thái Âm lão cẩu, thiên thư ngươi không cho không quan hệ, ta sớm muộn trở về cầm. Bất quá cho ta 10 ước thượng phẩm thần tinh, bằng không, ngươi người một cái cũng đừng hòng rời đi. Xem như ngươi lợi hại, thiên khung rơi xuống thần tinh, rơi ra đầy trời thần mưa, trọn vẹn 10 ước, nếu là đổi lại trước đó sợ là sẽ phải để người điên mất, nhưng hiện tại không ai dám cầm. Vậy liền tạ ơn, thần thiên vung tay lên, thần tinh toàn bộ biến mất. Thái Âm Đế Quân lạnh rên một tiếng, ước gì cái này 10 ước thần tinh đập chết thần thiên, hiển nhiên cái này không quá thực tế. Thái Âm Đế Quân mang theo hắn người rời đi. Thái Thương đám người bọn họ mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Túy Giang Hàn, mặc dù ngươi cô động thuộc tính bản nguyên, nhưng ngươi lại mất đi 10 thế lực lượng, đợi ta đưa ngươi lực lượng luyện hóa, ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Túy Giang Hàn xé rách hư không rời đi, thần thiên cũng biết ngăn không được hắn. Chỉ bất quá lần gặp mặt sau, chỉ sợ liền thật là sinh tử chi chiến. Dù sao hắn muốn vì Nhan Lưu Thệ báo thù rửa hận. Hồn cũng lặng yên vô tức rời đi, hoàn toàn như trước đây hiển lộ rõ ràng ra hắn thủ đoạn thần bí. những người khác tắc như là chờ đợi thẩm phán một dạng. Hoàng tộc, xuất ra các ngươi thành ý a, nhưng là các ngươi đừng quên, ta đã không phải là đã từng cái kia thần thiên, bây giờ ta là hoàng. Năm đại hoàng tộc nghe vậy sắc mặt cực kỳ khó coi. Thần thiên đây là cố ý cho bọn hắn khó xử. 10 ức, chúng ta gấp nổi. Hoàng tộc cắn răng một cái nói ra, cái này 10 ức thần tinh liền xem như hoàng tộc đều muốn thương cân động cốt. Các ngươi năm đại hoàng tộc nhất tộc 10 ức, tê, ngươi điên, hoàng tộc quát mắng nói. Điểm ấy thần tinh mua các ngươi mệnh, chẳng lẽ các ngươi hoàng tộc mệnh còn không đáng sao? Tốt, tốt, xem như ngươi lợi hại. Năm đại hoàng tộc giao xong thần tinh, vẻ mặt phẫn hận rời đi. Nhưng là sự tình này chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy kết thúc. Viễn cổ tộc bên kia cũng bỏ ra 10 ức thần tinh giá thảm trọng, bất quá thần thiên cũng không có quá làm khó bọn họ, cuối cùng giao phó thần tinh về sau, viễn cổ tộc cũng hôi lưu lưu rời đi. Phong đàn thánh địa bên kia, thì là thần thiên trọng điểm chiếu cố đối tượng, đối với những cái này tự xưng là thánh hiền hạng người, hắn liền là muốn đánh chó mù đường, để bọn hắn biết rõ cùng mình đối nghịch kết quả. Người khác 10 ức, toàn bộ phong đàn thánh địa bỏ ra 15 ức thần tinh về sau mới bị thần thiên thả đi. Trong lòng bọn họ hận thấu thần thiên, mà mặt khác thế lực này, giết bọn hắn cũng không có như vậy thần tinh, nhưng vẫn là chắp vá lung tung xuất ra một ức thần tinh cầu sống mệnh. Toàn bộ đại chiến cũng đến đây là kết thúc, thần thiên lập tức quét sạch mấy trăm ức thần tinh, coi như cho toàn bộ cửu châu dùng 100 năm cũng đủ. Về phần những cái kia cổ thị tộc muốn gia nhập bọn họ. Ha ha, thần thiên không cần, hắn nội tâm đã có kế hoạch. Đem long mạch mang về Cửu Châu, lấy Lạc Hà đồ lặp lại tô Cửu Châu long mạch, để Thâm Uyên giới, U Minh giới, Cửu Cảnh Thiên Đô, Ma Môn Lạc Thành toàn bộ hòa làm một thể. Hình thành mới Cửu Châu, chỉ bất quá chuyện này, còn cần cùng tất cả mọi người thương lượng. Thần huynh, bây giờ ngươi đã là cao quý tân hoàng, hy vọng ngươi có thể gánh vác thiên hạ thương sinh trách nhiệm. Vận mệnh thần tử còn chưa đi, thần thiên không có trả lời, chư vị, hôm nay tương trợ ta thần thiên vô cùng cảm kích. Thiết Hùng, nơi này thần tinh toàn bộ có người phân phối, phàm là Nam Đại Lục giúp ta thần thiên một chút sức lực người, tuyệt không bạc đãi. Nói xong đem 50 ức thần tinh giao cho Thiết Hùng. Thiết Hùng bây giờ là man hoàng truyền thừa, hắn tương lai chính là Nam Đại Lục chi hoàng. Thiết Hùng cũng không giả mồm, hắn biết rõ đây là thu mua lòng người thời cơ tốt. Long mạch tiền bối, hiện tại ngài có thể cùng chúng ta cùng nhau trở về a. Thần thiên nhìn về phía long mạch gật gật đầu, bây giờ thương thiên chi hồn đã không cần hắn trấn áp. Bây giờ hắn cũng nên đi thực hiện bản thân trách nhiệm. Chư vị tiền bối, Cửu Châu huynh đệ tỉ muội, chúng ta bây giờ trở về Cửu Châu giới, hôm nay đoạt được thần cảnh, người người có phần, ta thần thiên tuyệt không tư tàng. Thần thiên vung cánh tay hô lên, đám người cũng tràn đầy cảm xúc, sau đại chiến, sống sót sau tai nạn, bây giờ long mạch trở về, đối với toàn bộ Cửu Châu mà nói đều là vui mừng một mảnh. Đại chiến kết thúc, thần gia nhất cử đột phá hoàng tộc, từ đó thế gian không người còn dám khinh thường. Đại nhân, chúng ta, đi thôi, trở về đi, xem ra lần này là không có cơ hội, bất quá, ta nghĩ rất nhanh chúng ta liền sẽ có trở lại Dương Cực cơ hội. Âm u một mặt bên trong, Đế Thệ Thiên bọn họ cũng mắt thấy toàn bộ quá trình. Nhưng cuối cùng bởi vì linh võ giới chủ cùng vận mệnh thần tử nguyên nhân không thể xuất thủ. Nhưng hôm nay thần tộc trở về, lại vào hoàng tộc. Đế Thệ Thiên phảng phất đã có thể đoán được đại lục phong bạo sắp xảy ra. Chương 3044, Long Mạch khôi phục. Nam Đại Lục chiến dịch, giống như ong bướm một dạng truyền khắp bốn cái đại lục. Tây Đại Lục, đồ hỗn trướng, chỉ bất quá để cho các người bảo hộ Nguyệt Phi an toàn, các người ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không được. Tây Đại Lục quân vương biết được Nam Đại Lục sự tình về sau tại chỗ nổi giận, mấy người ở hắn lôi đình lửa giận phía dưới chém giết. Sau khi phát tiết quân vương mới từ từ bình ổn lại. Hắn rốt cuộc là ai? Quân vương đại nhân, người này chiếm được thần khí Côn Lôn Kính, còn ngưng luyện ra hai đại thuộc tính bản nguyên. Ép tới thiên hạ cường giả không ngẩng đầu lên được, ngay cả Đông Đại Lục năm đại hoàng tộc, bây giờ cũng đã chủ động thừa nhận bọn họ hoàng tộc địa vị. Tất cả ra tay với bọn họ thế lực, đều bỏ ra 10 ức thần tinh đại giới mới có cơ hội sống sót. Phế vật vô dụng, quân vương nghe được đối phương địa vị về sau, chỉ có thể đem lửa giận phát tiết ở những người này trên thân. Ai cũng biết Nguyệt Phi chính là bổn quân vương thương yêu nhất phi tử, cái này thần thiên dù sao cũng là cùng ta ái phi một cái gia tộc, sao có thể như thế phát rồ. Đại nhân, người này thực lực đáng sợ, hơn nữa làm việc giống như một tên điên, chúng ta muôn ngàn lần không thể ở đắc tội người này a. Hừ, liền xem như năm đại hoàng tộc cũng không dám cùng ta vô thượng huyết tộc đối đầu, hắn một cái mới lên cấp hoàng giả, liền có thể cùng ta Tây Đại Lục huyết tộc đánh đồng với nhau sao? Vừa nói, Tây Đại Lục quân vương vẻ mặt dữ tợn, huyết tộc hình thái đều phóng thích ra ngoài, hắc sắc to lớn cánh chim, bén nhọn răng nanh, có được kim sắc chói mắt hai con ngươi. Còn người nhan sắc chính là bọn họ mạnh yếu nhất trực quan phân biệt phương thức. Cái này Tây Đại Lục quân vương con ngươi là kim sắc, là trong huyết tộc mạnh nhất chiến sĩ. Thế nhưng là vương, thiên địa chúc phúc, hiện nay người đứng bên cạnh hắn đều đã trở nên vô cùng cường đại. Chúng ta loại thời điểm này cùng hắn đối đầu là không lựa chọn sáng suốt a. Tây Đại Lục bên này cũng có người nói, vậy thì như thế nào? Hắn tất nhiên giết ta ái phi, vậy ta cũng phải hắn nữ nhân mệnh, phái ra ta chiến sĩ huyết tộc, nhưng hắn cũng cảm nhận được loại kia sống không bằng chết thống khổ. Tây Đại Lục quân vương tức giận gầm thét lên, toàn bộ Tây Đại Lục không người lại nói chuyện, bởi vì bọn hắn đã cảm nhận được quân vương phẫn nộ trong lòng. Bắc Đại Lục, hiển nhiên, thần thiên sự tình đã truyền khắp toàn bộ linh võ. Năm đó mang đi Tuyết Lạc Hề lão thái bà cùng lão đầu tử, nghe thủ hạ báo cáo về sau, thật lâu không thể bình tĩnh. Ai có thể nghĩ tới, ở Đông Đại Lục địa phương như vậy, một cái nho nhỏ thành trấn vậy mà đi ra hoàng tộc. Cô động sinh tử thuộc tính, thành tựu bản nguyên, đây đối với cửu cư cao vị viễn cổ tuyết tộc mà nói gian nan đến mức nào, bọn họ cũng rõ ràng là gì. Từ khi thiên địa xuất hiện năm đại thuộc tính về sau, cũng không phải là không có từng sinh ra mặt khác thuộc tính. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem thuộc tính tu luyện tới bản nguyên. Thậm chí ngay cả bọn họ tuyết quốc bên này cũng sinh ra tân sinh thuộc tính hải nhi. Có thể nghĩ, tất cả những thứ này đều là thật sự phát sinh. Lão ẩu nhìn xem Lạc Hề. Lạc Hề, người ưa thích hắn đúng không? Tuyết Lạc Hề gật gật đầu. Vậy liền đi truy tìm người muốn tự do a. Lão ẩu thở dài một hơi nói ra, bây giờ Đông Cung vô cực bị phế, Bắc Đại Lục tất nhiên cũng vô pháp lắng lại lửa giận. Không, lão tổ, thân ta là tuyết quốc hoàng thất truyền thừa, há có thể đi thẳng một mạch. Ta cùng với tiểu đệ đã sớm đồng sinh cộng tử, vô luận chúng ta ở phương nào, chúng ta tâm vĩnh viễn nối liền cùng một chỗ. Tuyết Lạc Hề chỉ cần nhắc lên thần thiên, cái kia băng sơn dung nhan cuối cùng sẽ xuất hiện mỉm cười. Đông Cung bên kia, chỉ sợ sẽ không như vậy thái bình. Tân Hoàng sinh ra, cũng sẽ ảnh hưởng toàn bộ đại lục cách cục. Lạc Hề, đế kiếp sắp tới, ngươi cũng phải có chuẩn bị tâm lý. Lão ẩu ngữ trọng tâm trường nói ra, Bắc Đại Lục, Đông Cung phủ, hỗn trướng, Đông Cung gia tộc trưởng, bây giờ ở Bắc Đại Lục đã là một tay che trời thực lực. Nhưng là hắn nhi tử thiên chi kiêu tử vậy mà tại Nam Đại Lục bị phế. Các ngươi đám này thùng cơm, ta lưu các ngươi có ích lợi gì? Nói xong, Đông Cung tộc trưởng đánh ra một trường, đám người chết bất đắc kỳ tử. Lão tổ, chuyện này tuyệt không thể như vậy từ bỏ ý đồ. Đông Cung tộc trưởng không cam tâm nói ra, mới lên cấp hoàng tộc, dám can đảm đối ta Đông Cung gia xuất thủ. Lão tổ, tộc trưởng đại nhân việc này cần bàn bạc kỹ hơn a, hơn nữa người kia và tuyết tộc có thâm hậu quan hệ. Bây giờ hắn địa vị siêu phàm, chúng ta không thể tùy tiện hành động a. Đông Cung gia bên này cũng có người lập tức chặn lại nói. Đông Cung gia bên trong cũng không ít thuyết phục thanh âm. Chuyện này, liên quan đến ta Đông Cung gia tộc mặt mũi, há có thể cứ tính như thế. Chư vị có biện pháp gì không? Cái kia thần thiên là đồ điên, chúng ta không thể tùy tiện đắc tội a. Bây giờ Đông Đại Lục những cái kia đỉnh tiêm thế lực đều bị hắn ép tới không ngẩng đầu lên được. Chỉ dựa vào chúng ta Đông Cung nhất tộc, chỉ sợ rất khó tạo thành uy hiếp đối với hắn. Vậy cứ tính như thế, vô cực thế nhưng là chúng ta Đông Cung gia tộc tương lai hy vọng. Lão tổ giận tím mặt, Đông Cung gia người cũng cảm thấy lão tổ lửa giận, chuyện này chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Tây Đại Lục quân vương phi tử cũng đã chết, có lẽ chúng ta có thể cùng Tây Đại Lục bất tử huyết tộc tiếp xúc một chút. Đông Cung gia tộc có người hỏi, có thể, cùng lúc đó, Nam Đại Lục, Thiết Hùng tay cầm 50 ức thần tinh. Hơn nữa còn trở thành man hoàng truyền thừa, Chí Quốc Thiên cùng ngày liền tuyên bố Thiết Hùng thân phận, hắn cũng đã trở thành Ngọc Hoàng Sơn chủ nhân, trở thành Nam Đại Lục Hoàng. Thiếu chủ nhân, thiên sư muốn gặp ngươi. Chí Quốc Thiên nhìn về phía Thiết Hùng, bây giờ Thiết Hùng một thân trang phục chính thức, thoạt nhìn ngược lại là có chút hoàng giả vị đạo. Ta đã biết, Thiết Hùng bị Chí Quốc Thiên dẫn tới Chí Quốc tự cấm khu. Chí Quốc Thiên cùng Thiết Hùng gặp mặt thiên sư, Thiết Hùng, gặp qua thiên sư là một ông già, tóc hoa râm. Thân thể gầy có chút đáng sợ, Thiết Hùng một cánh tay đều so người khác còn lớn hơn tráng nhiều. Người trẻ tuổi, cẩn thận vận mệnh thiên cơ thành biết không? Lão nhân gia, ngài có ý tứ gì? Tuân theo người ý nghĩ trong lòng đi làm, người cả đời này đã có quý nhân tương trợ, hắn có thể mang cho người huy hoàng, cũng có thể cho ta Nam Đại Lục mang đến vạn thế hòa bình. Các ngươi đi thôi, từ đó cái này Chí Quốc tử cũng sẽ không tồn tại, Chí Quốc Thiên, người phải thật tốt phụ trợ thiếu chủ biết không? Là, sư tôn. Chí Quốc Thiên gật gật đầu, Thiết Hùng cùng Chí Quốc Thiên đi không bao lâu, một thanh niên xuất hiện ở nơi này, lão sư, ngài đã đến giờ, một thân ảnh ở Chí Quốc Thiên sư trước mặt, thoáng một cái đã qua. Rất nhanh Chí Quốc tự truyền đến tin dữ, Chí Quốc Thiên sư chết rồi, thần hồn câu diệt, Chí Quốc Thiên không có bi thương, bởi vì hắn tựa hồ đã biết sư tôn kết quả, ngược lại là Thiết Hùng hơi nghi hoặc một chút, có thể thấy được Trí Quốc Thiên đều không có nhiều lời, hắn cũng không có nói. Trí Quốc tiền bối, ta quyết định đi một chuyến Đông Đại Lục, tự mình chúc mừng ta đại ca vinh đăng tân hoàng vị trí, ngươi chuẩn bị một chút thiên tài địa bảo, tuyệt thế linh cấp dược liệu bảo vật là được. Ta minh bạch, Trí Quốc Thiên gật gật đầu. Giờ phút này, Đông Đại Lục Cửu Châu, lấy tư thái người thắng trở về đám người, thậm chí còn không có lập tức trở về đến riêng mình địa phương, mà là toàn bộ đi theo thần thiên đi tới Lạc Thành. Lạc Thành hiện nay cũng coi là nhiều hơn rất nhiều kiến trúc. Có ma môn cũng có cửu thiên giới. Bất quá đáng tiếc là, Lạc Thành thủy chung sinh cơ hoàn toàn không có, lâu dài xuống dưới tự nhiên là không thích hợp ở lại. Hôm nay thần thiên liền muốn cải biến toàn bộ Cửu Châu cách cục. Tiền bối, Lạc Hà chính là đã từng long mạch biến ảo mà thành. Không sai, nhưng đã mất đi long mạch chi hồn, vô luận các ngươi dùng biện pháp gì, Lạc Hà nước cũng sẽ không trở ra. Bất quá ta xem bên kia ngược lại là có người thi triển cường đại thượng cổ trận pháp, dẫn lưu một chút nước. Những trận pháp này đều là ta thiết trí, bất quá không có thay đổi rất lớn. Có thể làm đến bước này ngươi đã rất tốt, hiện tại dùng Lạc Hà đồ A. Sau đó thì sao? Thần thiên hỏi, ngươi chỉ cần toàn lực phối hợp ta liền được, còn dư lại ta tự mình tới. Linh khí khôi phục, cửu châu khí vận trở về sau, toàn bộ thiên địa đều sẽ phát sinh cải biến, các ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá cũng không cần lo lắng, cửu châu thủ hộ giả ở đâu? Long mạch nhìn về phía đám người nói ra, tiền bối, ta ở chỗ này, cửu cấm lão nhân đi ra, quá yếu, cửu châu thủ hộ giả không ai không phải thiên địa chí cao vô thượng cường giả, bất quá cũng không thể trách ngươi, cửu châu đã mất đi khí vận cùng linh khí về sau, còn có thể kiên trì nhiều năm như vậy, đúng là không dễ. Ngươi bây giờ đi Lạc Hà trung tâm, chờ ta tiến vào long mạch về sau, tất cả khí vận cùng lúc gánh chịu ngươi thế giới lực lượng phía trên. Ngươi lực lượng hẳn là sẽ tăng vọt, ngươi hoàn toàn có thể dùng long mạch chi lực đối kháng lôi kiếp. Về phần ngươi có thể đột phá tới trình độ nào, vậy phải xem thiên phú của ngươi. Thành công khôi phục linh khí về sau, ngươi liền sẽ thế giới chi lực bao trùm toàn bộ Cửu Châu bản đồ, dạng này Cửu Châu giới liền có thể cùng mặt khác đỉnh tiêm giới vực một dạng, vững như thành đồng vách sắt, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều đang trong lòng bàn tay của ngươi. Tiền bối, ta hiểu được, Cửu Cấm một trận kích động nói. Hắn vô ý thức ở nói với chính mình. Một khi linh khí phục hưng, thực lực mình chẳng những sẽ tăng vọt, đồng thời theo một ý nghĩa nào đó mà nói sẽ chân chính khống chế cửu châu chi lực. Tiền bối, ta bây giờ có thể đem giới chi lực giao cho thần tiểu huynh đệ sao? Thần thiên đã cô đọng hoàng tộc, liền xem như cửu cấm cũng không dám khinh thường, bây giờ cửu châu đương nhiên hẳn là từ thần thiên đi bảo vệ. Tiền bối, không cần, ta giới chi lực vậy là đủ rồi, huống hồ trên người của ta không xác định nhân tố nhiều lắm, thủ hộ giả là không thể dễ dàng rời đi bản thân giới vực. Hơn nữa tương lai còn muốn tìm kiếm truyền thừa, cũng rất phiền phức, vẫn là cửu cấm tiền bối ngài tới đi. Đứa bé kia lực lượng, cửu châu giới lực lượng với hắn mà nói, bất quá là dệt hoa trên gấm thôi, không có cái gì tác dụng quá lớn, ngươi nếu là lần trước truyền thừa chọn chúng người, nên ngươi kế thừa xuống dưới. Tốt rồi, đi thôi, cửu cấm không chối từ nữa. Đứng ở Lạc Hà trung tâm, mà thần thiên trong tay xuất hiện một bức tranh quyển, đây cũng là Lạc Hà đồ. Chư vị, từ nay về sau, ta liền lần thứ hai trở thành cửu châu long mạch, những năm này, để cho các ngươi chịu khổ, nhưng từ nay về sau, cửu châu giới đem trở lại đỉnh phong. Nói xong, hắn hóa thân cự long, kim sắc thân thể đằng không mà lên. Long mạch tại thiên khung hội tụ, giờ khắc này, toàn bộ cửu châu giới đại địa vì thế mà chấn động. Trong nháy mắt đó, cửu châu giới tất cả ánh mắt của mọi người nghiêm túc trang trọng, trong lòng càng là dấy lên nóng hừng hực hy vọng cùng tương lai. Chương 3045, khí vận Sơn Hà cửu châu làm ranh giới. Cự long đằng không trong nháy mắt, đám người trong lòng hiện ra không chỉ là tự hào, long mạch khôi phục, ý vị này cửu châu tương lai sẽ phát sinh thay đổi mới. Long hồn phóng hướng thiên khung, hôm nay tất cả mọi người ở đây đều sẽ trở thành người chứng kiến. Cửu châu, từ đó không ở hèn nhát, cửu châu nhân tộc sẽ một lần nữa đứng ở cái kia thời đại mới sân khấu. Thậm chí sẽ dẫn dắt một thời đại mới, đây cũng là hoàn toàn mới cửu châu, ta đem phát ra long hồn chi lực, người dùng Lạc Hà đồ thoải mái cả vùng. Cửu châu thủ hộ giả dùng ngươi lực lượng bao trùm toàn bộ cửu châu giới, chỉ cần là thuộc về ta cửu châu giới bất kỳ một cái nào địa phương cũng không cần buông tha. Vậy chúng ta cùng mặt khác giới vực ở giữa giới tuyến làm sao bây giờ, có tranh luận cùng một chỗ sao? Ta cửu châu cương thổ một bước cũng không nhường, long hồn thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ khung đỉnh, vô số cửu châu nhân tộc vì giờ khắc này cảm thấy tự cảm. Từ thần thiên nơi này bắt đầu, Lạc Hà đồ bắt đầu dẫn lưu cửu châu long hồn chi lực, kim sắc khí tức giống như dòng sông một dạng. Bắt đầu sâu xa chảy xuôi, liền như là cái kia mùa xuân dòng sông, bao trùm toàn bộ cửu châu giới tất cả địa phương. mà cửu cấm thì tại long hồn lực lượng thai nghén phía dưới, không ngừng đem thần hải phóng xuất ra, cùng một thời gian long mạch hội tụ một khắc này, cửu châu giới lực lượng giống như từ một lần nữa giành lấy cuộc sống mới một dạng, lực lượng không ngừng tăng trưởng. Chính như cùng long mạch nói tới, long mạch trở về sau, cửu châu giới lực lượng đem vô hạn tăng trưởng. Rất nhanh, cửu cấm đỉnh đầu hội tụ ra kinh khủng lôi vân, từ hóa thần đến chân thần, lại vào cổ đế, cái kia lôi kiếp không ngừng rơi xuống, chưa bao giờ dừng lại. Bước vào cổ đế đỉnh phong về sau, cửu cấm nghênh đón đế quân lôi kiếp, khủng bố lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, hội tụ ở toàn bộ cửu châu trên không, mây đen dày đặc, âm âm nổ vang thanh âm, quanh quẩn toàn bộ cửu châu giới bên trong. Đám người nhìn thấy mà giật mình, đám người càng là bắt đầu toàn bộ đi ra lôi kiếp phạm vi bên ngoài. Chỉ có long mạch cùng cửu cấm ở trên vòng trời nghênh đón lôi kiếp. Mà thần thiên là không ngừng dẫn lưu khí vận, Lạc Thành đứng mũi chịu sào. Ở linh khí thoải mái phía dưới, nguyên bản âm u đầy tử khí Lạc Hà, bắt đầu tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Mặt trời mùa xuân thiên địa, kim sắc quang mang bao trùm toàn bộ Lạc Hà, mới thành lập cửu thiên giới, cũng bị đắm chìm trong cỗ này lực lượng phía dưới. Làm kim quang bao phủ toàn thân một khắc này, một cỗ cường đại khí vận ra thân, bọn họ trên người linh nguyên chi khí tăng vọt, không đến trong chốc lát, vô số đế võ cảnh cường giả nghênh đón thông thần kiếp. Vượt qua thông thần kiếp, từ đó cùng thiên tề, thông thần gặp hóa thần, hóa thần thiên địa biến, nhất biến là thiên địa, hóa thành thiên địa thần, thông thần kiếp không ngừng xuất hiện, hóa thần kiếp cũng là không ngừng xuất hiện, thậm chí thẳng đến cuối cùng toàn bộ cửu châu giới, phàm là hơi người có thiên phú, chỉ cần tiếp nhận kim quang tắm rửa, linh khí tẩy lễ toàn bộ đều bắt đầu tăng lên điên cuồng tu vi. Toàn bộ cửu châu thiên khung phía trên, tất cả đều là đầy trời độ kiếp biểu tượng, thanh thiên giới xé ra hư không, cửu châu bắt đầu linh khí hồi phục, tất cả mọi người sắc mặt xanh mét nói ra, năm đại hoàng tộc, đồng dạng ở không giới bên trong, bọn họ trong mắt chỉ còn lại có đầy trời sát ý. Nguyên bản bọn họ có thể ở hơn 2 năm trước không nghe theo linh võ giới chủ đề nghị, trực tiếp đem toàn bộ cửu châu xóa đi. Có thể vì tham niệm nhất thời, mà ủ thành đại hỏa. Hiện tại bọn hắn coi như hối hận cũng vô ích, thần thiên là hoàng, cửu châu khí vận khôi phục, bọn họ bây giờ lại tới đây, cũng không phải là muốn phá hư, mà là muốn biết cửu châu giới có thể ở lần này linh khí khôi phục về sau đến mức độ như thế nào. Cửu châu mạnh yếu, sẽ quyết định bọn họ tương lai thái độ. Đương nhiên đồng dạng bọn họ cũng muốn tìm được giải quyết phương pháp, nhìn xem có thể hay không lần này khí vận khôi phục về sau bọn họ cũng có thể không thể được đúng lúc. Thượng thế giới người cũng ở. Đế thương khung rõ ràng chỉ kém một bước cuối cùng, lại không nghĩ rằng thượng thế giới chi tâm cuối cùng thành thần thiên áo cưới. Bây giờ thần thiên chỉ kém sau cùng chìa khóa, liền có thể mở ra thượng thế giới giới chi tâm, kể từ đó thần thiên liền có thể khống chế toàn bộ thượng thế giới. Thượng thế giới những cái kia vương tộc mặc dù rất để ý, nhưng là bọn họ cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận sự thật này. Duy nhất không cam tâm chỉ sợ sẽ là đế gia, bọn họ thật vất vả ra đế thương khung dạng này thiên chi kiêu tử. Lại không nghĩ rằng vậy mà chết tại thần thiên trong tay. Đế gia trên dưới không ai không phải tức giận không thôi. Bây giờ bọn họ cảm nhận được cửu châu giới biến hóa, chính là đích thân tới hiện trường xem xét, ánh mắt mọi người đều trở nên ngưng trọng lên. Sớm biết lúc trước nên đổ toàn bộ cửu châu giới. Năm đó cửu châu cống hiến không thể nghi ngờ, đây cũng là vạn cổ hiệp định sơ tâm, cửu châu hy sinh long mạch, chúng ta bởi vì hiệp định không cách nào xuất thủ, nhưng bây giờ cửu châu giới lần thứ hai huy hoàng. Đối với chúng ta bất luận kẻ nào mà nói đều là một kiện tin tức xấu. Các giới người toàn bộ tụ tập nơi này, bọn họ đều sẽ trở thành lịch sử người chứng kiến. Bọn họ sẽ lại lần nữa chứng kiến cửu châu quật khởi. Lạc Thành đã triệt để khôi phục, những cái kia tử địa bắt đầu một lần nữa phát ra sinh cơ. Ma môn bên trong tất cả mọi người giống như hiểu ra, nguyên bản bình cảnh, vậy mà đều bắt đầu thuận lý thành chương đột phá. Trong lúc nhất thời thiên khung lôi kiếp hội tụ, đến cuối cùng đám người không thể không hướng về cửu châu các nơi chạy tới độ kiếp. Nhưng để bọn hắn mắt trợn tròn chính là, khắp nơi đều có người ở độ kiếp. Lâu dài dừng lại ở đế võ cảnh đỉnh phong, chân thần đỉnh phong, cổ đế đỉnh phong người có không ít. Thậm chí những cái kia vốn là muốn tránh né đế kiếp mà cố ý không có đột phá người, cũng ở cổ linh khí này tầm bổ phía dưới, mà không thể không chuẩn bị độ kiếp. Cửu châu tập thể độ kiếp, thanh thế to lớn, rung động vân tiêu, vạn giới đều vì thế mà chấn động. Cổ giới tộc, linh giới, Nhu Nhi, lần này về sau, ngươi chính là ta linh giới giới chủ, ta linh giới đã triệt để khô kiệt, nhưng là bây giờ cửu châu lại có thể có chúng ta một mảnh chỗ nương thân. Thế nhưng là, lão tổ, cửu châu giới người thực sự sẽ tiếp nhận chúng ta sao? Đương nhiên sẽ, ngươi cùng thần thiên từng có nhân duyên, cùng hắn giao hảo người, hắn chưa bao giờ cô phụ, ngươi xem cửu cảnh thiên đô, u minh thâm uyên, những cái này nguyên bản vẫn là cửu châu tử địch giới tộc, bây giờ đều có thể ở thần thiên bên người hưởng thụ những cái này đãi ngộ. Mà lại năm đó ta linh tộc đã từng đứng ở Cửu Châu giới đồng sinh tử. Ta tin tưởng đứa bé kia cũng không phải người vong ân phụ nghĩa. Linh giới lão tổ nói ra, tốt a, ta thử xem. Nhu Nhi thời khắc này ánh mắt liền tập trung ở thần thiên trên thân, mặc dù năm đó hắn nhận biết chính là linh nhất, có thể linh nhất chính là năm đó thần thiên. Tuy nói chút tình cảm này không có kết quả, nhưng ở đã từng cũng là như vậy sán lạn như lửa. Nhu Nhi nhìn xem thần thiên, trong mắt cũng đầy là nhu tình. Thiên điệu anh minh không ngừng, cửu cấm đế quân lôi kiếp đã hạ xuống 88 đạo. Nhưng dù vậy, vẫn không có nửa điểm dừng lại ý tứ. Đế quân lôi kiếp, vô cùng kinh khủng, nhưng là nương tựa theo long mạch chi lực, cửu cấm mạnh mẽ khiêng trở về. Hơn nữa hắn người mang 9 loại cấm kỵ chi lực, thiên phú vốn liền tuyệt thế. Bây giờ cửu châu linh khí tốc độ, cửu cấm thực lực cũng là đang không ngừng tăng vọt. Trọn vẹn chống được 1.000 đạo lôi kiếp về sau, cửu cấm trở thành cửu châu đế quân. Hắn bây giờ, rốt cục trở thành hoàn toàn xứng đáng cửu châu thủ hộ giả. Tam sinh, ta sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Giờ khắc này, cửu cấm rốt cục có thể nhìn về phía thiên khung, lấy hành động của mình đến an ủi tam sinh ở trên trời có linh. Cửu châu ở cổ linh khí này tắm rửa phía dưới, hồi xuân thiên địa. Vạn vật khôi phục, linh nguyên chi khí, càng là không ngừng tăng vọt, tất cả mọi người thực lực, cũng chỉnh thể đột phá đến cực hạn. Thậm chí một ngày này, đồng thời sinh ra vô số thông thần cảnh cường giả, cổ đế, thậm chí cả đế quân lôi kiếp thiên địa đều kéo dài không ngừng lóe lên. Tiền bối, chúng ta sẽ còn gặp lại sao? Thần thiên bàn tay Lạc Hà Đồ, thiên địa mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn, mặc dù hắn không có cửu châu giới lực lượng, thế nhưng là hạ trần phảng phất cùng cửu châu liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ, hắn có Lạc Hà Đồ, Lạc Hà Đồ liền đại biểu toàn bộ thần châu thiên vực. Bây giờ cửu châu giới bất kỳ một cái nào thổ địa đều đang thần thiên Lạc Hà Đồ bao trùm phía dưới. Long hồn mỉm cười, hài tử, ngươi là ta đã thấy dũng cảm nhất người, có lẽ thời đại này ở ngươi trong tay sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thống trị mảnh thế giới này, trở thành thế giới hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Thần thiên đối với cái này cười cười, ta vô tâm tranh bá thiên hạ, nhưng nếu như nhất định phải dùng tuyệt đối lực lượng đến bảo vệ mình muốn bảo vệ người, ta sẽ không ngừng mạnh lên, cường đại đến dùng sức mạnh có thể thủ hộ tất cả. Thần thiên đáp lại một câu, long hồn có chút ngoài ý muốn nhìn xem thần thiên, hảo hài tử, ta đem vĩnh viễn thủ hộ cửu châu, ta tin tưởng, cửu châu kinh nghiệm đã từng trải qua tàn khốc, lại cũng sẽ không phát sinh. Tiền bối yên tâm, có ta ở đây một ngày, ta thì sẽ không lại để cho cửu châu giới nhận bất cứ thương tổn gì. Thần thiên từ thiếu niên đến thanh niên, một đường đi tới, lãnh hội qua chua xót khổ cay, cửu tử nhất sinh. Cửu châu có quá nhiều tình cảm, cửu châu cũng có rất nhiều thần thiên lưu luyến tất cả. Mặc dù hắn là một cái hồn xuyên người, thế nhưng là mảnh đất này, trong cả vùng đất này tất cả, đều cùng thần thiên liên lạc chặt chẽ. Hắn thậm chí quên đi mình là một người địa cầu, hắn liền là cửu châu giới người. Hắn đem thủ hộ cửu châu trở thành sứ mạng của mình. Bởi vì, trên vùng đất này có hắn yêu người. Long hồn biến mất, triệt để tan đến Lạc Hà. Cái kia âm u đầy tử khí Lạc Hà, biến thành kim quang lóng lánh gợn sóng. Dòng sông màu vàng óng, từ Lạc Hà bắt đầu bát hoang tứ hải. Cửu khúc hoàng hà, vô tận chi hải, toàn bộ đều hội tụ thành cửu châu long hồn sông. Một ngày này, linh khí khôi phục, cửu châu khí vận sơn hà. Toàn bộ thiên địa, còn đang kéo dài không ngừng đột phá. Lôi kiếp càng là không ngừng lấp lánh. Thần thiên nhìn về phía toàn bộ giữa thiên địa, hắn biết rõ những người kia đều lại ở chỗ này nhìn xem bọn hắn. Hắn hít sâu một hơi, từ đó, ta tuyên bố, cửu châu giới vì ta thần gia tân hoàng địa phương, thâm uyên u minh, cửu cảnh thiên đô, ma môn cửu châu, lạc thành tứ hải, toàn bộ quay về cửu châu giới, phàm là có tranh luận địa phương, phàm là thuộc về ta cửu châu chi địa, cương thổ một bước cũng không nhường, sơn hà vĩnh quy cửu châu. Cửu châu linh khí phục hưng ngày đầu tiên. Thần thiên lợi dụng tân hoàng phong thái tuyên cáo chủ quyền. Có thể thiên địa, không ai dám phản kháng. Bọn họ chỉ có thể yên lặng tiếp nhận tất cả những thứ này. Một ngày này, cửu châu linh khí tỉnh tỉnh, khí vận sơn hà. Một ngày này, cửu châu tân hoàng sinh ra. Từ đó, linh võ đại lục không còn là chí tôn hoàng tộc thời đại, cũng sẽ không là đại lục tam giới. Trong thiên địa này, lần thứ hai có cửu châu giới một chỗ cắm rùi. Chương 3046, cửu châu thịnh thế. Linh võ giới, giới chủ đại nhân, cửu châu giới linh khí khôi phục, thần thiên cũng đang cửu châu giới tuyên bố vì tân hoàng, tất cả có tranh luận địa phương, toàn bộ trả lại cửu châu. Chỉ là bát hoang tứ hải khu vực thì có mấy chục chỗ đã từng tranh cãi địa phương, bao quát cổ thánh tộc, thượng thế giới, thanh thiên giới, yêu giới, cổ giới tộc, trong này có rất nhiều nơi đều có vô cùng phong phú tài nguyên địa phương. Thần Thiên cử động lần này cơ hồ đắc tội Đông Đại Lục tất cả mọi người. Ha ha, hắn hiện tại đắc tội người còn thiếu sao? Hắn có thể không có sợ qua, dùng danh nghĩa của ta cho Tân Hoàng đưa đi một món lễ lớn a. Đại nhân, chúng ta thật muốn làm như thế sao? Giới chủ thủ hạ người lộ ra chần chờ. Đế kiếp còn chưa bắt đầu, cũng chưa từng kết thúc, hiện ở tất cả mọi người chẳng qua là giữ gìn ích lợi của bọn hắn, nắm chặt thời đại này cuối cùng ổn định hòa bình dây cương thôi. Một khi cái này dây cương bị người cắt bỏ đoạn, như vậy hết thảy tất cả đều sẽ bắt đầu lộn xộn. Hiển nhiên, từ Thần Thiên trở thành Tân Hoàng một khắc này, hết thảy đều đã phát sinh biến hóa rồi. Đi thôi, đem phần lễ vật này đưa cho hắn, hắn nhất định sẽ ưa thích. Linh Võ giới chủ lấy ra một cái ngọc giản, đúng, Vĩnh Hằng chi vực, Ma Đô, Ma chủ lăng mộ, Ma Tôn uống một chén rượu, lại ngã xuống mộ bia trước mặt. Sư huynh, cái này thịnh thế như ngươi mong muốn, đứa bé kia đã bắt đầu, cùng lâu lại uống một ngụm rượu, ngắm nhìn Ma chủ mộ bia, lâm vào rất dài trầm mặc. Ma Tôn đại nhân, Ma Đô bên trong tất cả thanh âm phản đối đã toàn bộ lắng lại, nhưng là cũng không ít người nói, thiếu Ma chủ đại nhân cũng không có triệt để hoàn thành Ma chủ đại nhân một chuyện cuối cùng. Nhất thống Vĩnh Hằng, ha ha, chuyện này, tựa hồ cũng cấp bách, đi thôi, đi đưa một món lễ lớn cho ta tiểu sư đệ kia, đồng thời nói cho hắn, xuất lĩnh thiên ma thập tử phản hồi Ma Đô, ta muốn kế thừa đại thống. Ma Tôn nói ra, là, Vĩnh Hằng chi vực, vô cực thiên, vô cực lão tổ, Ma Đô khinh người quá đáng, bây giờ cái kia Thần Thiên càng là cao quý Tân Hoàng, chúng ta nên làm cái gì a? Thần Thiên trở thành Tân Hoàng, kinh động thiên hạ, nhưng là, đám người vẫn không cam tâm, Thí Thiên, người bây giờ đối chiến hắn còn có nắm chắc không? Diệp Thí Thiên sắc mặt có chút khó xử, Thần Thiên chiến lực sánh ngang thần đế, thiên địa thế hệ tuổi trẻ đã không người là hắn đối thủ. Hắn mặc dù rất mạnh, lại là cao quý Tân Hoàng, nhưng bàn về nội tình chúng ta là bọn họ 10 vạn 8 ngàn dặm. Rất nhanh Vĩnh Hằng di tích chiến trường lại muốn mở ra, một lần này Ma Tôn nhất định sẽ làm cho thiên ma tử bao quát Thần Thiên trở về. Nếu như trẻ tuổi Tân Hoàng vẫn lạc tại Vĩnh Hằng di tích, hẳn là đủ để chấn kinh người trong thiên hạ a. Vô cực thiên lão tổ Lý Vô Cực, giờ phút này lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Thủy Tôn Thành, Hạo Nhi, rất nhanh thiếu công tử liền sẽ phản hồi Vĩnh Hằng chi đô, ngươi và Thiến Nhi đi nghênh đón a, đồng thời cũng chuẩn bị bên trên ít lời lãi, chúc mừng công tử Vinh đăng Tân Hoàng vị trí. Phụ thân, ta đã biết, lão tổ sự tình đây, giấu giếm không nổi nữa, hơn nữa di tích lại muốn bắt đầu, Thương Thiên chi hồn xuất hiện, để các nơi phong ấn cũng bắt đầu buông lỏng, không được bao lâu, Thương Thiên chi lực liền sẽ toàn bộ xuất hiện. Lão tổ bên kia chỉ sợ cũng trấn không được, chuyện này cũng chỉ có thể nói cho công tử. Thủy Tôn Thành chủ nói ra, Thủy Tôn Hạo gật gật đầu, mang theo Thủy Tôn ra chuẩn bị đại lễ, hướng về Cửu Châu đi. Vĩnh Hằng chi vực, liên quan tới Thần Thiên trở thành Tân Hoàng, Cửu Châu linh khí hồi phục tin tức cũng truyền đến vô số người bên tai. Cái này Thần Thiên là Ma Đô tương lai người thừa kế a. Không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy liền trở thành Tân Hoàng. Tuy nhiên đáng quý, nhưng Mộc Tú Vu Lâm phong tất tồi chi. Trẻ tuổi như vậy liền ở cái thế giới này triển lộ tài hoa, cũng không phải là chuyện gì tốt. Lý Vô Cực bên kia, truyền đến tin tức, muốn hợp tác với chúng ta. Vĩnh Hằng chiến trường cổ di tích cũng là mở ra, bọn họ nguyện ý dâng ra thế giới nguyên thạch chi tâm. Ha ha, Lý Vô Cực cũng là điên, điều kiện gì? Thần Thiên, không thể sống. Nói xong, đám người này lâm vào rất dài trong trầm mặc. Dùng chúng ta thần ma một đời đi cược tương lai sao? Thế giới nguyên thạch chi tâm. Thật vẫn không có cách nào cự tuyệt a, đáp ứng bọn hắn. Đám này thần ma, cuối cùng làm ra quyết định, một vòng mới hung triều tiến đến. Hoàng tộc, báo, Trung ương vô cực Lý Vô Cực phái sứ giả gửi thư. Lý Vô Cực, nhường hắn tiến đến, Tân Hoàng đăng vị, năm đại hoàng tộc có thể nói là sắc mặt tái nhợt. Thế nhưng là hiện nay bọn họ đã không cách nào ngăn cản Thần Thiên, thậm chí là Cửu Châu giới lớn lên sự thật. Nếu như là trước đó bọn họ có lẽ sẽ không lưu đường sống đi diệt trừ Thần Thiên. Nhưng bây giờ không được, đế kiếp sắp tới tình huống phía dưới, hao tổn chiến lực cùng toàn bộ Cửu Châu giới là địch, điều này hiển nhiên cũng đã không phải là cử chỉ sáng suốt. Cho nên đối với vô cực thiên đến sứ giả, hoàng tộc cũng không có bao nhiêu hứng thú. Nói đi, chúng ta vô cực lão tổ, muốn cùng hoàng tộc đồng mưu đại nghiệp. Ha ha, vô cực thiên đã không phải là vĩnh hằng tượng trưng, liền một cái ma đô đều uy hiếp không được Lý Vô Cực, hiện tại có tư cách gì cùng ta hoàng tộc hợp tác. Đông Phương Hoàng không chút khách khí nói ra. Chúng ta lão tổ, nguyện ý phân ra thế giới nguyên thạch chi tâm. Ân, hoàng tộc nghe vậy sắc mặt đại biến. Lý Vô Cực điên rồi sao? Thế giới nguyên thạch chi tâm, mang ý nghĩa cái gì các ngươi không biết sao? Nhà ta lão tổ nói, hắn không tiếc bất cứ giá nào. Đông Phương Hoàng trầm mặc thật lâu tốt, ngươi trở về nói cho Lý Vô Cực, ta sẽ toàn lực thuyết phục mặt khác tứ hoàng. Nguyên Thạch chi tâm, hoàng tộc động lòng, sứ giả rời khỏi nơi này, Đông Phương Hoàng bắt đầu triệu tập mặt khác tứ hoàng. Trong lúc nhất thời, Tân Hoàng đăng vị tin tức còn chưa để thế giới bình phục lên, mạch nước ngầm liền lần thứ hai bắt đầu phun trào mà ra. Cửu Châu giới, lôi kiếp kéo dài 9 ngày 9 đêm, dù vậy, đột phá nhân số còn đang kéo dài tăng nhiều. Linh khí khôi phục để tất cả đã từng bị long đong châu tản mát ra hào quang sáng chói. Ngay cả vạn quốc cương thổ phía trên, đã từng các đại hoang địa đều không ngừng xuất hiện ở thiên chi kiêu tử cường giả. Mà hết thảy này, đều là bởi vì cửu châu giới linh khí khôi phục nguyên nhân. Cửu châu, vạn quốc, lạc nhật thành, thần thiên là hoàng, thần gia đã từ lâu chiếm được thiên địa chúc phúc, bây giờ thần gia bên trong cho dù là vừa ra đời không lâu người, cũng nhảy lên trở thành thánh võ cảnh, thần võ cảnh trở lên tồn tại. Mà mạnh nhất cũng xuất hiện cổ đế cấp bậc cường giả. Liền thần nam bây giờ đều là cổ đế đỉnh phong thực lực. Thần gia có thể nói toàn tộc đều đột nhiên tăng mạnh. Bất quá theo tới vấn đề cũng rất nhiều. Thần thiên tuyên cáo thiên hạ, tân hoàng đăng vị. Cho nên thần tộc muốn toàn bộ rời đi Lạc Nhật Thành. Nhưng đối với rất nhiều người mà nói, Lạc Nhật Thành đã là nhà của bọn hắn. Cuối cùng thần thiên dùng không gian võ hồn di sơn đảo hải lực lượng, đem cổ cương cùng Lạc Nhật Thành toàn bộ đem đến Ma Môn. Chung kết chi địa, thần thiên lại khôi phục hắn trước kia huy hoàng nhất danh tự. Lạc Thành, cũng ngay tại lúc này thần gia tân hoàng địa phương, những ngày này môn đình trên cơ bản đều bị đạp phá. Dù sao thần thiên đem thần gia kết cục đã định Lạc Thành, cửu châu giới thiên hạ thế lực nhất định phải ghi rõ quyết tâm của mình, cho nên trong khoảng thời gian này, toàn bộ cửu châu giới đều là vui mừng một mảnh. Đến thần gia cho thấy trung thành người, càng là nối liền không dứt. Thậm chí rất nhiều thần thiên đều chưa từng nhận biết, nhưng là cùng thần thiên nhận biết lại không ai không phải muốn thăng chức rất nhanh. Đã từng bị diệt môn quân gia, chân gia những cái này cũng nhảy lên lần thứ hai trở thành đại gia tộc, mặc dù nhân số ít, nhưng vẫn không có người dám khinh thường bọn họ. Những cái kia đã từng bị ép gia nhập ma môn người, hiện tại càng là sống chết cũng không nguyện ý rời đi. Đối với bọn hắn mà nói, bây giờ ma môn mới là bọn họ chân chính nhà. Cửu Châu Tứ Hải Thái Bình, thiên hạ quy tâm, chín đại thế lực càng là tuyên bố trở thành thần gia bộ hạ thế lực, Cửu Thiên cũng hủy bỏ tên của bọn hắn, biến thành tới Cửu Thiên Thành. Bên trên chữ là thần thiên tự mình ban cho, cái này hiển lộ rõ ràng ra tới Cửu Thiên Thành bất phàm. Quan trọng nhất là, Lạc Thành cùng lên thành chỉ cách xa một đầu Lạc Hà. Lạc Thành một vùng cơ hồ lại bắt đầu toàn bộ một lần nữa thành lập, dù sao nơi này sẽ trở thành giống như hoàng tộc cung đình địa phương, không người nào dám lãnh đạm. Thần thiên cũng không có nuốt lời, Nam Đại Lục đánh một trận xong thần cảnh thiên hạ chia đều, phàm là cho trợ giúp người thần thiên không có chút nào keo kiệt. Đã trấn an thiên hạ dân tâm, cũng làm cho tất cả mọi người đều biết tân hoàng thái độ đối với bọn họ. Giờ phút này, thần gia mới phủ đệ, đại khí rộng lớn, nơi này đem mới xây một cái hoàn toàn mới thần gia. Đồng thời mới thần gia, cũng sẽ là hoàng tộc địa phương. Một người đắc đạo gà chó thăng thiên, mặc dù rất tục khí, nhưng đủ để hình dung bây giờ thần gia. Bất quá ở thần gia hội tụ về sau, thần thiên ngày đầu tiên liền một lần nữa định chế tổ huấn. Trong đó một đầu, thần gia người không cần có thể hoàng tộc thân phận khinh người, càng không thể lấy thân phận làm sằng làm bậy. Một khi phát hiện có phẩm hạnh không đoan người, vĩnh thế trục xuất thần gia. Nhưng cũng có một ngày, thần gia nam nhi vĩnh viễn không khuất phục. Thần tộc từ huy hoàng hướng đi mịch lạc, cũng có cây to đón gió nguyên nhân, bây giờ thần thiên dùng ngắn ngủi thời gian mấy chục năm để thần gia trở lại hoàng tộc. Cho nên hắn không hy vọng thần gia chỉ có một cái ngắn ngủi lịch sử. Muốn từ trên căn bản giải quyết vấn đề, vậy sẽ phải để thần gia từ trên xuống dưới đều ghi nhớ hắn chỉ định mới quy định. Kể từ đó, mới có thể để cho một cái gia tộc đi lâu dài hơn. Bởi vì hắn cũng sợ thần gia bây giờ đột nhiên bành trướng, sẽ để cho rất nhiều người mê thất bản thân. Cũng may, thần gia người những năm gần đây cũng trải qua thay đổi rất nhanh, tâm tính đều ổn định không ít. Nên chú ý vấn đề chính là đời kế tiếp bồi dưỡng cực kỳ trọng yếu. Bất quá dưới mắt, liên quan tới sinh tử bản nguyên lực lượng, thần thiên lại là lao tâm vô lực. Bởi vì cỗ này lực lượng đột nhiên xuất hiện ở bọn hắn trên thân, rất nhiều người căn bản là không có cách hoàn toàn khống chế, tử vong thuộc tính bản nguyên cũng thực đáng sợ, hơi không cẩn thận theo tâm tình chập chờn đi ra, thậm chí sẽ hại chết người chung quanh. Cho nên khoảng thời gian này, thần thiên một mực ở dạy bảo bọn họ như thế sử dụng sinh tử bản nguyên. Nhưng thần thiên dù sao cũng là một đường chiến đấu đến đây, nhưng hắn dạy người thế nhưng là mệt muốn chết rồi. Cũng may về sau thần thiên đem giải thích của mình nói cho thần phàm nghe. Thần phàm ngược lại là rất nhanh liền để thần gia người nắm trong tay bản nguyên lực lượng. Về sau thời gian bên trong, thần thiên đều là đang bồi bạn người nhà vượt qua, đương nhiên cũng bồi tiếp Liễu Nham, Mị Lâm, Y Dong, Mộc Cận bọn họ quen thuộc cửu châu sự tình. Thẳng đến, Nam Đại Lục Ngọc Hoàng Sơn người tới cùng Bắc Đại Lục Tuyết Quốc Hoàng Thất tiến vào Cửu Châu giới, dạng này bình tĩnh mới bị đánh vỡ. Chương 3047, Linh Võ giới chủ đại lễ. Nam Bắc Đại Lục đột nhiên đến thăm, cũng làm cho toàn bộ Cửu Châu giới không dám thất lễ. Bởi vì Nam Đại Lục người tới là Ngọc Hoàng Sơn người. Mà Ngọc Hoàng Sơn người thì tại hoang cổ di tích bên trong thế nhưng là vì thần thiên mà chiến người. Bọn họ bây giờ cũng có một vị mới lên hoàng giả. Kia liền là Thiết Hùng. Nói lên Thiết Hùng, từ Thiên Phủ Đế Quốc đi ra thanh niên tài tuấn đều không xa lạ gì. Thiết Hùng bây giờ trở về, đám người cũng là không khỏi cảm thán chênh lệch. Đặc biệt là đối với Sở Tinh Hán hán tử này mà nói, năm đó hắn và Thiết Hùng cũng là bạn bè thân thiết. Lại không nghĩ tới hôm nay đối phương lắc mình biến hóa, liền thành Ngọc Hoàng Sơn hoàng giả, tương lai muốn thống lĩnh toàn bộ Nam Đại Lục. Địa vị này, liền xem như so với thần thiên đều không thua bao nhiêu. Thậm chí trình độ nào đó so thần thiên còn mạnh hơn. Bởi vì trước mắt thần thiên chỉ là nắm trong tay Cửu Châu giới mà thôi. Thiết Hùng lần này tới cũng là mang theo 10 phần thành ý, cùng đi theo có đế quân cấp bậc Lâu Trọng Thiên còn có cổ đế đỉnh Phong Hoang Ấn. Bây giờ thập đại bộ lạc đứng đầu, lấy Hoang Man Thị làm chủ thì tộc bộ lạc đều đã đối Thiết Hùng cúi đầu xưng thần, đây cũng là hoàn thành lúc trước cùng hắn Hoang Ấn ở giữa ước định. Hoang Ấn bây giờ trong lòng kỳ thật cũng là cảm khái vạn phần. Lúc trước hắn đi một chuyến Nam Hoang, lại không nghĩ rằng thấy được hai vị hoàng giả sinh ra. Lúc ấy hắn còn cao cao tại thượng, nhưng hôm nay hắn và Thiết Hùng, thần thiên thân phận lại cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngay cả Lâu Trọng Thiên cũng là một loại lo sợ không yên nhược mộng cảm giác, dù sao thân phận chuyển đổi thực sự quá nhanh. Nam Vương tự nhiên cũng tới, dù sao thần thiên vẫn là quốc sư của bọn hắn, bất quá Nam Vương bây giờ ở trước mặt thần thiên cũng không dám có nửa điểm khinh thường. Hiện tại thần thiên thế nhưng là toàn bộ Đông Đại Lục hoàng giả, ngưng luyện ra sinh tử bản nguyên cường giả. Đối với cái này, thần thiên ngược lại là chưa từng ngại. Dù cho hắn liền xem như khống chế thiên địa này, hắn thần thiên vẫn là thần thiên, người đứng bên cạnh hắn, hắn đồng dạng sẽ trân quý. Chư vị, không cần câu thúc, mời ngồi đi. Thần hoàng đại nhân, ta hoàng tỷ bởi vì còn có chút sự tình, cho nên không có tới. Tiểu hoàng đại biểu toàn bộ Bắc Đại Lục chúc mừng thần hoàng đại nhân, vinh đăng hoàng vị. Tuyết tộc, Tuyết quốc nhị hoàng tử đích thân tới, còn mang đến rất nhiều Tuyết quốc đặc thù vũ khí, trong lúc nhất thời pháp khí. Vũ khí những cái này chất thành núi, lóa mắt hết sức. Nếu như người khác thần thiên chắc chắn sẽ không thu, nhưng là Nam Bắc Đại Lục quan hệ không thể tầm thường so sánh, huống hồ đây đều là Tuyết Lạc Hề cùng Thiết Hùng tâm ý. Vừa vặn những cái này tài nguyên cũng là thần thiên không thể thiếu. Hiện tại hắn có người, có địa vị, cũng có thần tinh, nhưng nội tình cùng mặt khác giới vực so sánh chênh lệch không ít là một chút điểm. Nhiều như vậy linh dược bảo vật, pháp khí thần binh, đối với thần thiên mà nói đúng lúc là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lạc Hề tỷ là có chuyện gì không? Đại lục bên trong, cần ta Tuyết quốc hoàng thất tọa trấn, hoàng tỷ bên kia quả thật có chút sự tình không thể phân thân. Phàm là cần dùng đến ta địa phương, hoàng đệ cứ mở miệng. Thần thiên đối Tuyết quốc hoàng tử nói ra, ha ha ha, đây là tất nhiên, ngài thế nhưng là tỷ phu của ta đây. Hoàng tử cũng không khách sáo, dù sao hắn biết rõ Tuyết Lạc Hề cùng thần thiên quan hệ, hơn nữa hắn lần này tới kỳ thật cũng là cho thấy bọn họ Bắc Đại lục thái độ. Câu này tỷ phu cũng đem quan hệ lẫn nhau kéo gần thêm không ít. Thần hoàng đại nhân, Ma Đô gửi thư dùng. A, mau mời, thần thiên nói ra, Ma Đô thập đại ma vương đến ba người, còn mang đến lễ vật. Thần thiên gặp qua ma vương đại nhân, Uyên Tịch Hàn, gặp qua ma vương, Bộ Khinh Trần, Mặc Ngôn bọn họ thiên ma tử cũng đứng dậy đón lấy. Chư vị thiếu chủ khách khí, thần hoàng thiếu chủ đại nhân, tôn giả đại nhân muốn trấn thủ Ma Đô, cho nên đi không được, nhưng đã chuẩn bị bên trên lễ vật trò chuyện tỏ tâm ý. Người tới, tặng lễ, từng dương đại lễ xuất hiện, tất cả đều là phong phú tài nguyên, người xem hoa mắt. Hiển nhiên Ma Tôn cũng biết, thần thiên hiện tại thiếu đúng là những vật này, dù sao thần thiên đã từng lấy được những thiên tài địa bảo kia, nói thực ra đã theo không kịp lập tức bọn họ thân phận của mình rồi, hơn nữa liền xem như đan dược hay là cái khác đồ vật, đều phải thay. Thay ta tạ sư huynh, thần thiên tuy là thiên ma tử, nhưng cũng là tổ ma đệ tử, cho nên thần thiên cùng Ma Tôn, ma chủ thân phận là ngang hàng. Chư vị thiếu chủ, thần hoàng thiếu chủ, tôn giả đại nhân để cho chúng ta cho ngài mang câu nói. Ma vương nói ra, sau đó cũng đã hoàn thành truyền âm, thần thiên, Uyên Tịch Hàn, Bộ Khinh Trần bọn họ đều liếc nhau. Làm phiền, nói cho sư thúc, chúng ta sẽ đúng giờ trở về. Cáo từ, ba vị đường xa mà đến, nghỉ ngơi chốc lát a. Thần thiên ra hiệu bọn họ tòa, ba người cũng không có cự tuyệt, dù sao lấy thần thiên lúc này địa vị của hôm nay hay là thực lực, đều hơn xa tại bọn hắn. Thần thiên ban thưởng ghế ngồi ban rượu, đối bọn hắn mà nói ngược lại là vinh hạnh, không có nửa điểm khinh thường thành phần, chính là trực tiếp làm được yến hội. Có lẽ là bởi vì chuyện nơi đây truyền ra ngoài, rất nhanh Cửu Châu những cái kia đế quân cũng đứng ngồi không được. Dù sao Nam Bắc Đại Lục người tới không đơn giản, cho nên bọn họ xem như Cửu Châu giới người dẫn đầu, cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Liên cửu cấm đều tới, mặt khác một chút đế quân cấp bậc cường giả cũng xuất hiện. Nam Bắc Đại Lục người lần này xem như thấy được Cửu Châu khôi phục linh khí về sau đáng sợ đến cỡ nào. Bọn họ từ tiến vào Cửu Châu về sau, một đường tiến về Lạc Thành đã cảm thấy vô số cường đại khí tức. Mà bây giờ toàn bộ Lạc Thành trong phạm vi, càng là hội tụ để bọn hắn sợ mất mật cường giả. Đế võ cảnh trở lên tồn tại, quả thực không cách nào hình dung. Cửu Châu giới cường đại, đã nhìn trong mắt hắn ghi tạc trong lòng của bọn hắn. Mới đầu nguyên bản đến Cửu Châu chúc mừng còn có chút bất mãn người, trong lòng cũng là vô hạn bội phục lên. Cửu Châu giới bây giờ cường đại, chỉ sợ đã viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Trận này yến hội tiến hành hồi lâu, thậm chí ngay cả thần thiên cũng không nghĩ tới. Viễn cổ tộc vậy mà lại dẫn người, rất nhiều người đều có chút ngoài ý muốn. Bất quá thần thiên vẫn là thấy bọn họ, viễn cổ tộc mang theo thành ý mà đến, trực tiếp đem bọn hắn lễ vật đưa lên. Hy vọng có thể cùng thần thiên hóa can qua làm ngọc bạch. Trước kia chuyện tình không vui có thể cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Cùng giữa viễn cổ tộc cừu hận thần thiên cũng không có như vậy trực tiếp. Huống hồ bây giờ hắn trải qua một lần sinh tử, trừ phi không bỏ xuống được sự tình, cho nên viễn cổ tộc sự tình hắn cũng không có so đo. Nhận lấy các người đồ vật về sau, viễn cổ tộc người còn lâu ngồi trong chốc lát, sau đó mới rời khỏi. Thần thiên nhận lấy bọn họ lễ vật, cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn sự tình xóa bỏ. Đồng thời bọn họ cũng rất may mắn viễn cổ tộc cao tầng làm ra quyết định, lúc ấy bọn họ Nam Bắc Đại Lục đến những cái kia cường giả thời điểm, cả người đều sợ ngây người. Những người này thế nhưng là đến cùng thần thiên tốt như thế. Nói không chừng về sau, Đông Đại Lục đều có khả năng là thần gia. Cho nên có thể cùng thần thiên hóa giải ân oán, đối bọn hắn mà nói đúng là một cái cử chỉ sáng suốt. Nam Bắc Đại Lục bị thần thiên an bài xuống tới, cái này yến hội cũng đầy đủ đến buổi tối. Tuyết Quốc Hoàng thất bên này biểu thị sẽ lưu lại mấy ngày, lãnh hội Cửu Châu tốt đẹp non sông, thần thiên tự nhiên không có cự tuyệt, dù sao người này là Tuyết Lạc Hề thân nhân. Mà Thiết Hùng là trực tiếp đi Cổ Cương, Thiên Phủ, nơi đó có qua hắn nhớ lại. Đáng tiếc chính là Y Vân năm đó cùng hắn mất tích, tung tích không rõ. Đây là Thiết Hùng thậm chí là thần thiên tiếc nuối. Màn đêm buông xuống, đầy sao giữa trời. Thiên Nhi, bên ngoài một cái tự xưng linh võ giới sứ giả người đến, muốn gặp ngươi. Thần phàm lúc này vẻ mặt ngưng trọng nói ra. Khí tức của người này rất cường đại, cho nên xuất hiện thời điểm liền bị thần phàm phát hiện, mà đối phương cũng không có cố ý giấu giếm bản thân khí tức, thậm chí trực tiếp đối thần phàm biểu đạt bản thân ý đồ đến. Linh võ giới, gặp gỡ đi, thần thiên đến Lạc Thành bên ngoài, quả nhiên thấy được một cái toàn thân áo đen nam tử. Bán bộ thần đế, thần thiên rất kinh ngạc đối phương thực lực, linh võ giới sứ giả hiện tại cũng đã lợi hại như vậy sao? Gặp qua thần hoàng đại nhân, sứ giả nhìn về phía thần thiên, cung cung kính kính nói. Linh võ giới chủ nhường ngươi đến sao? Thần thiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, dù sao đối phương đến nơi này cũng không phải là tìm chính mình uống trà. Đúng vậy, ta chủ nhân để cho ta tới chúc mừng thần hoàng đại nhân vinh đăng tân hoàng vị trí. Người kia nói, tốt rồi, linh võ giới chủ tâm ý ta nhận được, ngươi đi đi. Thần thiên không muốn nhiều lời, người kia có vẻ hơi do dự, còn có việc sao, ta chủ nhân, còn có một phần lễ mọn dâng lên, còn mời vui vẻ nhận. Nói xong, hắn đưa ra linh võ giới chủ cho bản thân đồ vật. Linh võ giới chủ đưa đồ vật, thần thiên hơi có vẻ nghi hoặc, nhưng nhìn thấy cái kia giống như ngọc giản một dạng đồ vật lúc, ánh mắt nhưng có chút ngưng trọng. Thần phàm đi tới, lấy được ngọc giản, nhưng là hắn mở không ra. Ta chủ nhân nói, cần thần hoàng đại nhân thân khải. Phụ thân, cho ta đi, thần thiên nói ra, cẩn thận, thần phàm ánh mắt ngưng trọng nói ra. Linh võ giới chủ muốn hại ta, còn không đến mức dùng loại này thủ đoạn. Thần thiên không chút suy nghĩ mở ra, ngọc giản là một phần nội dung, nhìn thấy phần này trên ngọc giản nội dung bên trong, thần thiên ánh mắt dần dần chuyển hóa thành sát ý. Thế nào, có lẽ là cảm nhận được thần thiên trên người tán phát khí tức, thần phàm không khỏi nhướng mày. Thần thiên lắc đầu, trở về nói cho giới chủ, ta thần thiên nhớ kỹ. Thần hoàng đại nhân, tiểu nhân kia liền cáo lui, nói xong, người sứ giả này trực tiếp biến mất ở thần thiên trước mắt của bọn hắn. Thần phàm ánh mắt nghi ngờ hỏi, thế nào? Thần thiên trực tiếp cầm cho phụ thân của mình, thần phàm xem xét, sắc mặt vẻ mặt, thần sắc không khỏi nhìn về phía thần thiên. Có phải hay không là cái bẫy? Thần thiên lắc đầu, bất kể có phải hay không là, ta cũng không thể để cái này loại chuyện này phát sinh, huống hồ, linh võ giới chủ muốn động thủ cơ hội giết ta, kỳ thật rất nhiều, nhưng hắn không có làm như vậy. Vậy thì tốt, ta tự mình đi một chuyến a. Không, bây giờ Cửu Châu Lạc Thành đều còn đang trong quá trình kiến thiết, Cửu Châu giới cũng có rất nhiều chuyện tình cần xử lý, ma môn cũng cần có thể càng thêm hoàn thiện. Hơn nữa, phụ thân, ta có thể muốn về Vĩnh Hằng Chi Vực, cho nên ta sau khi đi, ma môn Lạc Thành còn cần ngài tự mình trấn thủ. Huống hồ loại chuyện này, ta không thể chối từ, ta một người cũng đủ rồi. Vậy thì tốt, ngươi hành sự cẩn thận, mặc dù bây giờ ngươi ngưng luyện ra bản nguyên chi lực, nhưng trong trời đất này cường giả vẫn có vô số, hơn nữa ta đã từ cửu cấm nơi đó biết, long mạch khôi phục, không chỉ là ta Cửu Châu giới được lợi, toàn bộ đại lục đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có chúng ta không mãnh liệt như vậy. Ta biết, thần thiên gật gật đầu, báo, đại nhân, linh giới tộc một vị cô nương cầu kiến. Đúng vào lúc này, lại có tin tức truyền tới. Linh giới, nàng kêu cái gì, nàng nói nàng gọi Hoài Nhu. Thần thiên nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt dừng lại lên. Chương 3048, tiến về khổ giới. Hoài Nhu, thời niên thiếu tình cảm, thật sâu khắc ở linh nhất trong lòng. Hai người đã từng phân biệt, mặc dù thần thiên đã quên mất. Nhưng người thiếu nữ này dung nhan, lại sâu sâu khắc ở thuộc về linh nhất sâu trong linh hồn. Thần thiên vốn muốn cự tuyệt. Bởi vì bọn hắn tầm đó đã không có khả năng, dù sao lúc ấy Hoài Nhu yêu người là linh nhất, cũng không phải mình. Mặc dù hai người bọn họ liền là một người, nhưng trên bản chất vẫn có khác nhau rất lớn, nhưng thần thiên vẫn là quỷ thần xui khiến gặp, mấy thập niên thời gian qua mau như nước trôi qua, cố nhân vẫn như cũ, lại không ở thiếu niên. Thời gian mấy chục năm, đối với tu luyện võ đạo đám người mà nói có lẽ cũng không tính là gì, nhưng nếu như lòng có lo lắng, kia liền là nhất dày vò thời gian. Hoài Nhu chính là như vậy vượt qua, bởi vì hắn từng ưa thích qua người, vĩnh viễn cũng sẽ không lại xuất hiện. Không phải là bởi vì hắn không có ở đây, mà là không về được. Hoài Nhu ở hắn trước mặt, thần thiên cũng ở trước mặt nàng. Hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn, Nhu Nhi cô nương, phải có hơn 30 năm không gặp a. Lần trước linh giới sự tình, còn chưa kịp hảo hảo cảm tạ các ngươi. Linh giới từng tại Cửu Châu khó khăn nhất thời điểm trợ giúp qua bản thân, thậm chí cả tộc lực lượng đứng ở phía bên mình. Thần thiên tự nhiên không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa. Nếu như linh giới đến chính là những người khác, thần thiên còn có thể thản nhiên đối lại, thế nhưng là Hoài Nhu, thần thiên trong lòng ít nhiều là có chút áy náy, dù sao ai có thể nghĩ tới linh nhất tiểu tử kia thế mà sẽ cho mình trêu ra một cái như vậy phong lưu nợ. 39 năm, 8 tháng linh 10 ngày, Hoài Nhu thanh âm không linh vang lên, thần thiên nghe vậy, trên mặt thần sắc có vẻ hơi mất tự nhiên, nữ nhân này còn tưởng là thực sự là si tình. Nhu Nhi cô nương, có chuyện gì nói đi, ngươi hẳn phải biết, linh nhất không về được. Thần thiên không muốn lại loại chuyện như vậy làm nhiều dây dưa. Hoài Nhu thần sắc mở đi, thần hoàng đại nhân, chúng ta lão tổ hy vọng thần hoàng đại nhân có thể đồng ý chúng ta linh tộc, tiến vào Cửu Châu. Ân, vì sao vậy, chuyện này cũng là không khó, dù sao linh tộc đối với mình có đại ân. Nhưng một giới di chuyển, cả tộc ly khai cái này thế nhưng là đại sự. Dù sao thâm uyên giới bọn họ vốn liền khát vọng mặt. Cửu cảnh thiên đô nơi đó bản thân liền là một cái lâm thời địa phương, bọn họ có thể cả tộc di chuyển, là có phi thường nguyên nhân, khả linh giới thật tốt căn bản không có tất yếu. Thần hoàng đại nhân có thể đồng ý không? Hoài Nhu không có nhiều lời, thần thiên còn có chút do dự. Lão tổ nói, thần hoàng đại nhân nếu đồng ý, linh giới 10 đại thánh nữ vĩnh sinh làm ngài tỷ nữ, linh tộc nữ tử có môn đặc thù tu luyện chi pháp, nam nữ cộng đồng tu luyện, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hoài Nhu nói xong, một trận đỏ mặt. Thần thiên lại có thể không minh bạch nàng nói đúng là song tu chi pháp. Hoài Nhu cô nương nói quá lời, ta nói qua linh giới đối ta có ân, loại yêu cầu này ta tự nhiên có thể đáp ứng, nhưng là cả tộc sự tình, di chuyển giới vực, đây không phải việc nhỏ, có thể hay không nói cho ta biết nguyên nhân gì sao. Lần trước công tử xông lầm linh giới lúc, ta linh giới liền xuất hiện vấn đề, rất có thể đứng trước hủy diệt, bây giờ cô kia hủy diệt lực lượng cũng càng ngày càng mãnh liệt, cho nên chúng ta linh giới không thể không cân nhắc di chuyển. Sự tình gì? Không biết, cỗ này năng lượng từng bị chúng ta linh tộc thánh nữ phong ấn, nhưng bây giờ phong ấn sắp phá phong mà ra, chúng ta đã không cách nào áp chế, rất nhanh một đạo phong ấn bài trừ, linh giới liền sẽ bởi vì cỗ này to lớn va chạm mà hủy diệt. Phong ấn, thương thiên chi lực, thần thiên ánh mắt run lên, thương thiên chi hồn phá phong về sau, biến hóa gây nên thiên địa lực lượng cộng minh, hiện nay cỗ này thái âm giới mục đích chỉ sợ đều tập trung ở cái này phía trên, cho nên thần thiên trước tiên nghĩ tới thương thiên chi lực. Nhưng Hoài Nhu lại lắc đầu, không phải thương thiên chi lực. Không phải thương thiên chi lực, đó là cái gì, là liên quan đến thế giới căn bản lực lượng. Lúc này, Ứng Vô Khuyết đến, ngưng luyện thương thiên cặp mắt Ứng Vô Khuyết, cho người cảm giác cũng càng thêm thần bí, đặc biệt là cái kia hai mắt, rất nhiều người đều đã không cách nào ở bình tĩnh cùng hắn nhìn thẳng. Vô Khuyết, ngươi biết cái gì sao? Linh giới, xu thế tất thành, đây là cơ hội. Ứng Vô Khuyết thần bí khó lường nhìn thoáng qua Thần Thiên. Liền Ứng Vô Khuyết đều nói như vậy, Thần Thiên tự nhiên sẽ suy tính, đã như vậy, Hoài Nhu cô nương, để cho ta bồi ngươi cùng nhau phản hồi linh giới làm sao? Hoài Nhu cũng không có cự tuyệt, linh giới liền ở khổ giới khu vực không xa, vừa vặn tiện đường, thần lão đại, ta với ngươi cùng một chỗ. Ứng Vô Khuyết nhìn về phía Thần Thiên nói ra, đối với Ứng Vô Khuyết biết đạo khổ giới sự tình Thần Thiên sẽ không suy nghĩ nhiều, dù sao bây giờ Ứng Vô Khuyết trưởng thương thiên chi nhãn, biết chuyện thiên hạ cũng là có khả năng, linh võ giới chủ cho tin tức của mình, hiển nhiên Ứng Vô Khuyết cũng đã biết. Tốt, việc này không nên chậm trễ, Hoài Nhu cô nương chờ một chút, ta bàn giao một ít chuyện về sau, chúng ta lập tức tiến về linh giới làm sao. Hạ Trần nhưng thật ra là muốn bớt thời gian đi phục sinh Vân Thường, nhưng làm sao Cửu Châu về sau sự tình quá nhiều, hắn còn không có bận biểu tới, hôm nay lúc đầu cũng là muốn về một chuyến Thiên Kiếm Sơn, nhưng là bây giờ xem ra, bọn họ nhất định phải tiến về linh giới mới được. Trước lúc này ta và Vô Khuyết muốn trước đi một chuyến khổ giới, sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Từ nơi này xuất phát tiến về khổ giới, mặc dù muốn không mất bao nhiêu thời gian, nhưng Thần Thiên lại ở ý linh võ giới chủ nói chuyện kia, hiện tại cũng cấp bách, nếu không sẽ ra đại sự. Hoài Nhu gật gật đầu, Thần Thiên rất nhanh liền trở về an bài một chút công việc, sau đó liền cùng Vô Khuyết, Hoài Nhu xuất phát tiến về khổ giới cùng linh giới. Ba ngày sau, Thần Thiên ba người xuất phát, ngồi Cửu Châu chiến hạm cỡ nhỏ. Bọn hắn mục tiêu chính là khổ giới. Khổ giới, ở vào linh võ đại lục Tây Nam bộ vạn giới một trong. Là một thế giới nhỏ. Khổ giới bên trong đa số người vì tăng lữ, đạo nhân, còn có một số thuật phong thủy sĩ. Khổ giới không lớn, nhưng người tài ba rất nhiều. Thần Thiên sở dĩ tới nơi này, chỉ là bởi vì linh võ giới chủ nói cho hắn một tin tức. Chuyện này sẽ phát sinh ở tại bọn hắn lên đường ngày thứ bảy sau. Cho nên Thần Thiên cần sớm lại tới đây. Lần đầu tiên tới khổ giới. Thần Thiên liền bị nơi này gió nổi lên cả kinh đến. Khắp nơi có thể thấy được tăng nhân, đạo sĩ, thuật sĩ. Cái gì vân hổ núi, phong vân đạo quan loại hình thanh âm không ngừng xuất hiện ở bên tai. Thần Hoàng đại nhân, chúng ta làm gì muốn đến nơi này? Hoài Nhu cô nương đối khổ giới hiểu rõ không? Khổ giới hòa, phong hành giới, ám sát giới, linh giới, cổ giới đều không xa, khổ giới quy mô cùng ta linh giới không kém bao nhiêu. Khổ giới chi nội có ba đại thế lực, Đạo Hạnh Tông, Long Hổ Môn, Thiên Sư Phủ. Ba đại thế lực khổ giới mạnh nhất, dưới cờ còn có vô số tiểu thế lực. Vận mệnh thiên cơ thành vô số năm mới ứng vận mà ra, bình thường khổ giới tiên đoán, mệnh số cũng hấp dẫn rất nhiều người đến đây. Thiên Sư Phủ cùng Đạo Hạnh Tông chính là được hưởng rất lớn danh dự, mà Long Hổ Môn cũng không kém, bất quá bọn hắn chiến đấu hung mãnh hơn. Ta không nghĩ xuất hiện bất kỳ sai lầm, ba đại thế lực có thể quyết định khổ giới toàn bộ sao? Thần Thiên hỏi, có thể, Hoài Nhu gật gật đầu. Thần Thiên tâm lý có kế hoạch, Vô Khuyết, có hứng thú hay không so một lần, tỷ thí thế nào, ba đại thế lực, ai trước một bước để bọn hắn phối hợp. Vậy ngươi nhất định phải thua, nói xong, Ứng Vô Khuyết liền đi, tiểu tử này, Thần Thiên cười cười xấu hổ, đi cũng quá nhanh, Hoài Nhu cô nương, mang ta đi Long Hổ Môn A. Thần Hoàng đại nhân, ngài rốt cuộc muốn làm gì, mặc dù ngài bây giờ là Tân Hoàng, nhưng tùy tiện xuất hiện ở một cái giới vực mà có hành động mà nói, dạng này sẽ cho ngài mang đến tai nạn. Ta xưa nay lấy đức phục người, Hoài Nhu, Thần Thiên cùng Hoài Nhu chuẩn bị trực tiếp tiến về khổ giới thế lực tối cường, Long Hổ Môn. Long Hổ Thành, Long Hổ Môn tổng bộ, Thần Thiên ngược lại là không có trực tiếp xâm nhập, ngược lại như phần lớn người một dạng, chuẩn bị từ Long Hổ Sơn leo núi cửa, cầu thang như trọng lâu, chừng 9.000 bậc thang, đến đây Long Hổ Sơn vô luận là xin thuốc vẫn là xem bệnh, đoán mệnh người, đều phải đi từng bước một đi lên, đây là một loại thành kính, cũng là đối Long Hổ Sơn tôn kính. Mặc kệ là dạng gì tông môn, thế lực, gia tộc luôn yêu thích làm loại này tài trí hơn người trò xiếc. Thần Thiên cười lạnh một tiếng, biên hòa Hoài Nhu leo núi đi. Long Hổ Sơn hôm nay hương hỏa vẫn như cũ rất phượng. Đầu xin thuốc người, có người xem bệnh, cũng có muốn coi bói người. Mặc dù so với Đạo Hạnh Tông cùng Thiên Sư Phủ, Long Hổ Sơn rất ít cho người ta đoán mệnh. Nhưng truyền văn Long Hổ Sơn đạo trưởng tính ra mệnh số so Thiên Sư Phủ Đại Thiên Sư đều muốn lợi hại hơn nhiều. Cho nên vẫn như cũ có không ít người tiến về Long Hổ Sơn đoán mệnh. Bởi vì so lên, Long Hổ Sơn quy củ muốn so Thiên Sư Phủ cùng Đạo Hạnh Tông đơn giản hơn nhiều. Miễn là ngươi có thể xuất ra để Long Hổ Sơn động tâm đồ vật, Long Hổ Sơn liền sẽ có đáp lại. Không bao lâu, hai người đã đến đỉnh núi. Lan, mới vừa lên núi, Thần Thiên còn không có nhìn thấy Long Hổ Môn bộ dáng, cửa Sơn Môn liền truyền đến quát mắng tiếng. Chỉ thấy một vị bệnh trạng lão giả, trong tay dược liệu đã thất linh bát lạc. Cái kia khô gầy như củi thân thể gắt gao che chở cái kia cuối cùng cứu mạng dược liệu. Van xin các ngươi, mau cứu cháu của ta a. Lão nhân không phải tu luyện giả, sao có thể trải qua được quyền cước của bọn hắn. Tam quyền lưỡng cước xuống dưới, liền đã máu me khắp người. Nhưng chung quanh không người dám nói chuyện, phảng phất lão nhân trừng phạt đúng tội. Còn lại mấy cái bên kia vẻ mặt đồng tình người, nhìn thấy người xuất thủ là Long Hổ môn đệ tử, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn trở về. Lão gia hỏa, người cầm một đóa cỏ bốn lá, tựa như lừa bịp chúng ta Long Hổ Sơn, quả thực tội ác tày trời, xem ở ngươi không phải người tu luyện phân thượng, lăn xuống núi a, bằng không, mệnh lưu lại. Long Hổ môn đệ tử trong mắt không người nói ra. Lão nhân ra vẻ mặt thê thảm nằm trên mặt đất, ta chính là thật, đây quả thật là cháu của ta trong lúc vô tình lấy được linh thảo. Linh thảo, Thần Thiên nghe vậy, biến sắc, ánh mắt không khỏi nhìn về phía gốc kia linh thảo. Đây là Tố Thân thảo, luyện chế thần đan dược liệu trọng yếu một trong. Đây cũng là kiếm lão đề cập tới dược liệu. Thần Thiên tâm thần đột nhiên run lên, cái gì cầu thí linh thảo, cút nhanh lên. Lão nhân bị đẩy ra, trực tiếp lăn xuống núi. Lão nhân nôn một ngụm máu, vết thương chằng chịt, nhưng là hắn lại từng bước một hướng về cháu của mình đi đến, dùng bản thân gầy đét thân thể kéo động lên ngồi phịch ở trên giá gỗ người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia hẳn là bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Lão nhân muốn cầm lại bản thân linh thảo, nhưng liền tại thời điểm này, Long Hổ môn đệ tử lại một cước đạp lên. Các ngươi, rác rưởi đồ vật, nên hủy đi, miễn cho bẩn con mắt. Không, không muốn a. Lão nhân ra tê tâm liệt phế tuyệt vọng thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ Long Hổ Sơn bên trên. Dừng tay, Thần Thiên thanh âm, lúc này cũng đồng thời vang lên, đây chính là luyện chế thần đan vì kiếm lão tái tạo chân thân dược liệu, há lại cho cái này người vô tri như thế trả đạp. Chương 3049, Long Hổ Môn. Dừng tay, ở đoàn người chú mục phía dưới, Thần Thiên đi tới. Vô số người đều tập trung ở trên người hắn. Ngươi là ai, chẳng lẽ muốn quản ta Long Hổ Môn sự tình? Đệ tử kia nhìn Thần Thiên quần áo hoa lệ, khí độ bất phàm. Trong lúc nhất thời cũng không dám đắc tội, nhưng nghĩ đến đây là Long Hổ Môn liền có mấy phần lực lượng. Long Hổ Sơn dù sao cũng là khổ giới đệ nhất đại sơn, như thế làm việc, không khỏi quá đáng rồi. Thần Thiên không phải rất muốn xen vào việc của người khác, nhưng là liên quan đến kiếm lão có thể tái tạo thân thể dược liệu, như vậy hắn liền không chắc không nhúng tay vào. Ha ha ha, ta Long Hổ Sơn làm việc, không cần ngoại nhân nhiều lời, cái này xưa nay là ta sơn môn quy củ, tiểu tử, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Đệ tử kia vô cùng cuồng ngạo nói, một bên Hoài Nhu nhịn không được lắc đầu, vị này chính là bây giờ Linh Võ Đại Lục Tân Hoàng. Một cái Long Hổ Sơn đệ tử dám đối với hắn như vậy nói chuyện, hậu quả há lại hắn có khả năng thừa nhận. Nói không chừng toàn bộ Long Hổ Sơn đều không chịu đựng nổi. Lão nhân gia, dược liệu này bán cho ta được không? Loại tiểu nhân vật này, Thần Thiên thực sự không nghĩ so đo, liền trực tiếp đối cái kia lão nhân nói. Cái này, lão nhân gia có chút khó khăn, Thần Thiên lại đi tới, sau đó xuất ra một viên đan dược cho lão nhân, xuất ra một mai khác đan dược nói ra, viên đan dược này, có thể cứu trị ngươi cháu trai này tổn thương, ta sẽ còn cho ngươi một ít linh thạch, dược liệu này liền cho ta có thể chứ. Thần Thiên ngữ khí rất thành khẩn, nghe được có thể cứu cháu của mình, lão nhân kia trong lúc nhất thời có chút kích động, nhưng cũng có do dự. Thần Thiên trực tiếp đi tới thanh niên kia trước mặt, đem đan dược cho hắn ăn vào. Bất quá thanh niên kia tựa hồ chỗ ở trong hôn mê, đan dược còn không có triệt để dung nhập vào thể nội. Lè người này thâm thụ trọng thương, không phải ta sơn môn thần đan không thể cứu, người tùy tiện xuất ra một viên đan dược, liền muốn cứu người. Cái kia Long Hổ Sơn đệ tử nhịn không được giễu cợt nói. Khụ khụ, nhưng mà một giây sau, cái kia nằm ở trên giá gỗ thanh niên ho khan mấy tiếng, sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận. Hiệu quả của đan dược phát ra về sau, cái kia trọng thương thanh niên vậy mà như kỳ tích chữa khỏi. Trường Phong, người đã tỉnh, người thật tỉnh, lão nhân vui đến phát khóc. Ra ra, thanh niên thức tỉnh về sau cùng lão nhân ôm đầu khóc giống cùng một chỗ. Sau đó ông cháu hai lượng người đối Thần Thiên liên tục nói xin lỗi. Thần Thiên xuất ra một cái túi đựng đồ giao cho lão nhân. Lão nhân nói cái gì cũng không cần, nhưng ở Thần Thiên dưới sự kiên trì, lão nhân vẫn là nhận cái kia một đời linh thạch. Đại sư, cái này ta đã đem dược thảo bán cho vị này tiểu huynh đệ, có thể đổi cho ta sao? Lão nhân vẻ mặt thật thà nói ra, thứ này ngươi đã giao cho chúng ta Long Hổ Sơn, hiện tại thuộc về chúng ta Long Hổ Sơn. Huống hồ đây chính là một cái rác rưởi. Ta Long Hổ Sơn mặc dù đối cái này rác rưởi khinh thường, nhưng là ta Long Hổ Sơn đồ không cần, cũng không thể tiện nghi người khác. Nói xong, cái kia Long Hổ Sơn đệ tử lòng bàn tay vậy mà xuất hiện ngọn lửa, chính là muốn hủy đi một mai này linh dược. Nhưng cùng một thời gian, Thần Thiên cầm tay của hắn. Long Hổ Sơn đệ tử ánh mắt biến đổi, tiểu tử, ngươi ở ta Long Hổ Sơn bên trên phá, sau khi suy tính quả sao? Hậu quả, ngươi Long Hổ môn không cứu người ta tới cứu, ngươi Long Hổ môn đồ không cần ta muốn, hiện tại dược thảo này thuộc về ta, ngươi dựa vào cái gì hủy diệt? Chỉ bằng ta là Long Hổ môn đệ tử, ha ha, hảo một cái Long Hổ môn, ta ngược lại muốn xem, ngươi Long Hổ môn có bản lãnh gì, buông tay cho ta. Thần Thiên vừa dùng lực, đệ tử kia cánh tay trực tiếp bị bẻ gãy, nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. A, à, ngươi tên khốn này, các huynh đệ, đánh cho ta. Một đám đế võ cảnh cấp bậc tồn tại, Thần Thiên thật là không để vào mắt. Một trưởng xuống, toàn bộ đều trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ngươi cho rằng có chút bản sự liền có thể ở chúng ta Long Hổ Sơn cuồng vọng sao? Hôm nay ngươi nhường ngươi biết đắc tội Long Hổ môn kết quả. Cho mời đại sư huynh. Chuyện nơi đây rất nhanh truyền đến hộ sơn đệ tử trong miệng. Long Hổ môn đại đệ tử đi ra, người nào dám ở ta Long Hổ môn gây chuyện? Đại đệ tử người khoác đạo bào, phía sau một chuôi đạo kiếm, thoạt nhìn ngược lại là có mấy phần hiệp cốt tiên phong dáng vẻ. Đại sư huynh chính là hắn. Đám kia bị đả thương đệ tử chỉ Thần Thiên nói ra. Đại đệ tử ánh mắt tập trung ở Thần Thiên trên thân. Hắn nhìn không thấu Thần Thiên cảnh giới, giải thích đối phương ẩn giấu đi cảnh giới của mình, loại này chỉ có hai loại tình huống. Một loại đối phương tu vi quá mạnh muốn ẩn tàng, một loại khác quá yếu, không nghĩ triển lộ ra, nhưng vô luận là loại nào, dám ở Long Hổ Sơn gây chuyện. Hắn xem như đại đệ tử tự nhiên không thể bỏ mặc không quan tâm. Các hạ người nào, các ngươi còn chưa xứng biết rõ, để cho các ngươi Long Hổ môn trưởng môn ra đi. Thần Thiên không phải là tới nơi này giết người, mà là có chuyện cần cùng Long Hổ môn người thương lượng. Nhưng là câu nói này, ở tại bọn hắn nghe tới lại là vô cùng chói tai. Quá cuồng vọng, nghĩ muốn gặp chúng ta trưởng môn, ngươi còn không có tư cách này. Long Hổ Sơn đệ tử kêu gào nói ra, chư vị, hay là mời các ngươi trưởng môn a? Thần Thiên tuy mạnh, nhưng nơi này dù sao cũng là khô kiệt, Hoài Nhu ngược lại là không lo lắng Thần Thiên sẽ như thế nào, chỉ là sợ sự tình phát triển không bị khống chế. Dù sao bọn họ còn muốn tiến về linh giới, không có khả năng ở khổ giới lãng phí quá nhiều thời gian. Đám người nghe được một nữ nhân nói như vậy, tức giận hơn, hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi là ai. Lôi đến, mọi người đi mau a, đại sư thi pháp. Trong lúc nhất thời đám người vội vàng tán đi, trong vòng trời một tia chớp rơi xuống, thẳng bức Thần Thiên đi. Loại này lôi điện, Thần Thiên liền né tránh tất yếu đều không có. Oanh lôi đánh tới, trực tiếp trúng đích Thần Thiên, tiểu tử này chết chắc. Sau đó vẻn vẹn một giây, bọn hắn biểu tình liền đọng lại, lôi đình rơi xuống, trải rộng Thần Thiên quanh thân, nhưng Thần Thiên tắm rửa ở trong ánh chớp không phản ứng chút nào, thậm chí còn có điểm muốn cười. Lôi thuộc tính, sớm tại vài thập niên trước hắn liền miễn dịch được không? Đạo pháp bên trong lấy lôi thuộc tính đột xuất nhất, hết lần này tới lần khác loại này năng lực đối Thần Thiên mà nói không hề có tác dụng. Làm sao có thể, thuộc tính ngũ hành bên trong, lôi là tồn tại cường đại nhất. Người bình thường bị sét đánh căn bản liền không khả năng toàn thân mà lui, liền xem như người tu hành cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Cái này là đạo pháp, quá yếu, Thần Thiên lắc đầu nói ra, hỗn đản, lôi ngự cửu thiên, oanh, toàn bộ Long Hổ Sơn trên không, hội tụ lôi đình chi lực. Giết, đại đệ tử lôi đình tăng vọt, lực lượng đã gia tăng không ít, lạc lôi mà xuống. Tiếng oanh minh càng là đinh tai nhức óc, đại sư huynh lôi ngự cửu thiên đã tu luyện tới mức như thế, tiểu tử kia lần này tất nhiên hồi phi yên diệt. Đúng, không sai, không hổ là đại sư huynh, thiên xuyên vạn xuyên nịnh nọt không xuôi, nhưng tiếng nói còn không có triệt để rơi xuống, Thần Thiên thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, làm sao có thể, mọi người vẻ mặt giật mình, lần này liền đại sư huynh kia trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi, các hạ rốt cuộc người thế nào. Lại nhiều lần, nếu là ta không trả lời mà nói, chẳng phải là quá thất lễ, đã như vậy, các ngươi cũng tiếp ta một chiêu tốt rồi. Lôi thần nổ, linh thuộc tính chi lực, hội tụ ra lôi hải, một giây sau thiên khung che khuất bầu trời, một cái to lớn lôi thần thân ảnh xuất hiện ở Thần Thiên sau lưng. Đây là cái gì, vì sao khủng bố như thế? Oanh, lôi thần giận dữ thiên địa biến sắc, Thần Thiên lôi cùng bọn hắn cũng không đồng dạng, đây là thần lôi. Thần lôi một chiêu, đủ để đem toàn bộ Long Hổ Sơn đều cho hủy diệt. Cửu Long ngự thiên lôi, liền ở Thần Thiên lôi thần nổ khoe oai thời khắc, trên bầu trời xuất hiện một cái phất trần đạo trưởng. Hắn phóng xuất ra 9 đầu lôi long ngăn lại Thần Thiên lôi thần. Quá tốt rồi, là trưởng lão đi ra, là chúng ta Long Hổ môn mạnh nhất trưởng lão các hạ. Đám người lập tức kinh hô lên, trưởng lão, người này ở ta sơn môn gây chuyện, còn mời trưởng lão làm chủ. Tất cả im miệng cho ta, trưởng lão quát mắng môn hạ đệ tử. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Thần Thiên vị trí, hắn không khỏi sâu hít sâu một hơi, quý khách đến, không có từ xa tiếp đón, bần đạo thất lễ. Thần Thiên cười cười cái gì cũng không có nói, ngược lại là toàn bộ Long Hổ môn không ngừng rung động. Bọn họ Long Hổ môn mạnh nhất trưởng lão nhìn thấy người trẻ tuổi kia vậy mà chủ động hành lễ, mà người tuổi trẻ kia chẳng những không có nửa điểm không thích ứng, ngược lại đương nhiên tiếp nhận bọn họ mạnh nhất trưởng lão hành lễ. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, đám người la ầm lên, đều cho im miệng, phất trần vung lên, những cái này đệ tử toàn bộ đều bị cấm nói. Đạo trưởng trực tiếp đi tới Thần Thiên trước mặt, đại nhân, có nhiều đắc tội, mong được tha thứ. Ngươi là Long Hổ môn người nào? Tiểu đạo, Long Hổ Sơn hộ sơn nhân, Nhất Nhạc đạo nhân. Ở vị đại nhân này trước mặt, cường đại vui lên liền nói lớn lên cũng không dám tự xưng. Thần Thiên không nói, cái kia Nhất Nhạc đạo nhân mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Đại nhân, ta Long Hổ Sơn đời thứ ba trưởng môn cho mời. Long Hổ Sơn đời ba trưởng môn, còn sống, Thần Thiên hơi kinh ngạc nói. Chúng ta lão trưởng môn, cũng là đế kiếp người còn sống sót. Hắn thận trọng đáp lại nói. À, có ý tứ, mang ta đi xem một chút đi, thuận tiện ta cũng có chút việc cần làm phiền Long Hổ Sơn hỗ trợ. Thần Thiên nói ra, không dám, không dám, đại nhân, mời ngài. Ở vô số người rung động chú ý phía dưới, Thần Thiên bị Nhất Nhạc đạo nhân dẫn tới Long Hổ môn. Những đệ tử kia không ai không phải sắc mặt rung động không hiểu. Chuyện gì xảy ra, Nhất Nhạc chân nhân vậy mà thân nghênh, đời ba lão tổ đã vạn năm không xuất hiện, bây giờ lại muốn gặp hắn. Một đám đệ tử chỉ cảm giác mình đầu óc không đủ dùng. Loại tình huống này bọn họ quả thực cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Ngay cả Long Hổ Sơn bên trên những quần chúng kia cũng là rung động đến cực hạn. Cái này thanh niên, rốt cuộc là ai? Đại sư huynh, tam môn tứ đường tất cả mọi người gọi các ngươi lập tức trở về, nhất định phải ở đạo tổ tượng trước một mực quỳ, thẳng đến vừa rồi vị kia tha thứ các ngươi làm dừng lại. Cái gì? Không, dựa vào cái gì? Đông đảo đệ tử không phục nói ra. Xuyệt, đại sư huynh, không thể nhiều lời. Người biết vừa rồi thanh niên kia là ai chăng? Người tới vội vàng che miệng của bọn hắn. Ai, đại sư huynh đám người tự nhiên là không phục. Đông Đại Lục, Tân Hoàng, Thần Thiên, vừa mới nói xong, toàn bộ Long Hổ Sơn đệ tử hít sâu một hơi. Chương 3050, Long Hổ Môn đời ba trưởng môn. Long Hổ Sơn bên trên Long Hổ Môn, nguyên bản đông như chảy hội. Giờ phút này nhưng bởi vì một người đến, mà toàn bộ phong sơn. Sơn môn đệ tử không có giải thích nguyên nhân, nhưng lại rất khách khí đem tất cả mọi người thuyết phục rời đi. Đám người cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn, dù sao Long Hổ môn chính là ba đại thế lực một trong, đối bọn hắn khách khí như thế, bọn họ đương nhiên sẽ không nói cái gì. Long Hổ môn bên trong, vô số đệ tử một mảnh thấp thỏm lo âu, đặc biệt là ở tại bọn hắn đã biết Thần Thiên thân phận về sau, những cái này đệ tử tương đối không bình tĩnh. Thần Thiên, một cái Đông Đại Lục nhân vật truyền kỳ, quan trọng nhất là lúc ấy Thần Thiên lên Tân Hoàng vị trí thời điểm, Khổ Giới đứng đầu nhất ba đại thế lực càng là liên hợp lại đưa ra một món lễ lớn, cái này tương đương với đối Tân Hoàng tán thành cùng lễ tiết. Ai có thể nghĩ tới, lúc này mới mấy ngày, cái kia trong truyền thuyết Tân Hoàng Thần Thiên, vậy mà đi tới bọn họ Khổ Giới. Ta thế mà đem ta idol cho hận, một tên đệ tử cho mình một bàn tay, vẻ mặt thần sắc hối tiếc. Ngay cả Long Hổ môn đại đệ tử, giờ phút này cũng là hận không thể quất chính mình một bạt tay, vì sao liền không có hảo hảo cùng người ta giao lưu đây. Trong lúc nhất thời, quỳ gối đạo tổ trước mặt vô số đệ tử, một trận sụt sịt. Quan trọng nhất là đắc tội Thần Thiên, bọn họ còn không biết mình sẽ có như thế nào kết quả. Trên thực tế, Thần Thiên cũng không hề để ý chuyện này. Đương nhiên cũng không biết bọn họ toàn bộ quỳ ở chỗ này. Hắn đi theo Nhất Nhạc đạo nhân trực tiếp tiến nhập Long Hổ môn bên trong. Đây là Long Hổ môn cấm khu. Đại nhân, để ngài chê cười, ta Long Hổ Sơn đời thứ bảy trưởng môn bây giờ đang ở Thiên Sư Phủ xuất lĩnh trăm tuổi phía dưới thế hệ tuổi trẻ đệ tử tiến hành Khổ Giới thanh niên võ đạo hội, cho nên cũng không có ở trong Long Hổ Sơn, nếu là có chỗ tiếp đón không được chu đáo, còn mời đại nhân thứ lỗi. À, ba đại thế lực thế hệ tuổi trẻ sao? Đúng vậy, đây là chúng ta Khổ Giới 100 năm võ đạo thịnh hội, cho nên Khổ Giới bên trong các đại thế lực trưởng môn đều sẽ tự mình trình diện. Vậy ta hẳn là đi trước Thiên Sư Phủ. Không nghĩ tới bỏ qua loại này 100 năm thịnh yến. Thần Thiên có chút thất lạc nói. Nhất Nhạc đạo nhân liền cười cười, không dám lên tiếng. Đại nhân, chúng ta đời ba đã ở đợi ngài. Mời, nói xong, bọn họ đã tiến nhập một cái tiểu viện. Tiểu viện cho người ta một loại phong thanh nhã tĩnh cảm giác, đi vào tiểu viện thậm chí có thể khiến người ta trong nháy mắt an bình. Tiểu tụ linh trận, Thần Thiên nhìn ra khu nhà nhỏ này chỗ đặc biệt. Bày trận bên trong ở trên trận pháp tạo nghệ, có lẽ không kịp bản thân, nhưng cũng là đương thời trận pháp cực kình trở lên tồn tại. Xem ra, tất cả giới vực có thể sừng sững không ngã, đều có bọn họ chỗ hơn người. Thần Hoàng đại nhân giáng lâm hàn xá, không có Từ Xa tiếp đón, xin thứ tội. Ở biệt uyển hồ sen bên trong, xuất hiện một tên tóc bạc hoa dâm lão nhân. Bất quá lão nhân thoạt nhìn rất tinh thần, chính là thân thể tựa hồ có chút không đúng, hơn nữa toàn thân đều là một cỗ tử khí. Gặp qua đời ba lão tổ, Nhất Nhạc chân nhân cung kính nói, vãn bối Thần Thiên, gặp qua đời ba. Thần Thiên cũng không có bởi vì bản thân trở thành tân hoàng, liền bị mất bản thân bản tâm. Ở những cái này cường giả trước mặt hắn cũng vĩnh viễn có một khỏa lòng kính sợ. Hơn nữa quan trọng nhất là ba cái này thay mặt mắt lão tổ cũng là ở đế kiếp bên trong người còn sống sót. Vui lên, người đi xuống đi. Hoài Nhu, người cũng đi chờ ta. Hoài Nhu gật gật đầu cùng Nhất Nhạc đạo nhân rời đi khu nhà nhỏ này. Thần Thiên đi tới lão nhân bên người, liền đem một cỗ cường đại sức mạnh của sự sống đưa vào đối phương thể nội. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, Thần Thiên sắc mặt trở nên không được tự nhiên. Lão nhân gia, ngươi, ha ha, tình huống của ta biết, muốn từ đế kiếp bên trong sống sót, cũng cần phải trả giá thật lớn không phải sao. Thần Thiên tâm thần run lên, lão nhân thân thể cơ hồ đã hoại tử, hơn nữa còn là không cách nào thay đổi loại kia hoại tử. Liền như là cái xác không hồn một dạng, loại này sống sót phương thức, chỉ sợ liền Long Hổ Sơn đều không thể rời đi. Từ trên lý luận mà nói, vẫn có biện pháp khôi phục. Thần Thiên trầm mặc chốc lát nói ra, lão nhân ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy lên, thần hoàng đại nhân, không có nói giỡn, tiền bối gọi ta Thần Thiên là được, ta đã từng gặp được một vị trưởng bối, tình huống của hắn so ngươi còn hỏng bét, nhưng chỉ cần tìm tới thiên tài địa bảo, liền có thể tái tạo nhục thân tu hành, đời ba ngày tình huống tốt hơn nhiều, Nam Đại Lục thần hồn cấp trong dược liệu, liền có ba loại có thể chữa trị thân thể của ngài, đương nhiên cần ta bản nguyên chi lực. Trong thiên địa này, cũng chỉ có ta có thể làm đến. Đây cũng không phải Thần Thiên từ thổi, mà là sự thật. Gương mặt già nua kia, lập tức trở nên kích động lên. Nhưng rất nhanh liền mở đi, dù cho có thể khôi phục, ta chỉ sợ cũng không có đối mặt đế kiếp dũng khí, đó là một loại tai nạn. Đó là bởi vì năm đó đế kiếp, không có ta. Thần Thiên bá đạo vô cùng nói ra, đời ba ánh mắt lại nhìn thật sâu Thần Thiên một cái. Lịch sử phía trên đếm không hết người tài ba thiên tài, như thần hoàng đại nhân như vậy thiên chi kiêu tử, cũng không phải chưa từng xuất hiện. Bọn họ thậm chí đã từng trực tiếp đem thiên đạo chảm dưới kiếm, lại không nghĩ rằng đế kiếp cũng không phải là chúng ta tưởng tượng như thế. Thậm chí, biết rõ có một số việc là chính xác, nhưng chúng ta nhưng không được không buông bỏ. Ngươi hiểu chưa, thần tiểu huynh đệ, đích xác có rất nhiều không thể làm gì sự tình, nhưng ta nghĩ chẳng qua là thủ hộ ta bảo vệ tất cả. Nếu biết rõ không thể làm, không cách nào cải biến liền từ bỏ, đó cũng không phải là tính cách của ta. Ha ha ha, quả nhiên trong tất cả mọi người, thần tiểu huynh đệ là rất đặc biệt một cái kia, nếu lần này đế kiếp có thần tiểu huynh đệ đồng hành, lão đầu tử tựa hồ cũng có đi liều mạng dũng khí. Thế nhưng là, bao la vô cương thiên vực, tiểu huynh đệ thật sự có nắm chắc chinh phục bọn họ sao? Lão nhân lời nói, ý tứ sâu xa, ở thần thiên tâm lý, đế kiếp tựa hồ cũng không phải là đơn thuần tai nạn, cái loại cảm giác này tựa hồ cũng càng ngày càng rõ ràng, đế kiếp phía sau còn có bản thân không cách nào tưởng tượng sự tình. Nếu chỉ có chế bá thiên hạ, mới có thể bảo vệ ta chân quý tất cả. Vậy ta cũng chỉ có thể đứng ở đỉnh phong. Thần Thiên ánh mắt vô cùng kiên định đáp lại nói. Đời ba nghe vậy, nhìn từ trên xuống dưới Thần Thiên, nếu là người khác nói ra, hắn có lẽ căn bản sẽ không để ý. Nhưng Thần Thiên mà nói, có lẽ thật sự có khả năng. Người muốn biết rõ chúng ta trải qua đế kiếp sao? Không cần, đế kiếp ta sẽ tự mình đi kinh lịch, ta sẽ dùng hai tay của ta phá hủy đây giống như ác mộng một dạng kiếp nạn, ta muốn để thiên hạ đế vương rốt cuộc không cần cúi đầu. Thần Thiên hào tình vạn trượng đáp lại nói, tốt, tốt, liền tiểu huynh đệ phần này quyết đoán, đế kiếp tiến đến thời điểm, lão đạo nghe xong phân công. Đời ba cũng trở nên kích động, ta sẽ ở khổ giới dừng lại 7 ngày, ta để người đem thần hồn cấp dược liệu đưa tới, mấy ngày nay vì đời ba ngài trị liệu bức này thân thể. Tiểu huynh đệ lần này đến khổ giới, chỉ sợ không phải vì cho lão đầu tử một người như vậy tình a. Đời ba thế nhưng là Long Hổ môn đạo trưởng, Thần Thiên tới nơi này hắn tính tới. Tự nhiên cũng có thể biết rõ Thần Thiên tới nơi này khẳng định có mục đích. Không dối gạt đời ba, 7 ngày sau nơi này sẽ phát sinh đại chiến, nơi này dù sao cũng là khổ giới, cho nên nhánh sẽ một tiếng là lễ nghi cơ bản. Có thể khiến cho thần tiểu huynh đệ đều đang ý chiến đấu, chỉ sợ không thể coi thường a. Đời ba nói ra, cũng không cái gì, ta một người có thể làm được, chỉ là không muốn cùng khổ giới phát sinh xung đột. Tiểu huynh đệ, có lòng, có gì cần chúng ta giúp một tay, cứ mở miệng. Chuyện này liên quan đến ta còn có ta mấy cái hảo huynh đệ hậu bối, nếu đời ba tiền bối khả năng giúp đỡ bận bịu, vậy không thể tốt hơn nữa, ta cũng không nghĩ xuất hiện bất kỳ sai lầm. Thần Thiên sở dĩ như vậy thận trọng, kỳ thật cũng là bởi vì nguyên nhân này. Không sao, ta sẽ nhường Long Hổ môn toàn lực tương trợ. Đời ba tiếng nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên hắn ngọc giản thả ra quang mang. Đời bảy, có chuyện gì? Lão tổ, việc lớn không tốt, có người ở thiên sư phủ đại náo, bây giờ ta ba đại thế lực cũng đỡ không nổi. Người nào? Thần hoàng bộ hạ ứng đế hậu nhân. Người bên kia truyền đến lo lắng ngữ khí. Thần thiên nghe vậy, nhìn xem đời ba vẻ mặt lúng túng, đời ba tiền bối, để ta đi, vô khuyết là cử chỉ vô tâm, bất quá tiểu tử này hiện tại chiến lực phi phàm, hy vọng không có tạo thành tổn thương. Đời bảy không cần kinh hoàng, nói cho ứng đế hậu nhân, có bất cứ chuyện gì đều có thể nói ra, đồng thời nhường hắn chờ chút, liền nói có người sẽ đến. Đời ba, có nhiều quấy rầy, ta hiện tại liền đi thiên sư phủ. Làm phiền, đời ba nói xong, để nhất nhạc đạo nhân mang thần thiên đi thiên sư phủ. Không giới xé rách về sau, thần thiên bọn họ liền biến mất. Hắn, lại là chúng ta chờ đợi hy vọng sao? Đời ba ngắm nhìn thân ảnh của hắn, lâm vào trong yên lặng. Thiên sư phủ, các đại thế lực tập kết, thế nhưng là đối mặt một người bọn họ vậy mà không thể làm gì. Đặc biệt là cặp mắt kia, đây chính là thương thiên chi nhãn. Loại này cấp bậc tồn tại, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Còn có một chút là được, bọn họ không dám thật đối với người này hạ sát thủ. Bởi vì hắn là thần hoàng bộ hạ ứng đế hậu nhân, ứng vô khuyết. Ở cửu châu giới có địa vị cực cao, thiên sư phủ lão tổ so long hổ môn đời ba yếu hơn nhiều, mặc dù cùng là đế quân. Nhưng ứng vô khuyết lại thành thạo, chư vị, ta không muốn giết người, thần phục hay là hủy diệt tất cả các ngươi một ý niệm. Ứng vô khuyết đứng ở khung đỉnh bên trên, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi là thần hoàng người, liền có thể đến ta khổ giới diễu võ dương oai, liền xem như thần hoàng ở đây, cũng không dám khẩu xuất cuồng ngôn. À, có đúng không, vậy nếu như hắn thật ở đây? Ứng vô khuyết nghiền ngẫm cười một tiếng, đám người căng thẳng trong lòng, ứng vô khuyết xuất hiện ở đây, thần hoàng thật vẫn có khả năng. Ứng vô khuyết, ta khổ giới lúc trước cũng đưa lên đại lễ, nhưng là thần thiên là tân hoàng, muốn toàn bộ khổ giới thần phục, chúng ta tha thứ khó tòng mệnh. Thần thiên căn cơ bất ổn, khổ giới cũng không muốn cuốn vào hoàng tộc chi tranh, mà ứng vô khuyết hiện tại hành động, là buộc khổ giới trở thành thần thiên dưới cờ người, bọn họ tự nhiên làm không được. Ta nói qua, không đáp ứng chính là hủy diệt. Nói xong, ứng vô khuyết song đồng xuất hiện ở khung đỉnh phía trên, cái kia to lớn hai mắt hướng về toàn bộ khổ giới, phảng phất muốn hủy diệt tất cả. Đám người, sắc mặt tái nhợt, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Thương thiên chi nhãn có thể yên diệt tất cả, cỗ này lực lượng, bọn họ căn bản không có biện pháp phản kháng. Vô khuyết, dừng tay, liền ở toàn bộ khổ giới đám người đều sợ mất mật thời điểm, một cái thanh âm nhu hòa truyền khắp trong tai của mọi người. Chương 3051, bị thay đổi lịch sử. Thương thiên chi nhãn yên diệt chúng sinh thời khắc, ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở khung đỉnh phía trên, ba người này đến, đưa tới vô số người ánh mắt. Là long hổ môn nhất nhạc đạo trưởng, mặt khác hai cái là ai? Nữ tử kia thật xinh đẹp, vô số tiếng kinh hô từ thiên sư phủ truyền đến, hôm nay là thiên sư phủ 100 năm một lần thịnh yến. Nhưng không nghĩ tới ở tại bọn hắn sắp kết thúc thời điểm. Ứng vô khuyết đăng tràng, một đòn liền đánh bại bọn họ trong vòng trăm năm cường đại nhất thiên tài. Nhưng hết lần này tới lần khác ứng vô khuyết cũng chỉ tu luyện mấy chục năm. Để bọn hắn không lời nào để nói, đánh bại còn chưa tính, lại không nghĩ rằng ứng vô khuyết muốn khiêu chiến tất cả mọi người bọn họ, mà người thua liền muốn thần phục với hắn. Mới đầu đám người cũng đích xác không phục, thế nhưng là thẳng đến ứng vô khuyết liền thiên sư phủ lão tổ đều thúc thủ vô sách thời điểm, bọn họ mới nhớ tới long hổ môn có một vị cường đại đời ba lão tổ. Cho nên lúc này mới khẩn cấp cầu viện long hổ môn. Nhưng là bọn họ nhìn thấy thanh niên kia để ứng vô khuyết dừng tay, đây không phải một ngạt sao? Vạn nhất cái kia ứng vô khuyết nổi trận lôi đình mà nói, chẳng phải là dùng thương thiên chi nhãn yên diệt chúng sinh. Bất quá để bọn hắn không nghĩ tới chính là, ứng vô khuyết thương thiên chi nhãn vậy mà biến mất. Mà thanh niên kia là đi tới ứng vô khuyết trước mắt, người không có làm việc ngốc à. Ứng vô khuyết lắc đầu, ta không nghĩ tới những người này không chịu được như thế một đòn. Ứng vô khuyết thanh âm không lớn, lại làm cho toàn trường người á khẩu không trả lời được. Chư vị, ta đây huynh đệ có quá khích tiến hành, xin hãy tha lỗi, hôm nay tất cả tổn thất từ ta gánh chịu. Thần thiên đối có người nói, các ngươi còn lo lắng cái gì còn không bái kiến đại nhân. Nhất nhạc đạo trưởng sợ những người này không biết điều, vạn nhất xúc phạm vị đại nhân này, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi, cho nên hắn vội vàng cho thiên sư phủ, đạo hành tông người nháy mắt. Mọi người thấy nhất nhạc đạo nhân ánh mắt, há có thể không minh bạch thanh niên này địa vị phi phàm. Có thể cùng ứng vô khuyết xưng huynh gọi đệ người, cái kia ít nhất nói rõ cùng ứng vô khuyết là cùng một cấp bậc tồn tại. Chúng ta gặp qua đại nhân, mọi người không cần phải khách khí. Thần thiên đáp xuống đấu trường trung tâm, ánh mắt rơi vào một người trẻ tuổi trên người. Hắn tựa hồ đã nhận lấy cường đại một trường, hơn nữa thể nội sinh mệnh chi lực chính đang sói mòn. Không cần phải nói hẳn là Ứng Vô Khuyết làm, Thần Thiên đi tới cái kia đệ tử trẻ tuổi trước người, dùng sinh chi thuộc tính chữa trị hắn thương thế, đồng thời chữa trị đau đớn của hắn. Cái kia đệ tử trẻ tuổi khôi phục năm xưa sức sống. Không sao, tất cả người bị thương, có thể đến chỗ của ta nhận lấy một viên thần đan, thuốc này hiệu quả ta không nhiều lời, các ngươi ăn vào tự biết. Chuyện hôm nay, đến đây thì thôi làm sao? Thần Thiên nhìn về phía có người nói, còn không đa tạ đại nhân. Nhất Nhạc đạo nhân còn nói thêm, Thiên Sư lão tổ, Đạo Hành lão tổ, nhà ta đời ba có chuyện quan trọng thương lượng, còn mời di giá Long Hổ Môn. Nhất Nhạc đạo nhân hướng về phía hư không nói ra, hai vị lão tổ cũng không có cự tuyệt, có thể khiến cho Long Hổ Môn đời ba tự mình mời, chắc là có cái đại sự gì phát sinh. Hơn nữa bọn họ cũng đúng cái kia thân phận của người trẻ tuổi hết sức tò mò. Mấy phút đồng hồ sau, Thần Thiên, Ứng Vô Khuyết, còn có hai vị lão tổ xuất hiện ở đời ba Thanh Phong biệt huyền. Hai người cũng biết Thần Thiên thân phận, gương mặt vẻ chấn động. Thật không nghĩ tới, thần hoàng bệ hạ sẽ thân lâm khổ giới, chúng ta không có từ xa tiếp đón, mong rằng rộng lòng tha thứ. Là ta có nhiều quấy rầy mới đúng, thần hoàng đại nhân sách sự tình, ta ba đại thế lực tất nhiên hết sức giúp đỡ. Chỉ là có một chuyện, còn hy vọng thần hoàng đại nhân có thể bao dung, liền tình huống trước mắt mà nói, khổ giới không nguyện ý cuốn vào hoàng tộc thế lực phân tranh. Cho nên hy vọng thần hoàng đại nhân có thể hiểu được. Khổ giới tồn tại nhiều năm, chưa bao giờ tham dự hoàng tộc thế lực chi tranh, cho nên bọn họ cũng sợ thần thiên là mang theo mặt khác mục đích đến. Chư vị đa tâm. Ta thần thiên tuyệt không thể ép buộc các ngươi làm bất cứ chuyện gì, khổ giới chư vị nếu là có thể vào ta Cửu Châu bộ hạ, ta vô cùng cảm kích, nhưng thần thiên tuyệt sẽ không cưỡng cầu. Thần thiên cũng trực tiếp nói trắng ra, không có nửa điểm giấu giếm. Hắn tân hoàng đăng vị, căn cơ nội tình nhất cạn, đích xác cần người ủng hộ, nhưng thần thiên còn không có tính toán dùng vũ lực đến chinh phục các giới. Như thế rất tốt, tạ thần hoàng đại nhân. Hai người cũng là nhao nhao mở miệng cảm tạ đến, vì không sơ hở tí nào. Chuyện sau đó liền làm phiền chư vị phí tâm. Đại nhân yên tâm, việc này chúng ta nhất định sẽ thận trọng đối đãi. Ba đại thế lực người nhao nhao mở miệng nói ra, tạ, có nhiều quấy rầy, vãn bối liền cáo từ. Thần thiên mang theo Ứng Vô Khuyết, Hoài Nhu rời đi Long Hổ Môn. Khoảng cách sự kiện phát sinh còn có mấy ngày, thần thiên cũng cần làm một chút chuẩn bị mới được. Đời ba đại nhân, thần thiên tới nơi này, thật chỉ là bởi vì chút chuyện nhỏ này. Đạo Hành Tông cùng Thiên Sư Phủ Lão Tổ, hiển nhiên là không tin. Thần Hoàng là thân mang đại khí vận người, hắn là có thể cho thế giới mang đến thay đổi người. Trên thực tế, ta đã đáp ứng Thần Hoàng, nếu hai vị không đồng ý, ta Long Hổ Môn liền sẽ di chuyển đến Cửu Châu giới. Đời ba nhìn về phía hai người nói ra, hai người nghe vậy, biến sắc, đời ba, ngài muốn gia nhập Thần Hoàng bộ hạ, như vậy sao được, luận tư lịch, bàn về thực lực, liền xem như những cái kia đỉnh tiêm giới vực cường giả đều muốn kiêng kỵ ngài ba phần, Thần Hoàng mặc dù thiên phú tuyệt thế, nhưng hắn căn cơ còn thấp. Nói câu lời khó nghe, hắn nghĩ muốn cùng mặt khác giới vực, hoàng tộc xoay cổ tay mà nói, còn chưa có tư cách. Ha ha, các ngươi thật cho rằng như vậy, hắn tu hành còn không có 100 năm, lại đã có thành tựu như thế, tương lai lại cho hắn 100 năm thời gian, tất cả chưa chắc không thể, hai vị cũng cần minh bạch, dệt hoa trên gấm cùng giúp người khi gặp nạn đạo lý. Cửu Châu Long Mạch thức tỉnh thời điểm, đại lục cách cục dĩ nhiên nhất định cải biến, hai vị cũng phải sớm tính toán. Đạo Hành Tông, Thiên Sư Phủ hai vị lão tổ rời đi về sau, đời ba mà nói lại thật lâu không thể quên. Về phần thần thiên, là không quan tâm bọn hắn ý nghĩ. Hắn đến khổ giới mục đích cũng không phải là vì thu phục nơi này, mà là vì người nhà đại sự. Thần thiên đi tới bản thân đích đến của chuyến này, Thái Hành Sơn. Đây là linh võ giới chủ đề cập tới chiến đấu địa phương. Linh võ giới chủ mà nói, không thể tin hoàn toàn. Ứng Vô Khuyết ở bên người thần thiên nhắc nhở, nhưng là... Lời hắn nói để người không thể không đi không phải sao? Thần thiên cười cười, Vô Khuyết, nếu chúng ta nhìn thấy chân tướng đều không phải là chân tướng đây. Ứng Vô Khuyết không có suy nghĩ qua vấn đề này, cho nên hắn không có cách nào trả lời. Đế kiếp chẳng mấy chốc sẽ đến, thần thiên cúi đầu, nhìn xem cuồn cuộn sơn hà. Có người nói với ta, đế kiếp không phải kiếp, thiên đạo không phải đạo, đế kiếp cần bản thân đi tìm đáp án. Ứng Vô Khuyết vẫn là không có đáp lại, người có thể đoán trước tương lai sao? Thần thiên lại hỏi, Ứng Vô Khuyết hít sâu một hơi, đã không trọng yếu, ta đã không nghĩ sử dụng loại năng lực kia, bởi vì ngươi nói qua có thể thấy tương lai, vẫn như cũ có thể thay đổi. Hơn nữa, cũng như ngươi mong muốn, lịch sử cùng tương lai đều đang phát sinh biến hóa. Long mạch một trận chiến, ta nên chết, nhưng ta không chỉ có không chết, còn chiếm được thương thiên chi lực. Ta đã từng nhìn thấy thế giới là bóng tối, thương thiên chi nhãn cũng không thuộc về ta, thuộc về ngươi. Ứng Vô Khuyết nhìn về phía Thần Thiên, Thần Thiên không thể phủ nhận cười cười, đích xác đang phát sinh cải biến. Vô luận ngươi làm cái gì, đều sẽ ghi chép vào trong sử sách, nhưng chỉ có một loại quyết định có thể thay đổi tương lai. Ứng Vô Khuyết nói ra một câu ý vị thâm trường mà nói. Tương lai của chúng ta, từ bản thân quyết định, đây là ngươi dạy ta. Ứng Vô Khuyết lại liếc mắt nhìn Thần Thiên, mỉm cười. Đúng, tương lai do chúng ta quyết định, còn có 5 ngày, dám đối thần niệm xuất thủ, Tây, Bắc hai đại lục thật sự cho rằng ta Thần Thiên dễ khi dễ hay sao? Thần Thiên trong mắt, trong nháy mắt bạo phát ra sát ý. Hắn sở dĩ lại tới đây, là bởi vì linh võ giới chủ nói với chính mình, thần niệm đám người lịch luyện sẽ đến khổ giới địa phương, nhưng là tu hành trên đường sẽ tao ngộ đến Tây đại lục cùng Bắc đại lục phục kích. Thần niệm sẽ bởi vì việc này mà bị Tây Bắc đại lục chộp tới, chuyện này cũng đã trở thành một cái ngòi nổ, đã dẫn phát ba cái đại lục ở giữa đấu tranh. Thần Thiên cuối cùng mặc dù chiến thắng, nhưng lại bỏ ra thần niệm sinh mệnh. Cho nên Thần Thiên mới có thể ngựa không dừng vó lại tới đây, thậm chí ngay cả đi phục sinh vân thường thời gian đều không có. Hơn nữa vì không sơ hở tí nào, hắn thậm chí làm cho cả khổ giới đều bị bản thân điều động, để ba đại thế lực phối hợp bản thân, không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Hiện tại Thần Thiên đã có ràng buộc, hắn không thể làm bạn ở tiểu thần niệm bên người, bây giờ tiểu thần niệm đều đã qua lễ thành nhân, hắn càng thêm không thể để cho thần niệm nhận nửa điểm tổn thương. Thần Thiên thừa dịp mấy ngày nay, bày ra đại trận. Đối với bọn hắn tu luyện giả mà nói, mấy ngày, nháy mắt đã đến, Hoài Nhu bị an bài ở Long Hổ Môn, không để cho hắn tham dự chuyện này. Bởi vì ở giới chủ trong thư đề cập tới, lần này bắt thần niệm bọn hắn người, là Tây Đại Lục kinh khủng nhất chiến sĩ, bất tử huyết tộc, thực lực phi thường cường hãn. Cho nên Thần Thiên cần cẩn thận ứng đối, mà Ứng Vô Khuyết cũng sớm chuẩn bị kỹ càng, giấu ở Thái Hành Sơn bên trong. Chuẩn bị kỹ càng tất cả về sau, chỉ chờ những người này tiến vào khổ giới về sau, ba đại thế lực lão tổ liền sẽ liên thủ chặt đứt khổ giới lối vào. Dù sao Thần Thiên không thể để cho bọn họ bất cứ người nào còn sống rời đi. Ai cũng không biết Tây Bắc hai đại lục người có cái gì bí thuật, nếu như hơi không cẩn thận để bọn hắn bắt đi thần niệm bọn họ, Thần Thiên cũng sẽ không tha thứ bản thân. Sau 5 ngày, khổ giới phương hướng Tây Bắc, thần niệm, người mang theo Nịnh Khê đi trước, Thiên Hành chuẩn bị lưu lại, đối kháng địch nhân, nhưng là Kiếm Tâm cùng thần niệm lại không đồng ý, cùng bọn hắn đồng hành còn có một cái 18-19 tuổi thiếu nữ, Sinh Khuynh Quốc Khuynh Thành. Đây là bọn hắn ở lịch luyện quá trình bên trong làm quen nữ tử. Muốn đi cùng đi, đi mau, những người kia thực lực khủng bố, chúng ta không phải là đối thủ. Qua hơn 2 năm lịch luyện, Kiếm Tâm bọn hắn thực lực cũng đã rất mạnh mẽ. Mà thần niệm càng là ở đoạn trước thời gian, đột phá tu vi đế võ cảnh. Đáng tiếc chính là đối mặt những cái kia đuổi giết bọn hắn người, vẫn có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Phía trước cách đó không xa có đại lượng sinh mệnh khí tức, ta liền không tin bọn họ dám ở mặt khác giới vực dương oai, đi, chúng ta lẫn vào thành thị bên trong, bọn họ nhất định tìm không thấy chúng ta. Lúc này, thần niệm trong lòng có kế hoạch, mấy người cảm thấy có thể được, liền hướng lấy khổ giới một thành phố gần nhất đi, bọn họ đi rồi còn không có vài giây đồng hồ. Một đám đáng sợ thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đã ngửi được bọn họ mùi máu tươi, bất quá dù sao cũng là Đông Đại Lục, nhất định phải mau chóng hoàn thành bắt. Chương 3052, thần niệm tuyệt cảnh. Khổ giới, Vân Long Thành, là Long Hổ Môn bộ hạ thế lực địa phương, thần niệm, thần vụ, kiếm tâm, thiên hành, Nịnh Khê 5 người một đường lao nhanh, vừa vặn tiến nhập trong thành phố náo nhiệt. Bọn họ rất nhanh liền núp ở trong đám người, Bắc Đại Lục cùng Nam Đại Lục cường giả truy sát đến đây. Nhìn thấy toàn thành biển người, không khỏi nhíu mày. Làm sao bây giờ, Bắc Đại Lục người bên này nhìn về phía Đông Cung gia tộc cường giả gương mặt sốt ruột. Mau chóng tìm tới bọn họ, tuyệt không thể để kế hoạch thất bại trong gang tấc. Đông Cung gia tộc cường giả sau một hồi trầm mặc nói ra. Tốt, mười mấy người cũng nhanh chóng vọt tới trong đám người. Bất quá Vân Long thành nhân khẩu cũng có mấy trăm vạn, đang nháo thành thì tìm người đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Còn có thể cảm ứng được huyết ấn sao? Trước đó lưu lại dấu vết quá yếu ớt. Chúng ta đã liên tục truy giết bọn hắn 9 ngày 9 đêm, hai cái kia thần gia hài tử, hẳn là thiên địa chúc phúc ảnh hưởng thực lực tăng vọt, nếu không phải bọn họ mà nói, chúng ta tội gì truy tới mức như thế. Bắc Đại Lục một người vẻ mặt phẫn hận nói, lúc đầu đã là 10 phần chắc chín sự tình, lại không nghĩ rằng thần niệm, thần vụ thực lực lớn bộc phát. Tăng thêm cái kia sinh tử bản nguyên lực lượng, quả thực là chống lại Bắc Đại Lục đuổi giết cường giả. Cho nên mới sẽ có một màn này, vậy thì nhanh lên tìm, bọn họ có người bị thương. Chạy không được quá xa. Mặc dù huyết ấn sắp biến mất, nhưng là bọn họ vẫn có thể tìm được thần niệm bọn họ vào thành sau vị trí. Vân Long thành đường phố, phồn hoa không thôi, đám người xuyên toa lui tới. Đây là một cái cùng loại với giao dịch hội địa phương. Thần niệm đi qua nhiều năm như vậy lịch luyện, bộ dáng cũng thành thục không ít, thoạt nhìn cùng thần thiên lúc còn trẻ cũng có 6-7 phần tương tự, bất quá hắn cũng kế thừa mẫu thân có chút, cho nên thần niệm so thần thiên đều muốn anh tuấn mấy phần. Hơn nữa ra đời liền nhận lấy cao quý giáo dục, dù vậy bị thương, nhưng thần niệm cho người cảm giác vẫn là quý tộc công tử bộ dáng. Thiên hành cùng kiếm tâm cũng thành thục không ít, dù sao cũng là thiên thần cùng kiếm lưu thương nhi tử. Bất quá bây giờ tình huống, thần vụ bị thương là nặng nhất, đứa nhỏ này thực lực đột nhiên tăng mạnh, thậm chí còn ở thần niệm phía trên, tăng thêm tuổi của hắn to lớn nhất, cũng là hắn một đường thủ hộ đám người nhiều nhất, cho nên bị thương cũng rất nặng. Cho dù có bản nguyên chi lực, nhưng trong thời gian ngắn vẫn không có thể quen thuộc. Tăng thêm dọc theo con đường này mệt mỏi, cho nên cho dù là thần vụ cũng cần thời gian mới có thể khôi phục. Vụ ca, người thế nào? Đám người ân cần hỏi han. Ta không sao, may mắn có sinh chi bản nguyên lực lượng, chỉ cần cho ta một chút thời gian liền có thể khôi phục. Thần vụ miễn cưỡng nói một câu nói. Đám người cũng biết đây là lời an ủi, bởi vì hiện tại bọn hắn thiếu nhất chính là thời gian. Thần niệm, người mang theo Nịnh Khê đi trước. Không, ta không đi, ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ. Thiếu nữ kia kiên định nói ra, một mực nắm chặt thần niệm tay. Chúng ta không thể lại nơi này ngồi chờ chết ha, thiên hành ca, tốc độ của ngươi nhanh nhất, không bằng ngươi trước đi, chỉ cần chúng ta một người có thể trở lại Cửu Châu Đại Lục, phụ thân ta bọn họ nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Kiếm tâm một mực đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể thoát khỏi những cái kia đối thủ cường đại. Dù sao bọn họ đối mặt thế nhưng là những cái kia đại lục cường giả đứng đầu. Trong những thời gian này, liền bọn họ đều không biết mình là như thế nào tại những cái kia trong tay cường giả chạy trốn, mỗi lần nhớ tới đều lòng còn sợ hãi. Mọi người cùng nhau đi ra vạn quốc lịch luyện, ai cũng không muốn từ bỏ ai, đây là bọn hắn từ nhỏ hữu nghị, cũng là thâm căn cố đế huynh đệ thân. Oanh, cứu mạng a, đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm, ta đi nhìn xem, kiếm tâm xuyên thấu qua cửa phòng bên ngoài, thấy được cửa hàng bên ngoài giờ phút này tán loạn đám người, đáng sợ hơn là lần lượt từng bóng người vậy mà trong đám người đại khai sát giới. Không đến chốc lát, dân chúng trong thành nằm trong vũng máu. Mấy cái tiểu tạp toái, mau chạy ra đây, bằng không chúng ta liền giết sạch toàn bộ thành phố người. Từng đạo thanh âm, xuyên thấu lòng người. Đã không sử dụng kiếm tâm giải thích, mấy người cũng biết chuyện gì xảy ra. Làm sao bây giờ, những tên kia tiện tay liền có thể hủy diệt một cái thành thị. Không nghĩ tới bọn họ vậy mà phát rồ tới mức như thế, nơi này dù sao cũng là Đông Đại Lục, bọn họ sẽ không sợ kinh động đến Đông Đại Lục cường giả sao. Thần vụ cũng phẫn hận nói, nhưng là bây giờ thế cục không phải bọn họ có thể khống chế. Khổ giới có không có thể cùng bọn hắn sánh vai cường giả, bọn họ cũng không biết. Mà những người kia lại ở từng cái một chết thảm, các ngươi nếu không ra, ta liền nguyên một đám giết sạch nơi này người. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn, không ngừng có người chết đi, cũng may mắn mấy người bọn họ đều tu luyện thần niệm thiên hạ. Đối với ngoại giới cảm giác hầu như không cần nhìn đều có thể rõ rõ ràng ràng, những người kia đều là vô tội. Nếu như tiếp tục bị bọn họ dạng này giết tiếp, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bọn họ dù sao vẫn là thiếu niên, mặc dù đã trải qua vô số sinh tử. Nhưng lòng khó tránh khỏi vẫn sẽ mềm sẽ loạn, ta đi ra ngoài trước, các ngươi thừa cơ đào tẩu. Kiếm tâm làm ra quyết định, không được, ai cũng sẽ không đáp ứng, bởi vì bọn họ cũng đều biết, lưu lại người cho dù không chết cũng sẽ bị bắt, một khi bị bắt hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bọn họ những người này trăm phương ngàn kế muốn bắt sống bọn họ, chính là muốn trở thành uy hiếp bọn họ phụ thân thẻ đánh bạc. Mặc dù không biết bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng là thần niệm bọn họ cũng tuyệt không thể thỏa hiệp. Cứu mạng, cứu lấy chúng ta a! Kiếm tâm ở nhìn thoáng qua tình huống. Hỗn đản, thực sự đáng giận. Không thể ngồi chờ chết, dạng này bọn họ thực sự sẽ giết sạch hết thảy mọi người. Chúng ta tách ra chạy, có thể đi một cái là một cái, nơi này động tĩnh nhất định sẽ hấp dẫn Đông Đại Lục cường giả, chỉ cần chúng ta kiên trì, liền có thể chờ đến cường giả. Thần vụ cũng nhanh chóng làm ra quyết định, bọn họ không thể trơ mắt nhìn những người kia chết đi. Tốt, thần niệm, kiếm tâm các ngươi mang theo Nịnh Khê đi. Ta tới dẫn dắt rời đi những người khác, thần vụ cùng thiên hành tuổi tác càng lớn, bên ngoài huynh trưởng vi phụ, bọn họ tuyệt không thể nhìn kiếm tâm, thần niệm bọn họ xảy ra chuyện. Mọi người cẩn thận, tốt, thối hấp huyết quỷ, người thần ra ra ở chỗ này, có bản lĩnh theo đuổi ta a. Thần vụ liền xông ra ngoài, hấp dẫn mấy người chú ý. Thiên hành cũng từ một bên khác chạy ra ngoài, song phương tách ra hành động, thần niệm, Nịnh Khê, kiếm tâm bọn họ là hướng thẳng đến ngoài thành đi, nhìn thấy núi xa xa phong, nơi đó vị trí vắng vẻ, hẳn là có thể tạm thời ẩn thân. Tam phương chia ra hành động, mặc dù hai bên cũng rất lo lắng hai bên, thế nhưng là hiện nay bọn họ chỉ có thể toàn lực ứng phó. rốt cục đồng ý ra sao? Tách ra truy, tuyệt không thể để bọn hắn chạy. Bắc Đại Lục cùng Tây Đại Lục người vô cùng hưng phấn nói ra. Đông Cung Vô Cực cường giả ba người đuổi kịp thần vụ, Bắc Đại Lục huyết tộc đuổi kịp thiên hành. Những người còn lại là toàn bộ hướng về thần niệm, kiếm tâm, Nịnh Khê ba người đi. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, thần vụ cuối cùng vẫn bị chặn lại. Bây giờ hắn là đế võ cảnh cửu trọng, đáng tiếc là hắn đối mặt lại là thông thần cảnh, hóa thần cảnh, chân thần cảnh cường giả. Ha ha, thần vụ cũng không có dự định thúc thủ chịu trói, kiếm trong tay tán phát tử vong bản nguyên chi lực. Ba người đối với cái này cũng có chút cảm giác khó giải quyết. Bọn họ không thể giết mấy hài tử kia, nhưng vấn đề là mấy người này đều không phải là nhân vật bình thường, bốn người có thể nói là thiếu niên bên trong đứng đầu kiếm tu cũng không đủ, 19 tuổi đế võ cảnh, cái này ở bất kỳ một cái nào đại lục đều là khủng bố tồn tại. Cùng tiến lên, không muốn cho hắn cơ hội, ba đại cảnh giới cường giả thẳng hướng thần vụ. Thần vụ cũng là hung hãn chết không được sợ phóng xuất ra tử vong bản nguyên chiến đấu. Toàn bộ chiến đấu chỉ kéo dài chốc lát, ngay cả chân thần cảnh cường giả cũng bỏ ra một tay làm đại giá về sau, lúc này mới bắt sống thần vụ. Giết người rất nhiều người lành nghề, nhưng muốn bắt sống một người lại không phải việc khó. Nếu không phải hôm nay dùng dân chúng trong thành tính mệnh uy hiếp bọn họ xuất hiện, không biết lại muốn đuổi giết đến thời điểm. Bất quá trận này chiến đấu cuối cùng giải quyết, nhìn ngươi còn chỗ nào chạy. Chân thần cảnh cường giả cho thần vụ một bàn tay, đây coi như là cho hả giận. Thần vụ nhìn chòng chọc vào bọn họ, lại trong nháy mắt đem lực lượng thiêu đốt đến cực hạn. Phụ thân, mẫu thân, tha thứ hài nhi bất hiếu. Không tốt, mau ngăn cản hắn, tiểu tử, người điên, người 20 tuổi không đến, người muốn vứt bỏ bản thân tuổi trẻ tươi đẹp sao? Rơi xuống trong tay các ngươi khẳng định muốn chúng ta đến uy hiếp ta thần thúc, các ngươi nằm mơ. Tên điên, thần vụ sắp tự bạo, ba người không cách nào ngăn cản. Bất quá đúng vào lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Một chỉ năng lượng đánh vào thần vụ thể nội, ngăn trở hắn tự bạo. Sau đó thân ảnh kia từ trên trời giáng xuống. Bắc Đại Lục Đông Cung gia tộc người, đến ta khổ giới hành hung, các ngươi thật to gan. Long Hổ Môn Nhất Nhạc đạo trưởng giờ phút này xuất lĩnh thiên sư phủ, đạo hành tông gần 100 tên thông thần cảnh trở lên cường giả xuất hiện, đem ba người đoàn đoàn bao vây. Làm sao có thể, làm sao lại nhanh như vậy? Ba người trên mặt vậy mà lộ ra một tia tuyệt vọng. Một bên khác, thiên hành cũng đạt tới cực hạn, hắn thậm chí đem tu la huyết mạch thiêu đốt đến cực hạn. Đáng tiếc chính là chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới đế võ cảnh, đối diện với mấy cái này cường giả căn bản không có sức phản kháng, nhưng hắn đã làm xong đồng quy vu tận chuẩn bị. Nhưng liền tại thời điểm này, thiên địa một cỗ năng lượng kinh khủng chấn động mà đến. Đạo hành tông tông chủ đích thân tới hiện trường, Tây Đại Lục huyết tộc cường giả, thần sắc đột nhiên biến đổi. Tại sao có thể như vậy? Những người này xuất hiện không chỉ có kịp thời, hơn nữa còn mang đến số lớn cường giả, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ bao vây, trong lúc nhất thời trên mặt của bọn hắn xuất hiện tuyệt vọng. Một bên khác, Thái Hành Sơn, thần niệm, người trước đi, kiếm tâm trực tiếp đoạn hậu. Không, người mang Nịnh Khê đi dãy núi bên trong tránh né, ta tới đối phó bọn hắn. Thần niệm vẻ mặt kiên định nói ra, đã rút ra kiếm trong tay. Đi mau, kiếm tâm gật gật đầu, bảo trọng, thần niệm cầm kiếm. Ở trên vòng trời chờ đợi Tây Bắc hai đại lục cường giả đến. Chín người đuổi theo, kiếm tâm cùng Nịnh Khê vừa mới chuẩn bị rời đi, cũng bị bước lui trở về. Thần niệm, kiếm tâm, Nịnh Khê ba người ánh mắt lẫm liệt, ba người bọn họ đã bị triệt để bao vây. Một đám nhãi con, vậy mà lãng phí chúng ta nhiều thời gian như vậy, bất quá bây giờ không đường có thể trốn a. Đám người kia, lộ ra nụ cười như ý. Chương 3053, Vệ Hồn Quyết. Thần niệm cùng kiếm tâm liếc nhau, đem Nịnh Khê bảo vệ. Đối mặt chín đại thông thần cảnh, hóa thần cảnh, chân thần cảnh bao vây, bọn họ cơ hồ không đường thối lui. Kiếm tâm, Nịnh Khê liền giao cho ngươi, thần niệm trong mắt tựa hồ làm ra quyết định gì đó. Thần niệm, ngươi muốn làm gì? Ta muốn mở ra phệ hồn quyết, ngươi điên, lực lượng này sẽ có rất hậu quả nghiêm trọng. Kiếm tâm hiển nhiên biết rõ phệ hồn quyết tác dụng phụ. Đây là một loại tiến lên tăng lên cảnh giới biện pháp. Là bọn hắn ở một cái bí cảnh ở bên trong lấy được đế cấp công pháp. Đáng tiếc chính là tất cả mọi người bọn họ đều không thể học tập, duy chỉ có thần niệm học xong, hơn nữa thần niệm đã từng sử dụng qua một lần, sử dụng về sau đem hồn lực tăng lên tới mạnh nhất giai đoạn, cơ hồ đem bản thân lực lượng khai phát đến cực hạn. Uy lực vô tận, lực lượng cũng là vô tận, nhưng sử dụng về sau sẽ hao tổn tuổi thọ. Thần niệm mặc dù đã bước vào đế cảnh, có vạn năm thọ nguyên. Đáng tiếc chính là, phệ hồn quyết duy nhất một lần liền sẽ thôn phệ hết không sai biệt lắm mấy ngàn năm thọ nguyên. Lần trước thần niệm đã sử dụng qua một lần. Đối mặt cường đại như vậy địch nhân sử dụng mà nói không chừng sẽ trực tiếp đem bản thân sinh mệnh cháy hết. cho nên kiếm tâm mới có thể ngăn lại. Nhưng đã chậm, còn lo lắng cái gì, đi mau. Phệ hồn quyết đã phóng thích, thuộc tính bản nguyên lực lượng cũng tỏa ra. Thần niệm trên người trạng thái cũng phát sinh biến hóa, tóc đen trùng quan, trên mặt càng là xuất hiện một chút thần bí hắc sắc một đòn, toàn bộ trên người cũng thiêu đốt lấy một cỗ màu tím đen khí tức. Thoạt nhìn so trước đó dáng vẻ nhiều hơn mấy phần tà mị. Đáng giận, ngươi cũng không cho phép chết. Kiếm tâm gầm lên giận dữ phía dưới, lôi kéo Nịnh Khê liền chạy ra ngoài. Loại này tình huống, còn muốn đi, các ngươi tựa hồ không có đem chúng ta để vào mắt a. Một tên thông thần cảnh cường giả ngăn cản kiếm tâm, nhưng liền ở hắn vừa mới xuất thủ trong nháy mắt, một đạo kinh khủng kiếm mang vạch phá thương khung. Đây là thần thiên truyền thụ kiếm đạo của bọn họ, Kinh Hồng. Kinh Hồng truyền thừa kéo dài xuống dưới, một kiếm xuyên qua cái kia thông thần cảnh cường giả thân thể. Toàn bộ khổ giới đột nhiên rơi ra huyết vũ, cẩn thận một chút, trên người tiểu tử kia có tà công. Thần niệm tu vi đột nhiên tăng vọt, bọn họ cũng rung động không thôi, trừ bỏ bản nguyên chi lực để bọn hắn kiêng kỵ bên ngoài, không nghĩ tới thần niệm trên thân lại còn ẩn giấu đi đáng sợ như vậy lực lượng. Thần niệm, ta sẽ chờ ngươi, Nịnh Khê một tiếng kêu gọi. Kiếm tâm đã mang theo hắn rời đi mọi người lưới bao vây bên trong. Hiện tại kiếm tâm cùng Nịnh Khê chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Bọn họ không thể cô phụ thần niệm, thần vụ, thiên hành bọn họ một phen ý tốt. Nhìn thấy kiếm tâm cùng Nịnh Khê rời đi sau, thần niệm lúc này mới thở dài một hơi. Hắn rốt cục có thể an tâm ứng phó địch nhân trước mắt. Thủy chung là dựa vào ngoại lực đến tiến lên tăng lên bản thân lực lượng, người có thể kéo dài bao lâu đây, một phút đồng hồ vẫn là hết sức chuông đây. Bất tử huyết tộc chân thần cảnh cường giả diễu cợt nói. Các ngươi có thể thử xem, thần niệm trong tay cũng là một cái đế cấp vũ khí. Giờ phút này thanh kiếm tản ra lạnh như băng hàn mang, thần niệm ánh mắt lạnh lùng nhìn xem tất cả mọi người. Đừng tưởng rằng ngươi may mắn trốn đến nơi này, thì có năng lực cùng chúng ta đối kháng. Cùng tiến lên, những người này nhưng không có khinh thường. Dù sao thần niệm đoạn đường này biểu hiện bọn họ cũng nhìn ở trong mắt. Tiểu tử này mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng thực lực đáng sợ dị thường. Căn bản không thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chiến đấu vừa bắt đầu, thiên hôn địa ám. Cường giả ở giữa va chạm, càng là trực tiếp làm cho cả khổ giới trên không phong vân biến sắc. Không muốn cho hắn cơ hội, bằng không nơi này động tĩnh quá lớn, sẽ kinh động đông đại lục cường giả. Bọn họ dù sao không thuộc về đông đại lục, nếu như thời gian kéo dài quá dài, đối bọn hắn mà nói cũng không có ích lợi gì. Cho nên cho dù bọn họ có thể đợi thần niệm lực lượng tan đi sau động thủ, nhưng là bọn họ cũng không dám cược. Vạn nhất khổ giới cường giả xuất hiện ngăn trở bọn họ, như vậy kế hoạch của bọn hắn liền thất bại trong gang tấc. Tử tước, người đi truy hai cái kia người rời đi. Tám người vây xem phía dưới, thần niệm huyết kiếm uy lực không giảm. Nhưng là bọn họ cũng không thể bỏ mặc kiếm tâm cùng Nịnh Khê rời đi. Mắt thấy đối phương thoát ly khống chế của mình, thần niệm trong lòng sốt ruột, bộ pháp cũng phát huy đến cực hạn, nhanh đến cực hạn tuyết tế kiếm pháp trong nháy mắt bạo phát đi ra. Toàn bộ thiên khung đều xuống lên tuyết lớn. Thôn phệ kiếm vực, đáng chết, kiếm đạo thông thần, kiếm vực lực lượng, tử vong kiếm vực, sinh tử giới, các ngươi cho rằng, ta sẽ còn để cho các ngươi rời đi sao? Thần niệm đem bản thân lực lượng phóng thích đến cực hạn. Công tước đại nhân làm sao bây giờ, tiểu tử này lực lượng so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Ở tiếp tục như thế, chúng ta cũng biết gặp nguy hiểm. Thần niệm thế công điên cuồng, kiếm ra lăng lệ. Mà bọn họ nhưng bởi vì sợ lo lắng giết chết thần niệm cho nên không thể không bó tay bó chân. Loại chiến đấu này cục diện, ngược lại để thần niệm có thừa dịp cơ hội. Liền xem như cái kia huyết tộc công tước cũng sợ bản thân lực lượng mạnh mẽ quá đáng, đánh chết thần niệm, phải biết thần niệm thế nhưng là thần thiên nhi tử, chỉ cần bắt được hắn sẽ không sợ thần thiên không thỏa hiệp. Đáng giận, nhanh lên nghĩ biện pháp chế trụ hắn, công tước không ngừng ra lệnh, nhưng thần niệm chiến đấu nhất định chính là một người điên. Tăng thêm hắn mở ra phệ hồn quyết nguyên nhân, cả người cũng càng thêm khát máu giết. Căn bản sẽ không cho bọn họ phản ứng cơ hội. Ngắn ngủi một hồi thời gian bên trong, trong 8 người chết mất 2 cái, 3 cái trọng thương, còn dư lại 3 cái chân thần cảnh cũng không dám không chút kiêng kỵ xuất thủ. Thần niệm tựa hồ cũng nhìn ra bọn họ cố kỵ, kiếm ra càng thêm dũng mãnh, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là mất mạng chi thuật, suốt đời sở học lực lượng cũng vận dụng đến cực hạn. Nói không chừng hắn thật sự có hy vọng sống sót, nhưng mà, có lẽ chính là bởi vì thần niệm phần này chấp nhất triệt để chọc giận cái kia tam đại chân thần cảnh cường giả. Động thủ đi, còn tiếp tục như vậy, ta người đều chết sạch. Trước gãy mất tứ chi của hắn, ta xem hắn còn thế nào chiến đấu. Một tên chân thần cảnh cường giả đột nhiên dùng thân thể đến trói buộc lại thần niệm thân thể. Mặt khác hai cái chân thần cảnh cường giả phân biệt đem tay chân của hắn cắt đứt. Thần niệm cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, thế nhưng là đối mặt ba đại nghiêm túc chân thần cảnh cường giả, hắn vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Ngắn ngủi chốc lát, chiến cuộc liền đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nhưng thần niệm có bản nguyên chi lực, dù cho cuộc tay cũng có thể rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Tăng thêm trên người hắn còn có đếm không hết đan dược, vẫn như cũ có thể chống đỡ hắn chiến đấu, tam đại chân thần cảnh nhìn thấy thần niệm thực lực về sau, cũng không dám lại hạ thủ lưu tình. Dù sao có sinh tử bản nguyên, cho dù là bọn họ chỉ cần khống chế bản thân lực lượng, thần niệm sẽ không phải chết. Không có nỗi lo về sau, chân thần cảnh xuất thủ cũng là hung mãnh hết sức. Thần niệm vài lần ở mấp mé bờ vực sinh tử, nhưng hắn còn có thể kiên trì, nhưng không nghĩ tới, liền ở bản thân chuẩn bị đem tiếp tục chiến đấu thời điểm, hắn đột nhiên nhận được vệ hồn quyết phản vệ, không chỉ có như thế, bản thân còn phun ra một ngụm máu đen, trên người lực lượng chỉ ít giảm bớt hơn phân nửa. Người có thể ở nhiều cường giả như vậy vây công phía dưới mà đứng ở thế bất bại, tuổi còn trẻ đầy đủ kiêu ngạo, nhưng là cũng dừng ở đây rồi, người nếu tiếp tục sử dụng loại này cấm thuật cấp bậc lực lượng, thậm chí không cần chúng ta xuất thủ, người sẽ chết. Bất tử huyết tộc chiến sĩ nói ra, thần niệm cắn răng một cái, muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng không nghĩ đến bản thân lực lượng đã đạt đến cực hạn. Đáng chết, tuổi thọ chỉ còn lại có 10 năm, vệ hồn quyết lực lượng, nhất định chính là không ngừng thôn vệ bản thân sinh mệnh. Chỉ là mở ra trong chốc lát, đã thiêu đốt mấy ngàn năm sinh mệnh. Hiện tại thần niệm thọ nguyên chỉ còn lại 10 năm không đến. Nếu như 10 năm này bên trong, hắn không thể tiếp tục đột phá, liền tuyệt đối sẽ chết. Đương nhiên không nói trước 10 năm sau sự tình, ngay tại lúc này hắn cũng lâm vào trong nguy cơ. Bá tước, người đi truy hai người kia, gia hỏa này giao cho chúng ta. Tốt, lần này thần niệm không có cách nào ngăn cản, bất quá hắn đã tranh thủ nhiều thời gian như vậy, kiếm tâm nhất định có thể đem Nịnh Khê an toàn mang đi mới đúng. Dừng ở đây rồi, người bây giờ hẳn là minh bạch các ngươi cách làm hy vọng buồn cười biết bao sao, bất quá một đường truy sát các ngươi 10 vạn dặm, cũng lại là ngoài dự liệu của chúng ta. Đoạn đường này vượt qua trăm giới, truy sát hơn 10 vạn cây em, khắp nơi đều lưu lại dấu vết chiến đấu. Cuối cùng ở khổ giới có kết quả, kế hoạch của bọn hắn rốt cuộc lấy thành công, những người này cũng biến thành hưng phấn lên. Thần niệm trong lòng biết bọn họ tốn công tốn sức mục đích đúng là vì bắt sống bản thân, một khi bản thân rơi xuống trong tay của bọn hắn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dù sao bọn họ không phải Đông Đại Lục người, không có Đông Đại Lục các giới cố kỵ nhiều như vậy. Các ngươi liền xác định như vậy, ta sẽ rơi xuống trong tay của các ngươi sao? Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Ta chết, cũng phải đem các ngươi cùng một chỗ đưa đến địa ngục. Tên điên, ngăn cản hắn, chân thần cảnh cũng không dám khinh thường, vội vàng phong tỏa thần niệm lực lượng. Nhưng thần niệm thời khắc này khí tức điên cuồng tăng vọt, hắn đồng dạng lựa chọn tự bạo đến kết thúc bản thân sinh mệnh. Thần niệm, không muốn. Lúc này, kiếm tâm cùng Nịnh Khê thân ảnh xuất hiện. Tiểu tử, mau dừng tay, bằng không ta giết ngươi đồng bạn. Các ngươi điên, trở về để làm gì? Ta nửa đường liền quay trở lại, Nịnh Khê chính nàng len lén trở về, cho dù chết cũng phải chết cùng một chỗ, nếu là ta hôm nay vứt bỏ ta huynh đệ tốt nhất, đồng bạn một người sống tạm xuống dưới, cái kia nhân sinh của ta còn có ý nghĩa gì? Kiếm tâm kích động nói, đồ đần, thần niệm tức giận nói, ha ha ha, thật đúng là cảm động rất sâu tình cảm huynh đệ, bất quá các ngươi đồng thời trở về, thế thì cũng tiết kiệm sự tình không ít, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bằng không ngươi cái này hai người đồng bạn nhưng không có ngươi tốt như vậy mệnh. Dù sao, người chúng ta có thể sẽ không giết, nhưng là bọn họ liền không giống nhau. Bất tử huyết tộc công tước lạnh lùng cười. Ngươi dám, ta bất tử huyết tộc không có không dám sự tình. Phụ thân ngươi giết ta Tây Đại Lục Vương Phi, khiêu khích ta Tây Đại Lục Vương Quyền, hắn tất nhiên cũng phải trả giá thật lớn. Ha ha, các ngươi có bản lãnh liền đi tìm ta cha a. Thần niệm cười lạnh nói. Ngươi yên tâm, thần thiên tất nhiên sẽ trả giá đắt. Công tước rít lên một tiếng. A, có đúng không? Vậy ta ngược lại muốn xem, các người có thể khiến cho ta thần thiên trả cái giá lớn đến đâu đây, Tây Đại Lục, bất tử huyết tộc, đúng rồi, còn có Bắc Đại Lục Đông Cung gia tộc có đúng không? Ngay tại lúc cái kia công tước tiếng nói rơi xuống một khắc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang dội toàn bộ thiên khung, một giây sau, một cổ cuồng bạo cảm giác áp bách phô thiên cái địa đánh tới, đám người kia trên mặt giờ phút này chỉ còn lại có hoảng sợ vẻ bối rối. Chương 3054, tiến về linh giới. Theo cái này thanh âm đột ngột vang lên, ở đây mấy tên cường giả, nhịn không được toàn thân run lên. Khi bọn hắn nhìn thấy thần thiên thân ảnh xuất hiện ở bọn hắn trước mắt lúc, càng là toát ra khủng hoảng. Thần thiên là cao quý tân hoàng, hắn bộ dáng một chút đại thế lực tự nhiên là trước tiên biết đến. Cho nên khi bất tử huyết tộc cùng Đông Cung vô cực cường giả nhìn thấy hắn thời điểm, sắc mặt đột biến tái nhợt. Đây chính là khống chế sinh tử bản nguyên thần thiên, cũng là thiên địa mới lên hoàng giả. Hắn hung danh bọn họ hiển nhiên cũng là nghe qua, bây giờ nhìn thấy bản thể đích thân tới, tự nhiên là hết sức bối rối. Kế hoạch thất bại, đi nhanh lên, còn dư lại những người này, lập tức muốn thoát đi. Thần Thiên cũng không truy, lão cha, đừng để bọn họ đi. Thần Niệm nói xong, cả người cũng kiệt lực. Thần Thiên lập tức bắt được Thần Niệm, tiểu tử thúi, ta lúc đầu không phải lưu cho ngươi một cái ngọc giản, nhưng ngươi gặp nguy hiểm cho ta biết sao. Ta đưa cho người khác, Thần Niệm vẻ mặt lúng túng nói, hắn đưa Nịnh Khê, nhưng Nịnh Khê nhưng bởi vì là Thần Niệm tặng cho đồ vật, cho nên căn bản cũng không có dự định sử dụng. Thần Thiên cười cười không nói chuyện, dùng sinh chi lực lượng bắt đầu trị liệu Thần Niệm, đồng thời cũng kiểm tra một chút hắn thân thể. Công pháp này đều có tàn khuyết, đừng tiếp tục sử dụng, mặc dù ngươi thiên phú không tồi, nhưng thọ nguyên cháy hết liền phiền toái, hiện tại ngươi còn có thời gian 10 năm, đột phá đến chân thần cảnh hẳn không có vấn đề chứ. Yên tâm lão cha, liền xem như đột phá cổ đế ta cũng có lòng tin. Đừng, ngươi chính là áp chế ngươi cảnh giới A, mấy trăm năm qua đừng nghĩ đột phá cổ đế hiểu chưa? Tốt, phụ thân, Thần Niệm gật gật đầu. Đúng rồi, lão cha, đừng để bọn họ trốn. Thần Niệm khôi phục lực lượng, mở miệng nói ra. Yên tâm, bọn họ trốn không thoát. Thần Thiên cười cười, không đủ chốc lát, những người kia toàn bộ từ thiên khung rơi xuống. Ứng Vô Khuyết đã xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Thiên Hành, không có việc gì liền tốt, các ngươi không có sao chứ? Thần Vũ lúc này cũng ở khổ giới cường giả hướng dẫn dưới xuất hiện. Quá tốt rồi, năm người kích động ôm nhau ở cùng nhau, không nghĩ tới thần thúc vậy mà đích thân đến. Sư phụ, Thiên Hành, Kiếm Tâm bọn họ kêu một tiếng. Không có việc gì liền tốt, các ngươi trước tiên ở một bên nghỉ ngơi chốc lát, những người này giao cho ta tới đối phó là được rồi. Thần Thiên đi tới mấy người kia trước mắt, các ngươi biết rõ bọn hắn thân phận, còn dám xuất thủ, lấn ta Thần Thiên sao? Thần Thiên lạnh lùng nói, muốn chém giết muốn róc thịt vì ngươi, ha ha, để cho các ngươi chết đó cũng quá tùy tiện. Đi địa ngục sám hối a. Địa ngục đạo vừa ra, trực tiếp đem những người này hấp thu đi vào, chờ đợi bọn họ tự nhiên là vô tận địa ngục thống khổ. Thần Niệm bọn họ nhìn thoáng qua, nhịn không được co quắp, những cái này bọn họ liều mạng đều không thể chiến thắng cường giả, ở tại bọn hắn trước mặt phụ thân liền cầu xin tha thứ tư cách đều không có. Nịnh Khê, đây là ta phụ thân. Thần Niệm lôi kéo cái kia tuyệt mỹ tiểu nữ tử đi tới. Nịnh Khê, tên không tệ, rất tốt nữ hài tử. Thần thúc thúc ngươi tốt. Nịnh Khê có chút khiếp đảm nói ra, đây là tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Thần Thiên xuất ra một cái ngọc bài, thứ này đủ để bảo đảm Nịnh Khê an toàn. Nịnh Khê, nhanh nhận lấy a, phụ thân ta cho khẳng định là đồ tốt. Thần Niệm kích động nói, sư phụ, thần thúc, chúng ta đây. Mấy người cũng tới trước hỏi, đều có, khoảng thời gian này ma môn có không ít đồ tốt, các ngươi tạm thời không nên đi ra ngoài lịch luyện, đi thẳng về a. Nói xong Thần Thiên xé rách phản hồi ma môn không gian. Phụ thân, ngài làm sao biết chúng ta ở chỗ này? Thiên cơ bất khả lộ. Vậy phụ thân không theo chúng ta cùng nhau trở về không? Ta và người ứng thúc, muốn cùng Nhu Nhi A-di đi một chuyến linh giới. Nhu Nhi A-di, Thần Niệm nhìn về phía mới tới Hoài Nhu, nữ tử này hắn lại một chút ấn tượng đều không có. Lão cha, người tại sao lại khắp nơi hái hoa ngắt cỏ? Tiểu tử, người biết cái gì, chúng ta có chính sự, không có nhìn người ứng thúc vẫn còn chứ? Thần Niệm lộ ra cười xấu xa, ta trở về nói cho mẫu thân. Không, lão cha, chúng ta đi theo người cùng đi chứ? Không được, lão cha, chúng ta không có khả năng một mực ở ngươi bảo vệ dưới a, huống hồ chúng ta cũng đang cố gắng tu hành, so ngươi lúc tuổi còn trẻ còn mạnh hơn a. Thần Niệm ngẩng đầu lên nói ra, nếu không phải là lão tử thành hoàng, ngươi có thể đột phá nhanh như vậy. Thần Thiên gõ gõ đầu của hắn, ứng thúc, để cho chúng ta cùng đi nha. Mấy đứa bé đối ứng Vô Khuyết quấy rầy đòi hỏi, thần lão đại, để bọn hắn cùng chúng ta cùng một chỗ a. Ứng Vô Khuyết thực sự có chút chống đỡ không được, Hoài Nhu cô nương, không thành vấn đề sao? Thần Hoàng đại nhân không có vấn đề, ta tự nhiên không có vấn đề. Vậy được rồi, các ngươi liền theo chúng ta cùng đi linh giới, bất quá đến linh giới đều phải nghe ta hiểu chưa, đừng cho các ngươi Hoài Nhu A-di thêm phiền. Thần Thiên đối bọn hắn nói ra, khẳng định, mấy đứa bé hưng phấn lên, kỳ thật Thần Thiên cũng có thể thừa cơ bồi bồi bọn họ. Nói xong không giới đóng lại, Thần Thiên ánh mắt nhìn về phía Đạo Hành Tông cùng Thiên Sư Phủ hai vị lão tổ. Hai vị lão tổ, chuyện hôm nay đa tạ. Thần Hoàng đại nhân khách khí, cho dù không có chúng ta, ngài cũng có thể dễ như trở bàn tay giải quyết. Ha ha, cái này cũng khó mà nói. Thần Thiên cười cười, khổ giới nếu không đóng, ai cũng không biết những người này có thủ đoạn gì. Liền vừa rồi bọn họ chạy trốn thủ đoạn, Thần Thiên cũng không biện pháp ngăn cản, kia hẳn là một loại bí thuật. Dứt khoát sớm phong tỏa toàn bộ khổ giới, bọn họ chắp cánh khó thoát. Nhất Nhạc đạo trưởng, đợi ta xử lý xong linh giới sự tình, ta sẽ đích thân đến một chuyến khổ giới, nói cho lão tổ để cho hắn thả tâm. Thần hoàng đại nhân hảo ý, ta nhất định truyền đạt cho lão tổ. Nhất nhạc đạo nhân đáp lại nói, chư vị ân tình, vãn bối nhớ kỹ. Thần hoàng đại nhân khách khí, thần thiên thái độ, đích xác để bọn hắn hơi kinh ngạc, dù sao vị này tân hoàng so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn khách khí nhiều, hơn nữa làm người thân thiện, cũng rất dễ nói chuyện, không kiêu ngạo không tự ti, xác thực được cho thiên kiêu bảng dạng. Nhu nhi cô nương, chúng ta đi thôi. Hoài Nhu xé rách hư không, cung tiễn thần hoàng đại nhân. Khổ giới chúng sinh vội vàng nói, thần thiên phất tay ra hiệu, sau đó mấy người bọn họ thân ảnh toàn bộ biến mất ở khổ giới. Xuyên toa hư không, ngao du quá hư, thần niệm bọn họ mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng đây là ổn nhất một lần, bởi vì bọn hắn sẽ trực tiếp xuyên việt hư không từ khổ giới đến linh giới. Hoài Nhu tỉ tỉ, cha ta đi các ngươi nơi đó là có chuyện gì không? Thần niệm ngậm một cọng cỏ, sóng cuồng không kềm chế được hỏi. Tỉ tỉ quê quán xuất hiện vấn đề rất lớn, nếu như xử lý không tốt chỉnh cá gia thôn đều sẽ hủy diệt, lần này đi Cửu Châu giới, là muốn hỏi một chút cha ngươi có thể hay không đồng ý chúng ta tiến vào Cửu Châu. A, dạng này a, lão cha, ngươi vẫn rất hảo tâm, không phải là coi trọng vị tỉ tỉ này rồi a. Tiểu tử thúi, đừng nói nhảm, thần thiên nói ra, từ khi hai cha con mở rộng cửa lòng về sau, cái này thần niệm thái độ đối với chính mình thần thiên cũng không biết có phải hay không nên hảo hảo giáo huấn hắn một chút. Dù sao từ bộ dáng của hai người đến xem, càng giống là huynh đệ, ai có thể nghĩ tới bọn họ lại là phụ tử. Lại nói linh tinh, các ngươi liền lăn trở về, hiện tại Cửu Châu ở toàn giới trùng kiến, ta cảm thấy các ngươi thật không tệ. Thần thiên uy hiếp đến, mấy người đành phải ngoan ngoãn im miệng, Nịnh Khê là căn bản không nói nên lời. Tuổi trẻ như vậy nam nhân, dĩ nhiên là thần niệm phụ thân, hắn đều có chút không dám tin tưởng. Bất quá loại này thực lực người, khẳng định đều là lão quái vật a. Nịnh Khê, cha ta năm nay cũng liền hơn 50 a, hắn cũng không phải lão đầu tử. Nịnh Khê mặt đỏ lên, hắn kém chút quên đi thần niệm có năng lực đặc thù có thể nhìn trộm lòng người. Tiểu tử ngươi năng lực vẫn rất dùng tốt, ngươi có thể không thể nhìn thấy lão tử đang suy nghĩ gì. Thần thiên vừa cười vừa nói, lão cha ngươi là biến thái, căn bản không nhìn thấy tâm của ngươi, không, ngươi là không có tâm a. Thần niệm đùa giỡn nói một câu, ngươi đoán đúng rồi, cha ngươi thật không có tâm, hắn đã từng hủy bản thân đại từ đại bi tâm, có đoạn thời gian giết người như ma, về sau mới lĩnh ngộ đại ái vô cương, lúc này mới có một điểm thiện lương. Ứng Vô Khuyết vừa cười vừa nói, không phải đâu lão cha, ngươi làm gì hủy đi lòng của mình. Bởi vì ta đối đãi địch nhân còn chưa đủ ác, có thể địch nhân lại trăm phương ngàn kế muốn đưa ngươi còn có người bên cạnh ngươi đưa vào chỗ chết, cho nên các ngươi về sau tu hành cũng phải cẩn thận, nhưng phàm là địch nhân cũng không cần có nửa điểm mềm lòng. Thần thiên ngữ trọng tâm trường dạy dỗ, mấy người gật gật đầu, đối thần thiên cũng là đầu dạp xuống đất, vì để cho bản thân hung ác một điểm, sẽ phá hủy lòng của mình, cái này cỡ nào hung ác mới có thể làm được a? Chúng ta đến, linh giới cửa vào gần ngay trước mắt, nhưng Hoài Nhu lại không biện pháp mở ra giới vực cửa vào. Chuyện gì xảy ra, linh giới cửa vào bị phong bế? Hoài Nhu vẻ mặt bất khả tư nghị, Vô Khuyết, ngươi tới. Ứng Vô Khuyết gật gật đầu, hai mắt phóng xuất ra yên diệt chi lực, linh giới cửa vào mở ra. Thần thiên mang theo đám người trực tiếp xuyên qua cửa vào. Rất nhanh mấy người thành công tiến vào linh giới bên trong, cái kia cửa vào cũng trong nháy mắt bị quan bế. Linh giới trên không một cỗ vô hình lực lượng bao phủ. Trọng yếu hơn chính là thiên khung tràn đầy huyết vũ. Ứng Vô Khuyết bay vào thương khung, hai mắt nhìn toàn bộ linh giới. Không đến chốc lát, hắn liền phi thân mà xuống. Linh giới, đã xảy ra chuyện. Không tốt, lão tổ còn có linh giới tỉ muội khẳng định đã xảy ra chuyện. Hoài Nhu trên mặt nhiều hơn lo lắng. Mang bọn ta đi, 9 giờ phương hướng. Có người ở truy sát một nữ tử, trang phục cùng Hoài Nhu cô nương không kém bao nhiêu. Ứng Vô Khuyết đem chính mình thấy trực tiếp hiện ra ở trước mặt mọi người. Là Tinh Nhi, nàng cũng là ta linh giới thánh nữ. Hoài Nhu kích động nói, mấy người các ngươi, một hồi không muốn hành động thiếu suy nghĩ biết không? Thần niệm bọn họ trọng trọng gật đầu, động thủ, thần thiên cùng Ứng Vô Khuyết trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. 9 giờ bên ngoài 50 dặm địa phương, ngươi đã không đường có thể trốn. Toàn bộ linh giới đều đang trong lòng bàn tay của chúng ta. Ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, còn có một đầu sinh lộ. Nói cho chúng ta biết Hoài Nhu thánh nữ tung tích, người cũng có thể bất tử. Ta liền là chết, cũng không sẽ nói cho các ngươi biết. Cái này thanh y thánh nữ trên mặt, viết đầy kiên định. Có đúng không, vậy một lát có thể không dám hứa chắc chúng ta sẽ đối với các ngươi linh giới cao cao tại thượng thánh nữ xảy ra chuyện gì tình đến. Đám này truy sát thánh nữ nam nhân lộ ra cười xấu xa. Các ngươi, cầm thú, ha ha ha, còn có cả cầm thú đây, a, có ý tứ, không bằng thả ra cô bé kia, để cho chúng ta đến như thế nào đây. Đúng vào lúc này, bên tai của bọn hắn truyền đến một tiếng chào phúng. Chương 3055, Linh giới địa tâm. Người nào, cút ra đây. Đám này truy sát linh giới thánh nữ sát thủ, sắc mặt lập tức biến đổi. Theo lý thuyết toàn bộ linh giới đều đã bị phong tỏa mới đúng. Làm sao chả sẽ có viện quân xuất hiện, chúng ta không ở các ngươi sau lưng sao? Thần Thiên Hài Hước thanh âm lần thứ hai vang lên, một đám người vội vàng nhìn lại, lại thấy được thần thiên mang theo mỉm cười nhìn xem bọn hắn. Người này, thật quen mắt, không tốt, là thần thiên, đáng chết, gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này, đi nhanh lên. Đám người này nhìn thấy thần thiên trong nháy mắt đó cũng chỉ còn lại có ý niệm trốn chạy. Nhưng bọn họ quay người lại, liền bị Ứng Vô Khuyết cho ngăn lại. Ứng Vô Khuyết dung hợp thương thiên chi nhãn về sau, ở trong thiên địa này cũng là một cái nhân vật. Nhìn thấy Ứng Vô Khuyết ở, bọn họ nội tâm càng là tuyệt vọng. Đừng có giết chúng ta, các ngươi là ai? Thần thiên lạnh lùng hỏi. Chúng ta là cổ thánh tộc người. Cổ thánh tộc bởi vì sao tới nơi này? Cái này, được rồi, chính ta cũng có thể biết rõ. Thần thiên trực tiếp nhìn trộm tâm linh của bọn hắn, căn bản không có cho bọn hắn phản ứng cơ hội. Bất quá thần thiên có chút thất vọng. Những người này căn bản không biết bọn họ đến linh giới mục đích, chỉ biết là bọn hắn nhiệm vụ là đem toàn bộ linh giới khống chế lại, không thể để cho một cái linh giới người đi ra ngoài. Giết a, tất nhiên không có giá trị, như vậy thần thiên sẽ không lưu tình. Nói xong, Ứng Vô Khuyết hiên diệt chi lực đã đem bọn họ toàn bộ diệt sát. Tinh nhi cô nương, ngươi không sao chứ? Thần thiên đối với nữ nhân này cũng là có duyên gặp mặt một lần, năm đó hắn ngộ nhập linh giới thời điểm, cũng là nhiều linh giới nữ tử bên trong một cái. Ngươi là thần thiên thần hoàng đại nhân sao? Dù sao thần thiên thành hoàng về sau, khí chất cũng phát sinh biến hóa, cho nên Tinh Nhi cũng có chút không xác định hỏi. Tinh Nhi, là hắn, ngươi thế nào, không có sao chứ, linh giới chuyện gì xảy ra? Lúc này Hoài Nhu, thần niệm bọn họ mới đi tới. Hoài Nhu tỷ, Tinh Nhi nhìn thấy Hoài Nhu trực tiếp nhào tới, càng là rơi xuống nước mắt. Tinh Nhi, không sao, nhanh nói cho tỷ tỷ chuyện gì xảy ra. Tinh Nhi cảm xúc tỉnh táo lại về sau, lúc này mới đem sự tình lý qua một lần, sau đó đối thần thiên bọn họ nói ra. Nguyên lai Hoài Nhu vừa rời đi không lâu, linh giới liền xuất hiện vấn đề, linh giới địa tâm cố kia lực lượng đột nhiên bộc phát, dẫn đến linh giới hư không loạn lưu. Bọn họ đang nghĩ biện pháp trấn áp thời điểm, lại không nghĩ rằng linh giới xuất hiện một đám khách không mời mà đến. Mà đám người này, đúng là cổ thánh tộc người, bọn họ thừa lúc vắng mà vào, phong tỏa toàn bộ linh giới. Còn đem lấy linh giới lão tổ cầm đầu cường giả, toàn bộ đều vây ở linh giới địa tâm. Lúc ấy lão tổ xuất lĩnh một đám cường giả tiến đến trấn áp địa tâm cố kia lực lượng, cho nên vừa lúc bị cổ thánh tộc người một mẻ hốt gọn. Mà linh giới những người khác lại không phải cổ thánh tộc cường giả đối thủ, đem bọn hắn toàn bộ vây ở linh vương cung. Tinh Nhi cũng là thật vất vả trốn ra được, chính là vì đem tin tức này mang cho Hoài Nhu, để Hoài Nhu không cần hồi linh giới. Lão tổ, Hoài Nhu đầy mắt vệt nước mắt, hiện tại tình huống như thế nào? Thần thiên cao mày, hắn không nghĩ tới linh giới tình huống đã nghiêm trọng như thế. Không biết, linh giới các nơi đều bị khống chế. Cổ thánh tộc mục đích làm như vậy là cái gì? Tinh Nhi cùng Hoài Nhu cũng lắc đầu, bọn họ cũng không biết cổ thánh tộc mục đích tới nơi này là cái gì. Có lẽ cùng linh giới địa tâm đồ vật có quan hệ. Hoài Nhu nghĩ nghĩ nói ra, linh giới địa tâm, thần thiên thần sắc không khỏi nhìn về phía Ứng Vô Khuyết. Có thể khiến cho cổ thánh tộc coi trọng như vậy đồ vật, chỉ sợ không phải đơn giản a. Đi thôi, đi trước linh vương cung, chỉ ít trước biết rõ ràng cổ thánh tộc mục đích tới nơi này. Chỉ chúng ta sao? Tinh Nhi có chút lo lắng hỏi. Tinh Nhi cô nương, không phải chúng ta, là hai chúng ta, các ngươi ở linh vương cung bên ngoài chờ lấy là được rồi. Thần niệm, các ngươi tuyệt đối không nên tự tiện hành động, đây cũng không phải là ở quá gia gia, hiểu chưa? Thần thiên lại nhìn về phía thần niệm nói ra. Đã biết phụ thân, lần này thần niệm bọn họ rất nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó trong ngực nhu hòa Tinh Nhi hướng dẫn dưới, thần thiên, Ứng Vô Khuyết bọn họ hướng về linh vương cung vị trí đi. Linh vương cung, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, hơn nữa còn có không ít khó coi hình ảnh đập vào mi mắt. Những cái kia cổ thánh tộc đệ tử càng là đối linh giới nữ tử làm ra không bằng cầm thú sự tình. Làm thần thiên cùng Ứng Vô Khuyết tới chỗ này thời điểm, ánh mắt cơ hồ muốn phun ra ánh lửa. Một đám cầm thú, chết cho ta, tử vong chi lực lan tràn ra, những người kia căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị thần thiên bản nguyên chi lực giết chết. Linh vương cùng đám người kiêng kỵ nhìn xem thần thiên xuất hiện. Chư vị, không sao, ta là tới giải quyết linh giới người. Mặt khác, Hoài Nhu sẽ giải thích với các ngươi. Thần thiên cùng Ứng Vô Khuyết quay người rời đi. Về phần những người này, cần Hoài Nhu bọn họ tới dỗ dành. Một khắc đồng hồ sau, Linh Vương cung người một lần nữa chân tác, Hoài Nhu nói cho thần thiên bọn họ, trừ bỏ Linh Vương cung bên ngoài, linh giới mặt khác các giới thế lực đều bị trấn áp, bây giờ còn xuất hiện không ít kẻ phản loạn. Xem ra muốn giải quyết chuyện này, nhất định phải từ Địa Tâm vào tay. Vô Khuyết chúng ta đi thôi. Hai vị ân nhân, Địa Tâm nơi đó có cổ thánh tộc đế quân cường giả, thậm chí còn có cửu trọng đế quân tồn tại. À, cổ thánh tộc vậy mà xuất động loại này cường giả, có ý tứ, các ngươi không cần lo lắng. Thần niệm, nam tử hán phải biết chiếu cố cô gái tốt, không cần khiến cái này các tỷ tỷ đã xảy ra chuyện biết không. Phụ thân, ta sẽ bảo vệ bọn hắn, ngài và ứng thúc cẩn thận. Nói xong, thần thiên mang theo Hoài Nhu liền triển khai hành động. Dù sao bọn họ cũng không biết cửa vào ở nơi nào, cần Hoài Nhu dẫn đường mới được. Trên đường thần thiên nghi hoặc càng ngày càng nặng, cổ thánh tộc xuất động đỉnh tiêm chiến lực đến linh giới, chỉ sợ không phải đơn thuần giới vực xâm lấn đơn giản như vậy a. Cổ thánh tộc bên trong món đồ kia, có thể khiến cho cổ thánh tộc không tiếc như thế cũng phải lấy được, chắc hẳn không phải đơn giản đồ vật. Ứng Vô Khuyết cũng phân tích nói, thần thiên gật gật đầu, tóm lại đi thì biết, linh giới Địa Tâm, lão thái bà, các ngươi còn muốn tử thủ tới khi nào, bên ngoài linh giới đã bị chúng ta khống chế, người đồ tử đồ tôn tính mệnh tất cả ngươi một ý niệm, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn thấy toàn bộ linh giới hủy diệt sao? Cổ thánh tộc đế quân cường giả không ngừng quát mắng nói. Trên thực tế không phải linh giới lão tổ bọn họ bị nhốt, mà là bọn họ đang trấn áp Địa Tâm cố kia lực lượng thời điểm, đã nhận ra nguy cơ, sở dĩ chủ động đem nơi này phong khóa lại. Các ngươi đừng mơ tưởng đạt được, linh giới lão tổ nổi giận nói. Các ngươi đây là muốn làm cho cả linh giới chôn cùng a? Xem thật kỹ một chút, các ngươi linh giới đều bị chúng ta khống chế lên, không muốn để cho bọn họ chết, lập tức mở ra kết giới. Vừa nói, tên kia đế quân mở ra xoáy quang kính, linh giới hình ảnh ánh vào tầm mắt của bọn họ. Khắp nơi đều là sinh linh đồ thán hình ảnh, còn có những cái kia linh giới nữ tử được khi nhục một màn. Các ngươi những cái này xúc sinh, cổ thánh tộc, các ngươi chết không yên lành. Chết không yên lành thì thế nào, chỉ cần có thể đạt thành mục đích là được, các ngươi ngoan ngoãn phối hợp, linh giới còn có thể yên ổn không có chuyện gì, có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn một con đường đi đến đen, chúng ta cũng là bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Lão thái bà, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa, mỗi một phút ngươi linh giới liền sẽ có người đi chết. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi linh giới mấy triệu sinh mệnh năng kiên trì tới khi nào. Các ngươi, lão tổ tức thì nóng giận, phun ra một ngụm máu. Tuyệt không thể mở ra, mặt khác linh giới cường giả cũng nhao nhao nói ra, Địa Tâm bên trong đồ vật tuyệt không thể rơi vào tay người khác. Cho ta tiếp tục công, nói cho bọn hắn mỗi một phút giết 10 người. Còn có đem linh vương cung người toàn bộ mang tới, ngay trước đám này lão thái bà mặt từng cái một giết. Cổ thánh tộc phong đàn thánh địa cửu trọng đế quân, giận không kềm được nói. Các ngươi chết không yên lành, linh giới lão tổ nhịn không được quát mắng nói. Cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, mở kết giới, linh giới còn có thể tồn tại. Cửu trọng đế quân gầm thét lên, bằng không, toàn bộ linh giới đều muốn chôn cùng. Linh giới lão tổ ánh mắt lạnh lẽo, xoắn suýt qua đi hắn vẫn là thỏa hiệp. Ta mở ra kết giới, các ngươi nhất định phải buông tha linh giới những người tuổi trẻ kia. Yên tâm. Chúng ta đối với các ngươi không cảm thấy hứng thú, đó mới là mục tiêu của chúng ta. Cửu trọng đế quân cam kết, mở, linh giới lão tổ mở ra kết giới, cho ta giết, rằng có 7 ngày, cổ thánh tộc cường giả đã sớm tức giận không thôi, dù sao bọn họ lãng phí nhiều như vậy thời gian. Các ngươi đám hỗn đản này, cùng bọn hắn liều, lão thái bà, các ngươi bất tử, ta cổ thánh tộc cũng chống đỡ không được các ngươi lửa giận, cho nên vẫn là đưa các ngươi lên đường tốt. Đế quân cường giả cười ha hả, hỗn đản. Đáng giận, song phương gầm thét quát mắng lên, chiến đấu cũng là kinh thiên động địa, dù sao cũng là đế quân cấp bậc chiến đấu, toàn bộ Địa Tâm tràn ngập hủy thiên diệt địa năng lượng. Bất quá bởi vì cỗ này lực lượng, cũng đưa tới toàn bộ Địa Tâm run rẩy. Ở chỗ sâu trong lòng đất, một cổ thần bí năng lượng màu bạc trực tiếp rung rung, toàn bộ linh giới phảng phất đều muốn bị chấn vỡ một dạng. Tiếp tục đánh xuống, các ngươi cũng đều phải chết, linh giới lão tổ nói ra, trước đó, các ngươi phải chết, cửu trọng đế quân có mấy cái. Bọn họ ra tay toàn lực, linh giới lão tổ bên này căn bản ngăn không được. Dù sao linh giới cường giả đỉnh cao chỉ có lão tổ một cái, những người khác mặc dù cũng là đế quân, nhưng số lượng cũng không có cổ thánh tộc nhiều như vậy. Mắt thấy bọn họ lâm vào khốn cảnh, đúng vào lúc này, chỗ sâu trong lòng đất đột nhiên mở ra cặp mắt. T, cổ thánh tộc đám người hít vào khí lạnh, đây là thương thiên chi nhãn. Làm sao có thể, thương thiên chi nhãn không phải ở Ứng Vô Khuyết nơi đó sao? Cổ thánh tộc người vạn phần hoảng sợ nói ra, vậy ta lại không thể tới nơi này sao? Ứng Vô Khuyết thân ảnh xé rách hư không mà đến, làm sao có thể? Ứng Vô Khuyết, linh giới sự tình không liên quan gì đến ngươi, ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Ứng Vô Khuyết xuất hiện, mặc dù để bọn hắn chấn kinh, nhưng còn không đến mức khiến cái này đế quân cường giả e ngại. Nhà chúng ta lão đại nói, linh giới hắn che đậy. Các lão đại của ngươi, ai, tự nhiên là ta, cổ thánh tộc lão gia hỏa, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thần Thiên thanh âm xuất hiện ở bên tai của bọn hắn. Thần Thiên, ngươi làm sao sẽ ở nơi này? Linh giới kết giới đã phong tỏa mới đúng. Nhìn thấy Thần Thiên xuất hiện, bọn họ ánh mắt mọi người đều tràn đầy một tia vẻ sợ hãi. Ha ha, ta bây giờ làm hoàng, trong thiên địa này có ta không địa phương có thể đi sao? Đến lúc đó các ngươi, không ở tiên đảo đợi, đến linh giới làm cái gì? Không liên quan gì đến ngươi, đây là ta cổ thánh tộc cùng linh giới ân oán, ngươi Thần Thiên mặc dù là hoàng, nhưng ta tiên đảo còn không thuộc sự quản lý của ngươi. Thần Thiên xuất hiện, mặc dù để bọn hắn có chút chấn kinh, nhưng là chỉ có Thần Thiên cùng Ứng Vô Khuyết hai người, ngược lại cũng không trở thành bọn họ e ngại. Đương nhiên bọn họ cũng không muốn cùng Thần Thiên cái tên điên này giao thủ. Dù sao Thần Thiên bây giờ thực lực xưa đâu bằng nay. Thật đánh lên, bọn họ có thể thắng hay không thật đúng là khó mà nói. Ha ha, không có ý tứ, linh giới thánh nữ cùng ta là trước đây, hơn nữa ta cũng đã đáp ứng linh giới thánh nữ, muốn vì bọn họ linh giới giải quyết chuyện này. Không bằng cổ thánh tộc các vị tiền bối, cho ta Thần Thiên một bộ mặt, việc này đến đây thì thôi làm sao. Ngươi Thần Thiên mặt mũi, dựa vào cái gì cho? Đã như vậy, vậy mời ngươi đi chết được không? Thần Thiên thoại âm vừa rơi xuống, một tên cửu trọng đế quân trực tiếp bị Thần Thiên sinh tử bản nguyên xé rách thân thể. Những người khác nhìn thấy Thần Thiên xuất thủ, lập tức giận dữ. Thần Thiên, ngươi muốn cùng ta cổ thánh tộc khai chiến sao? Ha ha, các ngươi sợ không phải quên ta Thần Thiên bây giờ chiến lực cùng thần đế tương đương, mấy người các ngươi đế quân, chịu được lửa giận của ta sao? Thần Thiên lời nói, ngược lại làm cho bọn họ một trận sợ hãi. Chương 3056, chỗ sâu trong lòng đất xiềng xích. Thần Thiên, ngươi chớ quá mức, ngươi chiến lực mặc dù sánh ngang thần đế, nhưng chỉ là chiến lực mà thôi, chúng ta ba người đều là cửu trọng đế quân, cũng là trong trời đất này cường giả đỉnh cao, một mình ngươi đối chiến ba người chúng ta, chỉ sợ cũng không phải dễ đối phó như vậy a. Bị tiếng Thần Thiên chém giết đế quân, thời khắc khẩn cấp dùng phân thân hóa giải tử vong của mình. Mặc dù hữu kinh vô hiểm, nhưng vừa rồi Thần Thiên tùy ý thả ra năng lượng cũng đích xác để người kiêng kỵ. Đối mặt Thần Thiên, tuyệt đối không thể có nửa điểm chủ quan. Cổ thánh tộc mấy tên đế quân lộ ra kiêng dè, bất quá Thần Thiên tuy mạnh, nhưng bọn hắn nhân số đông đảo a. Thần Thiên cùng Ứng Vô Khuyết, cũng chỉ có hai người mà thôi. Đương nhiên bọn họ cũng không có nghĩ qua có thể giết chết Thần Thiên, nhưng là dựa vào bọn họ lực lượng ngăn lại Thần Thiên hẳn không phải là việc khó gì. Ta đã nói rất rõ ràng, linh giới từ hôm nay trở đi chính là ta Cửu Châu Minh Hữu. Thần Thiên, ngươi thật sự muốn xen vào việc của người khác? Cổ thánh tộc đế quân giận không kềm được nói. Phải thì làm sao, ngươi, Thần Thiên không cho hắn nửa điểm mặt mũi, cổ thánh tộc đế quân tự nhiên tức giận, thế nhưng không dám tùy tiện xuất thủ. Lão gia hỏa, ngươi linh giới người còn ở bên ngoài trong tay, ngươi không để ý linh vương cùng những người kia chết sống sao? Tất nhiên cùng Thần Thiên không có cách nào câu thông, cổ thánh tộc đế quân liền đem ánh mắt đặt ở cái kia linh giới lão tổ trên thân. Linh giới lão tổ nghe vậy, lộ ra trầm trọng, lão tổ xin yên tâm. Đến lúc ta đã giải phóng Linh Vương Cung, bây giờ chỉ cần chư vị vung cánh tay hô lên, linh giới tự nhiên có thể khôi phục hòa bình. Lão tổ nếu như không ngại, ta Thần Thiên cũng có thể vì các ngươi thanh trừ những kẻ xâm lấn này. Thần Thiên hơi hơi một chút nhìn về phía đám người kia. Thần Thiên, ngươi khinh người quá đáng. Động thủ, ba đại đế quân đồng thời xuất thủ, cửu trọng chi uy sắc bén vô song. Thần Thiên hai tay cầm kiếm, không dám khinh thường, bản nguyên chi lực ứng vận mà ra. Bầu trời tỏa ra thái cực. Kiếm đạo pháp tắc bản nguyên chi lực càng là trong nháy mắt này tràn ngập ở khung đỉnh phía trên. Vạn long gào thét, thần hỏa thiên diệt, cuồng bạo chiến thể, ba tên đế quân đối mặt Thần Thiên cũng không dám khinh thường, phát động tự thân võ hồn cùng cổ thánh hiền huyết mạch chi lực cùng Thần Thiên mạnh mẽ chống đỡ lên. Bốn người giao thủ, trong nháy mắt thiên địa biến sắc, thần lão đại, ta tới giúp ngươi. Ứng Vô Khuyết hai mắt khẽ động, thương thiên chi lực yên diệt mà đến. Đáng giận, yên diệt chi lực xuất hiện, ba đại đế quân đội hình bị phá hư. Linh giới lão tổ cũng thừa cơ xuất thủ, một tên vô ý trúng một trường, mặt khác cổ thánh tộc thấy thế cũng không do dự, gia nhập vào trong chiến đấu, linh giới bên này cường giả cũng nhao nhao chống lại. Trong lúc nhất thời linh giới thiên khung không ngừng truyền đến oanh minh, nhưng chính vì bọn họ chiến đấu năng lượng ngoài tiết, toàn bộ địa tâm cũng bắt đầu run rẩy lên, địa tâm chỗ càng là xuất hiện vết rách. Không tốt, địa tâm năng lượng đã không bị khống chế, linh giới lão tổ hoảng sợ nói, xem các ngươi một chút làm chuyện tốt, Thần Thiên. Linh giới hủy diệt, đều tại ngươi. Cổ thánh tộc người nhìn thấy tình huống trước mắt phía dưới, cũng trong nháy mắt lộ ra lo lắng thần sắc. Ồn ào, thần thiên một trưởng quăng tới, đem cái kia đế quân cường giả đánh bay, bất quá đám người chiến đấu cũng đã đình chỉ, ánh mắt mọi người đều tập trung ở địa tâm phương hướng. Thánh tôn chúng ta làm sao bây giờ? Để người triệt hồi kết giới, lập tức rời đi nơi này. Cổ thánh tộc thánh tôn lạnh lùng nói ra, có thần thiên làm rối, kế hoạch của bọn hắn chỉ sợ phải thất bại, bất quá linh giới cũng là không tồn tại. Hơn nữa cô kia lực lượng một khi mất khống chế mà nói, liền xem như bọn họ cũng không biện pháp khi lấy được. Cho dù thần thiên ở trong này cũng sẽ không có nửa điểm cải biến. Cho nên cổ thánh tộc người dự định rời đi, cổ thánh tộc đám người kia cũng là nói đến là đến, nói đi là đi. Linh giới lão tổ bởi vì quan tâm toàn bộ linh giới an nguy, cho nên không có ngăn cản bọn họ rời đi. Ngược lại là thần thiên, lại không khả năng dễ dàng để bọn hắn rời đi. Trực tiếp ngăn ở ba tên đế quân trước mặt, chư vị, nếu đã tới, gấp gáp như vậy đi làm cái gì? Thần thiên, người chớ quá mức, chúng ta nể mặt ngươi, hiện tại sẽ không tìm linh giới phiền toái. Ha ha, vừa rồi các ngươi cũng không phải nói như vậy. Thần thiên cũng không phải người ngu, vừa rồi bọn họ ngôn ngữ kiên quyết, cho dù là cùng mình vạch mặt cũng phải chiến đấu, hiện tại tâm cỗ năng lượng kia tiết ra ngoài đi ra, bọn họ muốn đi, hiển nhiên là gặp nguy cơ cùng vấn đề. Thần thiên, tùy ngươi, dù sao chúng ta bây giờ cũng phải đi, ta khuyên ngươi cũng đi thôi, miễn cho lớn lục chuyện năm sau nhẹ thần hoàng vẫn lạc tin tức. Cổ thánh tộc thánh tôn cười nhạo nói, xong ba tên kia đế quân dẫn người rời đi, lần này thần thiên không có ngăn cản, mà là đem ánh mắt nhìn về phía linh giới lão tổ. Lão tổ, tình huống như thế nào? Thần hoàng đại nhân có thể tới ta linh giới, lão thân rất cảm thấy vinh hạnh, bây giờ lão thân còn có cái cuối cùng thỉnh cầu, hy vọng thần hoàng đại nhân có thể đáp ứng. Lão tổ, ngài quá khách khí, linh giới đối ta thần thiên làm sao, trong lòng ta biết rõ, ngài không ngại nói ra, phàm là ta thần thiên có thể làm được, không thể chối từ. Mời thần hoàng đại nhân có thể tha cho ta linh giới đời sau vào ở Cửu Châu, không cầu phồn hoa, nhưng cầu một cái chỗ dung thân. Lão tổ thỉnh cầu nói, lão tổ nói quá lời. Linh giới sự tình thật không có biện pháp giải quyết sao? Thần thiên vẻ mặt ngưng trọng, chẳng lẽ linh giới đã nghiêm trọng tới mức này? Năng lượng ngoài tiết, không ra một khắc đồng hồ, toàn bộ linh giới đều sẽ bôn hội. Hiện tại, ta chỉ có thể toàn lực đưa linh giới người rời đi. Linh giới lão tổ nói ra, thần thiên sầm mặt lại, đây cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình, cưỡng ép đưa tiến, cái này cần cái giá cực lớn, liền linh giới linh tộc nhân khẩu cũng có mấy tỷ người. Lão tổ, cổ thánh tộc bọn họ có mục đích gì, địa tâm có đồ vật gì, những cái này có thể nói cho ta biết không? Có lẽ sự tình còn chưa tới tình trạng kia, thần hoàng đại nhân, ta một hồi cũng sẽ đưa ngài rời đi, đã không thể đợi thêm nữa. Linh giới lão tổ nói ra, thần thiên thần sắc run lên, địa tâm có một cỗ cường đại năng lượng tiết lộ, rất mạnh, đừng nói hủy diệt linh giới, chỉ sợ liền chung quanh giới vực cũng sẽ nhận ảnh hưởng, nghiêm trọng tình huống phía dưới, có lẽ sẽ hủy diệt nam bộ tất cả giới vực. Lúc này, Ứng Vô Khuyết hai mắt đã dò xét đến. Một chút tình huống, thần thiên nghe vậy, càng thêm rung động, đây là cỡ nào cường đại lực lượng, vậy mà có thể hủy diệt nam bộ giới vực. Thần hoàng đại nhân, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh, nhưng là bây giờ thật không thể đợi thêm nữa, cỗ này lực lượng, sẽ cho linh võ đại lục mang đến hủy diệt, ta phải đem hắn trấn áp. Linh giới lão tổ cái gọi là trấn áp, chỉ sợ là lấy cái giá bằng cả mạng sống. Vật kia, rốt cuộc là cái gì? Thần thiên hỏi. Lão tổ hít sâu một hơi, thế giới bản nguyên chi tâm. Thế giới bản nguyên chi tâm, ý tứ gì? Chính là, toàn bộ thế giới bản nguyên chi lực, toàn bộ thế giới bản nguyên chi lực, một giới có giới chi tâm, một cái thế giới, vẫn còn có bản nguyên chi lực. Ngay cả thần thiên đều thật sâu rung động đến, cổ thánh tộc biết rõ, linh giới biết rõ, bất quá cái này thế giới bản nguyên chi tâm vì sao lại ở linh giới. Thế giới bản nguyên, tản mát các nơi, không chỉ có là ta linh giới có, địa phương khác cũng có. Nhưng bây giờ linh giới chống đỡ không nổi cỗ này lực lượng, muốn sụp đổ, mà một khi bản nguyên lòng lực lượng tiết ra ngoài, liền sẽ dẫn phát siêu cấp vụ nổ lớn. Không chỉ có như thế, thế giới bản nguyên có được tinh khiết nhất linh khí, cỗ này lực lượng nếu là bị người xấu lấy được mà nói, sẽ là thế giới cấp tai nạn. Thế giới bản nguyên chi lực, chính là thiên địa bản nguyên sao? Thần thiên ánh mắt trầm mặc, đối mặt lực lượng như vậy, liền xem như hắn cũng khó tránh khỏi động tâm, nếu là mình có thể được cỗ này lực lượng. Chẳng phải là liền có thể đột phá hóa phàm cảnh, trở thành vũ hóa cảnh tồn tại. Vũ hóa cảnh, đây mới thật sự là cường giả. Lão tổ, có thể để cho ta thử xem, ta tới chân áp cỗ này lực lượng. Thần thiên nói ra, nhưng lão tổ lại cự tuyệt nói, thần hoàng đại nhân, quá mạo hiểm, cỗ này lực lượng thập phần cường đại, liền xem như ngài chỉ sợ cũng rất khó chân áp, trước đó tại hoạt động kỳ, cho nên còn có thể, nhưng bây giờ đã là bạo động giai đoạn. thế giới bản nguyên chi tâm đã thành cơ thể sống, sẽ cho thế gian mang đến hủy diệt. Linh giới lão tổ giải thích nói, vậy ta càng thêm không thể chối từ, thần thiên hướng về địa tâm cửa vào đi. Linh giới lão tổ còn muốn nói điều gì, nhưng bị Ứng Vô Khuyết ngăn lại, lão tổ, ngài hẳn phải biết chúng ta thần hoàng đại nhân, giỏi về sáng tạo kỳ tích, hơn nữa loại năng lượng này ta không cảm thấy ngươi hy sinh chính mình liền có thể trấn áp, ngài bây giờ còn là chuẩn bị đem linh giới toàn bộ di chuyển a, mặc kệ thế giới bản nguyên chi tâm sẽ như thế nào, vô luận. Bạo tạc vẫn là bị trấn áp, linh giới linh khí đều sẽ khô kiệt. Các ngươi có thể học cửu thiên giới, dù sao lạc thành một vùng hoang địa vô số. Ứng Vô Khuyết nhắc nhở, linh giới lão tổ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lão thân sẽ an bài xong xuôi, mặc kệ ta và Ứng công tử cùng một chỗ ở chỗ này chờ đợi thần hoàng đại nhân. Thần thiên hiện tại dù sao cũng là vì toàn bộ linh giới mà chiến. Lão tổ tự nhiên không có khả năng cứ như vậy rời đi. Ứng Vô Khuyết không nói thêm lời, hắn lưu lại nơi này là phòng ngừa người có lòng dòm ngó. Dù sao thế giới bản nguyên lòng lực lượng, đây không phải một chuyện nhỏ. Một khi nơi này năng lượng ngoài tiết mà nói, những cái kia cảm nhận được bản nguyên chi lực người sợ rằng sẽ điên cuồng hướng về linh giới mà đến. Mà giờ khắc này, thần thiên đã tiến nhập địa tâm. Cỗ kia mình mông năng lượng phảng phất muốn xông phá thế gian này gông xiềng. Thần thiên hướng về chỗ sâu trong lòng đất đi đến, cỗ này lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, thần thiên sinh tử bản nguyên hình thành áo giáp, không ngừng hướng về chỗ sâu trong lòng đất đi. Hắn ngược lại là phải nhìn xem cái này thế giới bản nguyên chi tâm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có thể khiến cho cổ thánh tộc không tiếc hưng sư động chúng như vậy năng lượng. Hơn nữa cái này thế giới bản nguyên chi lực tồn tại, cũng làm cho thần thiên sinh ra hứng thú nồng hậu. Giờ phút này thần thiên mỗi một bước đều không thể gian nan. Càng là tiếp cận chỗ sâu, loại kia cảm giác áp bách càng thêm mãnh liệt. Nhưng thần thiên vẫn nương tựa theo bản thân lực lượng không ngừng xông về phía trước đánh. Thậm chí bản nguyên thành kiếm không ngừng xé rách những cái này bá đạo năng lượng. Thần thiên thân ảnh cũng chậm chậm tiếp cận địa tâm, nhưng nhìn thấy chỗ sâu trong lòng đất tràng cảnh thời điểm, thần thiên ánh mắt cũng lộ ra một vòng vẻ chấn động. Rất kinh ngạc sao, tỏa tâm liên chỗ sâu, truyền đến thái nhất thanh âm. Câm miệng cho ta, thần thiên quát quát to một tiếng, cảnh tượng trước mắt, nhưng hắn trung thân khó quên, bởi vì hắn nhìn thấy chỗ sâu trong lòng đất, lại có gì tỏa tâm liên giống nhau như đúc xiềng xích. Chương 3057, Thiên địa bản nguyên. Xiềng xích kéo dài toàn bộ chỗ sâu trong lòng đất, phong gào thét mà qua, liền có thể nghe được xích sắt không ngừng rung động. Thần thiên ánh mắt phát sinh biến hóa, đặc biệt là thiên nhất thanh âm xuất hiện một khắc kia trở đi. Thần thiên nội tâm trở nên không còn bình tĩnh nữa lên. Hắn đi về phía chỗ sâu trong lòng đất, cỗ kia lực lượng quen thuộc trong nháy mắt đánh tới. Thần thiên cùng đối kháng, kiếm khí cùng kình khí đối oanh phía dưới, toàn bộ địa tâm đều đang run rẩy. Tại địa tâm chỗ sâu, thần thiên cũng nhìn thấy bị tỏa liên vây quanh vật thể, tóm lại cái kia không phải một người, càng giống là một đoàn khí. Đây chính là thế giới bản nguyên chi tâm. Ha ha, thiên nhất, ngươi nếu là thế giới bản nguyên chi tâm. Thần thiên cười cười, ngoài ý muốn hay không, kinh hỉ hay không, để thế giới đều điên cuồng bản nguyên chi tâm. Thiên nhất cười lạnh, cái này thế giới bản nguyên đến tột cùng là cái gì? Có thể khống chế thế giới lực lượng, thế giới ý tứ gì? Ngươi đã biết linh võ đại lục chân tướng. Liền điểm ấy đều không minh bạch sao, đã từng linh võ đại lục, xưng là thần châu thiên vực, toàn bộ thiên vực có vô số đại lục, bọn họ bản thân là nhất thể, cũng là tương liên, nhưng đế kiếp giáng lâm về sau, thiên vực hủy diệt, các đại lục đều bị đánh tan, thậm chí ngay cả đại lục với nhau liên tiếp đều bị hủy hoại. Thế giới chi tâm, tự nhiên cũng liền thất linh bát lạc. Khống chế thế giới bản nguyên, liền có thể tái tạo thần châu thiên vực. Thiên nhất tiếp tục nói, lực lượng như vậy có bao nhiêu? Không biết, thiên nhất đáp lại nói, hơn nữa, đó cũng không phải thế giới bản nguyên chi tâm. Liền ở thần thiên lâm vào trầm mặc thời điểm, thiên nhất lời nói để thần thiên lập tức sững sờ. Ngươi có ý tứ gì? Ta vừa rồi nói cho ngươi chính là thế giới bản nguyên chi tâm. Nhưng ngươi trước mắt cái này không phải. Nói, thần thiên đã không muốn nghe thiên nhất khoe khoang. Đây là, thiên địa bản nguyên. Thiên địa bản nguyên, cái này lại là cái gì? Đây là toàn thế giới toàn thiên vực đều tha thiết ước mơ thiên địa bản nguyên lực lượng. Cỗ này lực lượng, nếu có được đến, có thể sáng thế. Thiên nhất dứt lời phía dưới, thần thiên trong lòng nhấc lên gợn sóng. Thiên địa bản nguyên, có thể sáng thế. Biết rõ vì sao các ngươi thần tộc có thể trở thành thần châu thiên vực năm đó chủng tộc mạnh nhất sao? Biết rõ vì sao bọn họ có thể thành công leo lên cái kia duy nhất vương tọa sao? Đó là bởi vì các ngươi thần tộc, nắm trong tay sáng thế lực lượng, vẻn vẹn một tia sáng thế lực lượng, liền mở ra một cái cường đại thần tộc. Đáng tiếc. Đám ngu ngốc kia đem cái này sáng thế lực lượng chia làm 5 phần, biến thành trong thiên địa 5 đại bản nguyên thuộc tính. Hoàng tộc liên thủ ngươi cũng đã gặp qua, cỗ kia lực lượng chính là sáng thế lực lượng, có thể sáng tạo thế giới, cũng có thể hủy diệt thế giới. Thiên Nhất thanh âm tiếp tục vang lên, thần tộc, sáng thế lực lượng, có thể nói, thế gian vạn vật tất cả lực lượng đều đến từ thiên địa bản nguyên. Chỉ bất quá, ức vạn năm trước, sáng thế chúa tể ngã xuống sau, thiên địa bản nguyên lực lượng liền tung tích không rõ. Nhưng ở dài đằng đẵng tuế nguyệt bên trong, lại bởi vì thiên địa bản nguyên nguyên nhân, ra đời một nhóm thần bí tồn tại, bọn họ xưng mình là hậu tuyển giả. Bọn họ là sáng thế chúa tể người ứng cử, bọn họ từ lúc ra đời liền có một tia thiên địa bản nguyên. Cho nên, bọn họ đã chú định cùng người khác khác biệt, đã chú định một đầu con đường cường giả, đương nhiên cũng đã chú định sẽ chém giết lẫn nhau, bởi vì truyền văn tất cả hậu tuyển giả đều có thiên địa bản nguyên lực lượng, chiếm lấy tất cả hậu tuyển giả lực lượng, liền có thể trở thành chúa tể. Ngươi chẳng lẽ muốn nói, ngươi chính là thiên địa bản nguyên? Thiên Nhất không có trả lời, nhưng hiển nhiên hắn đã chấp nhận thần thiên lời nói. Biết rõ vì sao thần châu thiên vực lại biến thành như vậy hay sao, trên thực tế chính là năm đó hậu tuyển giả ở giữa chiến đấu, bọn họ vì tranh đoạt bản nguyên, thần châu thiên vực chia năm xẻ bảy. Người thắng, trở thành tân thiên đạo, kẻ bại, trở thành lịch sử. Chỉ bất quá, kẻ bại không cam tâm, cho nên thần châu thiên vực về sau cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ngươi là nói, thắng lợi người trở thành tân thiên đạo, nắm trong tay toàn bộ linh võ đại lục. Không chỉ là linh võ, mà là toàn bộ thần châu thiên vực, chỉ bất quá hắn thiên địa bản nguyên lực lượng không đủ, cho nên không cách nào một lần nữa ngưng tụ thần châu thiên vực, cho nên, hắn có người phát ngôn. Thái âm đế quân, ngươi còn không tính quá đần, thái âm giới tồn tại chính là vì thiên đạo tìm kiếm thiên địa bản nguyên. Vĩnh hằng tộc ngươi cũng đã gặp, những cái kia cự ma chính là mặt khác đại lục vì thiên đạo người làm việc. Thiên Nhất lời nói xong, thần thiên trong lòng rất nhiều chuyện đều trở lên rõ ràng. Cái kia đế kiếp cùng thiên đạo có liên hệ gì? Ha ha, mạnh được yếu thua, ngươi gặp được, đế kiếp đích thật là tai nạn, nhưng cũng là cơ hội. Cơ hội gì? Trở thành tân sáng thế chúa tể cơ hội. Chúa tể, vậy chúng ta há không phải là không thể bỏ lỡ trước mắt cơ hội. Mặc kệ vậy rốt cuộc là cái gì, hiện tại thiên địa bản nguyên liền ở thần thiên trước mắt, hắn không thể bỏ qua. Phiền toái là, cái này thiên địa bản nguyên tựa hồ hấp thu thiên vực bản nguyên lực lượng, cho nên biến thành cơ thể sống. Vậy mà muốn xông phá phong ấn, một khi hắn xuất hiện, liền sẽ lập tức gây nên hậu tuyển giả chú ý. Đúng rồi, ta nói chính là tất cả hậu tuyển giả. Nói không chừng trong nháy mắt, linh võ đại lục cũng sẽ bị vô số giao diện thiên vực hậu tuyển giả phát hiện, lấy ngươi năng lực bây giờ, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị những cái kia hậu tuyển giả thôn phệ hết, liền xem như hồn đều so với ngươi còn mạnh hơn. Linh võ giới chủ tên kia sở dĩ sẽ làm nhiều chuyện như vậy, chỉ sợ cũng là ở kiêng kỵ những người khác phát hiện linh võ đại lục bí mật. Linh võ đại lục bí mật, chính là có được thiên địa bản nguyên lực lượng sao? Không sai, năm đó nơi này là đại chiến trung tâm, cho nên thần châu thiên vực mới có thể chia năm xẻ bảy. Năm đó trận chiến kia, có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, thiên đạo cũng trả giá nặng nề, nhưng cùng thiên đạo đối chiến đám người lại càng là chết không có chỗ chôn. Hiện tại linh võ đại lục có thể duy trì thăng bằng trước mắt, kỳ thật cũng may mà vô số người cố gắng, bất quá bọn hắn cũng không phải là vì toàn thế giới, có là vì mình. Có cũng là giống như ngươi vì bảo vệ bọn hắn muốn bảo vệ người mà chiến đấu. Bây giờ ngươi, chiến lực đã sánh ngang thần đế, đế kiếp tiến đến về sau, ngươi cũng phải đi kinh lịch tiền nhân trải qua tất cả. Bất quá ngươi vận khí xem như tốt nhất, có tiền nhân trải đường, nếu như ngươi có thể ở đế kiếp trước đó, đem chín bản thiên thư thu thập, rất có thể đánh vỡ bây giờ linh võ đại lục gông xiềng. Thiên thư lại có lai lịch gì? Thiên thư chính là viễn cổ đồ vật, truyền văn tập hợp thiên thư sẽ có được vô tận lực lượng thần bí. Bất quá qua nhiều năm như vậy, chưa từng có ai thành công. Hôm nay Thiên Nhất đích xác nói rất nhiều thần thiên cho tới bây giờ cũng không biết sự tình, hơn nữa còn là không có giấu giếm nói cho hắn, nhưng hắn có rất nhiều không biết sự tình đều trở lên rõ ràng. Vậy còn chờ gì, thần thiên ánh mắt lửa nóng nhìn về phía cái kia thiên địa bản nguyên, thứ này không thể bại lộ, một khi bộc lộ ra đi toàn bộ linh võ đại lục đều có nguy hiểm, mà hắn lại không có cách nào ngăn cản. Cho nên bây giờ biện pháp tốt nhất chính là đem hắn trấn áp. Nghĩ tới đây, thần thiên đã muốn động thủ, không được, bị hắn phát hiện, gia hỏa này bị trốn được. Ngươi tin tưởng ta sao? Mặt đối với vấn đề này, thần thiên do dự thật lâu. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi thân thể giao cho ta. Thần thiên sắc mặt run lên, dù sao hôm nay một thế nhưng là có tiền khoa người. Ngươi nếu tin ta, giao cho ta. Tốt, thần thiên đáp ứng xuống. Thiên Nhất cũng có chút ngoài ý muốn. Sau đó Thiên Nhất cùng thần thiên trao đổi, bây giờ thần thiên cũng thay đổi thành Thiên Nhất khống chế. Thiên Nhất khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ngươi đã không có thập thế chi lực, thân thể ở ta khống chế phía dưới, ngươi đoạt lại không được. Ta tin ngươi, đáp lại hắn chỉ có ba chữ này. Ha ha, Thiên Nhất không nói gì nữa, ánh mắt nhìn về phía thiên địa bản nguyên. Sơ Nhất, chúng ta lại gặp mặt. Thiên Nhất, là ngươi? Rất kinh hỉ sao? Ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi bộ thân thể này thật đúng là lợi hại a. Ha ha, đây là ta chủ nhân. Chủ nhân, ha ha ha, đã nhiều năm như vậy, ngươi lại còn tin tưởng nhân loại ngu xuẩn. Tỏa Tâm Liên Đoàn kia tức điên cuồng cười ha ha. Thế nào, có hứng thú hay không, cùng một chỗ? Ta sẽ không lại tin tưởng nhân loại. Sơ Nhất truyền đến thanh âm lạnh như băng. Có đúng không? Vậy ngươi thật là đáng thương, một khi bị phát hiện lại muốn bị những cái kia hậu tuyển giả tranh đoạt, cuối cùng cũng chạy không thoát bị người trưởng khống mệnh lệnh. Ngươi xem ta, chỉ cần ta nguyện ý, ta chủ nhân liền sẽ đem người giao cho ta, hắn chưa bao giờ ép buộc ta làm cái gì, thậm chí ta hiện tại vẫn là thuộc về mình. Thái Nhất nói ra, ta không tin, chúng ta làm giao dịch a, cùng ta cùng một chỗ phụ tá chủ nhân mới, ta có thể bảo đảm ta chủ nhân sẽ không tổn thương ngươi, thậm chí sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Ngươi bây giờ dùm lên động tĩnh, đơn giản là muốn phải rời đi nơi này, ngươi hợp tác với chúng ta, một dạng có thể. Hơn nữa, không cần gánh chịu bất kỳ nguy hiểm gì. Thái Nhất tiếp tục nói, ta sẽ không lại tin tưởng nhân loại, người ta cũng không tin, người muốn thôn phệ ta lớn mạnh chính mình, người cho rằng ta không biết sao. Vậy thì thật là đáng tiếc, tiếp qua nửa canh giờ, nơi này cũng sẽ bị toàn bộ thế giới biết rõ, coi như người hấp thu thế giới bản nguyên chi tâm, có thể lại có thể che đậy bao lâu đây. Không có quan hệ gì với ngươi, vậy ngươi lại nhìn cái này, ngươi có hứng thú sao? Nói xong bị Thái Nhất nắm trong tay thần thiên trong lòng bàn tay, vậy mà nhiều hơn một cái cây giống. Cái kia thiên địa bản nguyên nhìn thấy về sau, vậy mà rơi vào trầm mặc. Khó trách, ngươi sẽ cùng ở hắn bên người. Qua hồi lâu, truyền đến đáp lại. Làm sao, ta chủ nhân cùng ngươi chủ nhân cũng không đồng dạng, trên người hắn tiềm lực vô tận, nói không chừng có thể đem chúng ta mang về chúng ta nguyên bản quê quán. Khả năng sao, đã nhiều năm như vậy, đều chưa từng có ai thành công, bọn họ cuối cùng làm cái gì, ngươi cũng biết, chúng ta mãi mãi cũng là bị hy sinh. Sơ Nhất nói ra, ta nói, ta chủ nhân khác biệt. Gia hỏa này là có thể vì người khác mà liều mạng tồn tại, thời gian đến nhanh, Sơ Nhất, vô luận ngươi bây giờ làm gì lựa chọn, đối ta và ta chủ nhân đều không có ảnh hưởng gì, nhưng là câu trả lời của ngươi, lại có thể cải biến ngươi vận mệnh. Thái Nhất lời nói, quanh quẩn ở toàn bộ chỗ sâu trong lòng đất, thật lâu không thôi. Chương 3058, gặp hậu tuyển giả. Sơ Nhất, ngươi thời gian không nhiều lắm, ta có thể cảm giác, cỗ kia tà ác khí tức càng ngày càng gần. Thái Nhất ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía đoàn kia khí thể. Sơ Nhất tựa hồ cũng lâm vào trong do dự. Có thể, nhưng là ta muốn giống như ngươi tự do. Đương nhiên, Thái Nhất trực tiếp đáp lại nói. Sơ Nhất cùng Thái Nhất xiềng xích bắt đầu tương liên. Sau đó hai đại lực lượng dung ở cùng nhau. Thái Nhất cũng nhắm mắt lại. Sau đó lần thứ hai mở mắt thời điểm, lúc này ánh mắt đã biến thành thần thiên. Bản nguyên chi lực liền làm xong. Thần thiên mắt thấy toàn bộ quá trình, chỉ là hắn không thể nói chuyện mà thôi. Hắn càng là không nghĩ tới Thiên Nhất thế mà dùng miệng độn đem đối phương cho thuyết phục. Hắn vốn cho rằng hai đại bản nguyên còn muốn tranh cao thấp một hồi. Chớ ngẩn ra đó, linh giới bản nguyên chi khí toàn bộ đều bị Sơ Nhất hấp thu, toàn bộ linh giới cũng là trở thành phế giới, hơn nữa những tên kia muốn tới, đi nhanh lên người a. Thái Nhất thanh âm lần thứ hai truyền đến, đã biết, thần thiên thân ảnh lóe lên, đi ra địa tâm, bởi vì thu phục Sơ Nhất nguyên nhân, linh giới động đất cũng trong nháy mắt lắng lại. Bất quá bọn hắn linh khí lại đang điên cuồng sói mòn. Tất cả mọi người thấy một màn như vậy đều toát ra vẻ chấn động. Bên cạnh bọn họ hoa cỏ cây cối bằng tốc độ kinh người khô héo. Bên người linh khí càng là nhanh chóng lưu chuyển. Không bao lâu, toàn bộ linh giới biến thành hoang mạc. Linh giới lão tổ thấy một màn như vậy, cũng là rung động không thôi. Ứng Vô Khuyết là nhíu mày, ánh mắt nhìn chăm chú địa tâm vị trí. Không đến chốc lát, thần thiên liền xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Thần lão đại, không có sao chứ? Ứng Vô Khuyết quan tâm hỏi. Ta không sao, bất quá linh giới không thể ở lâu, ta mặc dù trấn áp địa tâm lực lượng, nhưng là cũng tạo thành linh giới linh khí khô kiệt, lão tổ, thực sự là xin lỗi. Thần thiên nhìn về phía linh giới lão tổ nói ra, linh giới lão tổ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nội tâm cũng là cực kỳ chấn động nhìn xem thần thiên, không có việc gì, thần hoàng đại nhân, may mắn mà có ngài mới hóa giải ta linh giới nguy cơ, so sánh với hủy diệt mà nói linh khí khô kiệt đã coi như là tốt nhất. Thần thiên nghe được lão nhân lời nói, ngược lại là có chút áy náy, dù sao hắn thu phục Sơ Nhất đồng thời, thế giới bản nguyên cùng linh giới lòng lực lượng cũng bị hắn hấp thu, lần này tu vi phóng đại, hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được bản thân tựa hồ muốn đột phá đến vũ hóa cảnh cấp độ. Xem ra muốn tìm một chỗ an tâm đột phá mới được. Đột phá vũ hóa cảnh về sau, thần thiên mới có chân chính vượt qua thần đế chiến lực. Lão tổ, ta lạc thành một vùng còn có thật nhiều di tích có thể lựa chọn, có gì cần cứ việc nói, ta sẽ nhường Vô Khuyết mang các ngươi vào Cửu Châu. Thần Thiên thành khẩn nói ra, bây giờ Cửu Châu giới đã toàn bộ ở Cửu Cấm lão nhân trong khống chế, nếu là không có Cửu Cấm đồng ý, tự tiện tiến vào Cửu Châu giới sợ rằng sẽ hồn phi phách tán. Tạ thần Hoàng đại nhân thành toàn, hiện tại chúng ta liền xuất phát a. Linh giới sự tình giải quyết, hơn nữa còn chiếm được thiên địa bản nguyên, thần thiên cũng không có tất phải ở lại chỗ này. Bất quá liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, thần thiên thần niệm lực lượng bên trong cảm nhận được tà ác mà cường đại khí tức đến. Vô Khuyết, lão tổ các ngươi lập tức mang theo linh giới đệ tử truyền tống rời đi. Thần niệm, các ngươi cũng lập tức phản hồi Cửu Châu. Thần thiên dùng thần niệm bao trùm toàn bộ linh giới, trực tiếp truyền âm nói thần niệm đám người bọn họ trong đầu. Phụ thân, ta cảm thấy một cỗ bất tường khí tức. Thần niệm cũng lập tức trả lời nói, ta biết, cho nên các ngươi đi trước. Phụ thân, ngài cẩn thận, yên tâm, linh võ đại lục bên trong hiện nay còn có thể uy hiếp đến ta người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thần thiên đáp lại một câu, cẩn thận, ứng Vô Khuyết lúc này cũng nói. Linh giới lão tổ cũng ý thức được không ổn, bọn họ lúc xoay người, hồn thân ảnh liền xuất hiện. Thần thiên, quả nhiên là ngươi, hồn cảm nhận được thế giới bản nguyên chi lực, cho nên rất nhanh là đến nơi này. Nhưng là đến quá trình bên trong liền cảm nhận được thế giới bản nguyên chi lực biến mất. Nhìn thấy thần thiên ở chỗ này, hắn há có thể không minh bạch, bản thân muộn một bước. A, chúng ta người thứ nhất tựa hồ tới chậm một bước đây. Đối mặt hồn, thần thiên đã không còn là lúc trước e ngại, bây giờ hai người chiến lực không phân cao thấp, thần thiên cũng căn bản không sợ hồn. Bất quá hồn những ngày này tựa hồ hấp thu bản thân thập thế chi lực. Lực lượng vậy mà so với mình không kém bao nhiêu, nếu lúc ấy để một mình hắn hấp thu bản thân lực lượng, chỉ sợ hiện tại đã bước vào vũ hóa cảnh, đến lúc đó cũng không phải là thần thiên có thể đối phó. Hóa phàm đỉnh phong, khoảng cách vũ hóa cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, người so với ta tưởng tượng còn muốn lớn lên nhanh. Hồn trong mắt lóe lên một tia dị dạng, mỗi một lần nhìn thấy thần thiên hắn đều có rõ ràng tăng trưởng, đặc biệt là thập thế chi lực bị người khác cướp đi về sau, lại còn có thể sử dụng mặt khác phương thức trưởng thành tới mức này. Không thể không nói thần thiên đủ để cho hồn kiêng kỵ. Thần thiên, thế giới bản nguyên chi lực đây. Đương nhiên là bị ta hấp thu. Hừ, người đã được đến 100 năm thời gian, còn ngưng luyện ra sinh tử bản nguyên, làm người không nên quá tham lam tốt. Hồn bất mãn sát cơ nói ra, ha ha, xem ra ngươi cũng rất muốn bản nguyên chi lực a. Sao ra, ta không làm khó dễ ngươi, ngươi sợ là nghĩ sai rồi a, được thập thế chi lực, ngươi mới đạt đến loại trình độ này, ngươi nhưng không có uy hiếp năng lực của ta. Thần thiên đối chọi tương đối nói, có đúng không, cái kia tăng thêm ta đây, đột nhiên, thiên địa xuất hiện âm u khắp trốn, đế thể thiên lại xuất hiện ở thần thiên trước mắt, đế thể thiên, hồn thể liền không phải tới a, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thần thiên nhìn thoáng qua, đế thể thiên mặc dù xuất hiện bất quá không phải bản thể. Ha ha, thần thiên, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng là đồng thời đối mặt hai vị hậu tuyển giả cũng rất cố hết sức a, không bằng đem bản nguyên chi lực giao ra, mọi người chia đều làm sao. Linh giới thế giới bản nguyên cũng liền một chút như vậy, chúng ta ba người chia đều còn có bao nhiêu. Huống hồ, ta thần thiên càng thích ăn một mình. Thần thiên cười lạnh, thần thiên, ngươi đừng lòng quá tham, ngươi bây giờ đã là thiên địa chí cao vô thượng tồn tại, không cần thiết vì bản thân tư dục, tổn hại thiên hạ. Đừng nói như vậy đường hoàng, có bản lĩnh các ngươi liền dựa dẫm vào ta lấy đi. Tự tìm cái chết, linh võ quyết, hồn đầu tiên xuất thủ, hậu tuyển giả ở giữa chiến đấu, nếu không sử dụng linh võ quyết tới chết như thế nào đều không biết. Thần thiên cũng mở ra linh võ quyết, hắn đối mặt thế nhưng là hai cái hậu tuyển giả. Khinh thường mà nói, chết nhưng chính là hắn. Tam phương giao thủ, chiến đấu hết sức căng thẳng. Toàn bộ linh giới bởi vì bọn họ năng lượng cũng bắt đầu sụp đổ, lấy ba người bọn họ hiện bây giờ lực lượng, đủ để hủy diệt bất luận cái gì giới vực. Bất luận cái gì giới vực cũng ngăn không được bọn họ lực lượng. Ứng Vô Khuyết cùng linh giới lão tổ cũng đã rời đi, cảm nhận được năng lượng chấn động trung tâm phương hướng, cũng không khỏi lộ ra vẻ chấn động. Ba đại cường giả đỉnh cao giao phong, đã để toàn bộ linh giới phát sinh biến hóa. Không ra một khắc đồng hồ, linh giới sẽ triệt để hủy diệt. Thần thiên ba người chiến đấu cũng là phi thường khủng bố. Vô luận là đế thể thiên vẫn là hồn đều là so thần thiên tồn tại đã lâu cường giả. Bất quá thần thiên kẻ đến sau lại cao hơn, tam phương diễn dịch ra bá đạo giống vậy năng lượng. Hơn nữa hồn cùng đế thể thiên còn không ngừng xuất hiện lẫn nhau tranh đấu hình ảnh, cho nên trong lúc nhất thời ba người chiến đấu cũng là hoàn toàn cháy khét. Linh giới bên này đã mang người toàn bộ rút lui, thần thiên cũng không có nỗi lo về sau. Chiến đấu cũng càng ngày càng mãnh liệt. Rất nhanh linh giới sụp đổ, bọn họ năng lượng bắt đầu tùy ý ra ngoài. Khổ giới, sát thủ giới các phương giới vực đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Loại này thiên địa người mạnh nhất chiến đấu, tạo thành các giới sông núi nghịch lưu, thiên địa tan vỡ hình ảnh, lại đánh xuống dưới gần nhất giới vực liền muốn không chịu nổi lực lượng kinh khủng này mà cùng linh giới một dạng sụp đổ. Dừng tay a, giao thủ ba người, còn tại liều mạng, nhưng vào lúc này thời gian, hai đạo bóng người ngăn cản bọn họ. Hơn nữa đem ba người đều đánh trở về, ngay cả thần thiên cũng không thể phòng ngự ngụ. Giới chủ, thần tử, cái này giống như không liên quan với các ngươi a. Đế Thệ Thiên vẻ mặt âm trầm nói, tiếp tục đánh xuống, linh võ đại lục đều sẽ hủy diệt, chẳng lẽ đó chính là các ngươi muốn kết quả? Vận mệnh thần tử nói ra, cái kia là chuyện của các ngươi. Đế Thệ Thiên biết rõ, sẽ có người trợ giúp bọn họ phòng ngự bọn họ lực lượng, tất cả một chút cũng không lo lắng. Hừ, Đế Thệ Thiên, âm cực vĩnh viễn không có khả năng hướng về mặt trời, ngươi hẳn là minh bạch điểm này, ngươi giằng co, lại có ý nghĩa gì? Giới chủ lạnh lùng nhìn hắn một cái. Đế Thệ Thiên biến sắc không có nói chuyện, thần hoàng, hồn, dừng ở đây a. Giới chủ lại nhìn về phía hai người, lúc nào bắt đầu, linh võ giới chủ thành giữ gìn thời gian và bình chính nghĩa người, hơn nữa còn cùng vận mệnh thần tử đi gần như vậy, phải biết ở vận mệnh trước khi bắt đầu, hai người các ngươi giới không phải còn tại lẫn nhau chém giết sao. Thần thiên diếu cợt nói, hắn luôn cảm thấy linh võ giới chủ cùng vận mệnh thần tử tầm đó tựa hồ đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Cái này chuyện phát sinh phía sau, mặc dù đều có quan hệ tới mình, nhưng hai người này lại càng giống là thôi động tất cả phía sau màn hắc thủ một dạng. Thần thiên, lập tức thiên địa quy tắc liền sẽ biến mất, ngươi là cao quý tân hoàng, hay là trước củng cố bản thân căn cơ mới đúng, không cần thiết tiếp tục gây thù hằn, một khi quy tắc giải phóng, nói không chừng chúng ta còn sẽ có khả năng hợp tác. Hợp tác, để cho ta cùng bọn hắn những cái này làm cho ta vào chỗ chết người hợp tác. Thần thiên khịt mũi coi thường, thần thiên, ngươi còn trẻ, rất nhiều chuyện ngươi đều không hiểu. Nhưng ta tin tưởng rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng. Chư vị, như vậy kết thúc làm sao? Vận mệnh thần tử lại nhìn về phía đám người. Hồn lạnh rên một tiếng không nói gì. Đế Thệ Thiên là cười lạnh, thần thiên, kỳ thật chúng ta không nhất định là địch nhân. Ta âm cực vĩnh viễn hoan nghênh ngươi, ta tin tưởng ngươi tất đem thế giới nhuộm thành hắc ám. Đánh giám, ngươi không cần sinh khí, người bóng tối một mặt xa so với ngươi ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Nếu là ngươi nghĩ thông suốt, ta đây tu luyện lực lượng cho ngươi cũng không sao. Ha ha ha ha, ta sẽ trong bóng đêm chờ ngươi. Đế Thệ Thiên cười lớn rời đi. Thần thiên là xem thường, không có chuyện, ta liền đi trước a. Cùng các ngươi những cái này tự cho là đúng người cùng một chỗ, ta cảm thấy buồn nôn. Bọn họ biết được thiên địa tất cả, cũng minh bạch thiên địa quy tắc. Nhưng là bởi vì như thế, bọn họ phảng phất đem người trong thiên hạ cũng làm thành quân cờ. Thần thiên cũng không nguyện thụ bọn họ bài bố. Chương 3059, Vân Thường phục sinh. Linh giới sự tình kinh động đến không ít người, làm các giới cường giả tới chỗ này thời điểm, linh giới đã phá toái không chịu nổi. Đám người không ai không phải sụt sịt không thôi, về phần hiện trường chiến đấu dấu vết, cũng làm cho không ít người vì thế mà kinh ngạc. Nhưng bọn hắn tới chỗ này thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Đám người cũng không biết chuyện gì xảy ra nơi này tình. Nhưng là có thể xác định chính là, linh giới từ đó thối lui ra khỏi lịch sử võ đài. Tồn tại không biết bao nhiêu năm linh giới, biến mất ở mọi người trí nhớ. Cửu châu giới, cửu cấm lão nhân xuất hiện trước mặt hai con mắt, cho dù hắn biết rõ bây giờ cái này hai con mắt đã là đồng bạn năng lực, nhưng vẫn không khỏi một trận tim đập nhanh. Ứng Vô Khuyết đem sự tình nói một lần về sau, cửu cấm lập tức liền thông chi cửu châu các nơi, sau đó ở mọi người nhất trí đồng ý phía dưới, linh giới chính thức tiến nhập cửu châu giới. Nghe thấy linh giới lão tổ cả tộc di chuyển về sau, cửu cấm lão nhân cũng là tự mình nghênh đón. Cửu châu giới Lạc Hà chi hải, cửa vào chính là ở trong này mở ra. Thần hoàng, cửu cấm tiền bối, ngài liền đừng có khách khí như vậy, ngài là sư tôn ta hảo hữu, tự nhiên cũng là trưởng bối của ta, cũng đừng gọi như vậy, quá quen tay. Thần thiên ở sau khi chiến đấu kết thúc liền trực tiếp thuấn di đến Ứng Vô Khuyết bọn họ nơi này. Ứng Vô Khuyết bọn họ cũng đã ở cửu châu giới cửa vào chờ đợi. Cho nên bọn họ là cùng lúc xuất hiện ở Lạc Hà địa giới. Ha ha, vậy lão phu cũng không làm kiêu, tiểu thiên, lần này linh giới phát sinh dị động, an toàn trở về liền tốt. Dù sao thân phận của ngươi bây giờ bất đồng, vẫn là muốn chú ý một chút. Gặp linh võ giới chủ, vận mệnh thần tử, Đế Thệ Thiên còn có hồn, bất quá chúng ta chiến đấu bị vận mệnh thần tử cùng linh võ giới chủ ngăn trở. Thần thiên đơn giản đem sự tình nói một lần, linh võ giới chủ cùng vận mệnh thần tử, gần nhất liên tiếp xuất hiện ở một lần, hai người bọn họ sẽ không đã đạt thành thỏa thuận gì rồi a? Cửu cấm giờ phút này cũng nhíu mày nói ra, hai người bọn họ sự tình khẳng định không đơn giản, bất quá chúng ta cũng chi phối không được. Thần thiên nói một câu, cũng phải, mặc kệ bọn hắn, vị này chính là linh giới lão tổ a, không có ý tứ cùng tiểu thiên trò chuyện nhiều vài câu, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, xin hãy tha lỗi. Cửu Cấm tự thân lên tiến lên lễ, dù sao dựa theo bối phận linh giới lão tổ đều ở trên bọn họ. Thủ hộ giả đại nhân nói quá lời, tiền bối mới là quá khách khí, gọi ta Cửu Cấm là được. Cửu Cấm thực lực như thế mặc dù tăng nhiều, bất quá hắn bản nhân cũng không có biến hóa quá lớn, thậm chí đối với mình trở nên mạnh mẽ lực lượng một mực tồn tại một loại thành tín lòng kính sợ. Đây cũng là Cửu Cấm có thể bị Tam Sinh phó thác trở thành thủ hộ giả nguyên nhân. Linh giới lão tổ cũng một trận sưởi ấm, phải biết bọn họ bây giờ là ăn nhờ ở đậu, nhưng vô luận là thần thiên vẫn là Cửu Cấm thái độ đối với bọn họ, đều hết sức khách khí, cái này khiến hắn tuổi đã cao, vậy mà thể nghiệm được tình người ấm lạnh. Trong lúc nhất thời có chút cảm động, đi thôi, tiền bối, ta mang các ngươi đi chọn địa phương, Niệm Nhi mấy người các ngươi, mau về nhà xem một chút đi. Thần thiên lại đối thần niệm bọn họ nói ra, đúng rồi, người tại lịch luyện còn không biết, đi mẫu thân ngươi nơi đó, có ngạc nhiên. Thần thiên ra vẻ thần bí cười nói, thần niệm sướng sờ, kinh nghỉ sao, tốt, ta đây liền đi tìm mẫu thân. Thần niệm bọn họ đi tìm người nhà, thần thiên mang theo linh giới lão tổ còn có Hoài Nhu bọn họ tìm kiếm địa phương. Toàn bộ linh giới tiến vào Cửu Châu, có thể nói là tăng lên mấy tỷ sinh mệnh. Bất quá cũng may, Cửu Châu giới địa vực bao la, lạc thành một vùng có thể vạch đến Xích Hồng Đại Lục một bộ phận, đều có thể để bọn hắn sử dụng. Dù sao Cửu Châu trừ bỏ hải vực bên ngoài, còn có vô số hòn đảo, lục địa. Mà Lạc Hà trừ bỏ dòng sông bên ngoài, chính là lục địa, chiếm cứ Cửu Châu giới hơn phân nửa lục địa diện tích, 10 điểm bao la. Linh giới rất nhanh liền chọn chúng đã từng lạc thành di tích cổ. Nơi này còn có thật nhiều lưu lại năng lượng, bất quá ở thần thiên thanh lý phía dưới về sau, cũng biến thành không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, thậm chí còn xuất hiện không ít bảo vật. Về phần mặt khác di tích, Cửu Châu giới người đều có thể tìm kiếm. Linh giới sự tình chính là định xuống dưới, tại Cửu Thiên giới, Ma Môn chính phía dưới, ba đại thế lực vừa vặn tạo thành tạo thế chân vạc lại lẫn nhau chiếu rọi hiệu quả. Bất kỳ một cái nào địa phương gặp nguy hiểm, đều có thể ngay đầu tiên cứu viện. Hơn nữa Cửu Cấm lão nhân thiết trí kết giới cửa vào giới chi tâm cũng tập trung ở Trung Châu tứ hải cùng Lạc Thành, nơi này cơ hồ là toàn bộ Cửu Châu mệnh mạch vị trí. Dù sao long mạch lực lượng cũng toàn bộ tập trung ở này. Có thể nói, Lạc Thành bây giờ là toàn bộ Cửu Châu giới linh khí cường đại nhất cấp độ. Cũng không phải là ai cũng có tư cách tiến vào, nhưng bây giờ Cửu Châu giới chính trị phát triển thời khắc, tăng thêm thần thiên trở thành tân hoàng cũng cần rất nhiều thế lực gia tăng hắn hoàng tộc bộ hạ thế lực thẻ đánh bạc. Cho nên linh giới vào ở, nhưng cũng không có ủy khuất bọn họ. Thậm chí đối với toàn bộ linh giới mà nói là thiên đại ân tình. Linh giới sự tình hết thảy đều kết thúc. Rất nhanh Cửu Châu giới bên này cũng tuyên bố kế cửu cảnh thiên đô, Thâm Uyên U Minh, linh giới cũng đang là trở thành Cửu Châu thần hoàng dưới quyền thế lực một trong. Tin tức này truyền ra ngoài sau, rất nhanh cũng liền oanh động đại lục vạn giới. Thần thiên xử lý xong chuyện bên này về sau, cũng quay trở về Lạc Thành. Bây giờ Lạc Thành trùng kiến về sau, đã thành mới quốc đô. Ma Môn liền ở Lạc Thành Bắc Bộ trên đỉnh núi, đã càng thêm cường đại. Cùng Thiên Ma Tử những sư huynh đệ kia chào hỏi về sau, Hạ Trần liền trở về thần gia. Thần gia đệ tử qua thần phàm dạy bảo, đối với bản nguyên chi lực cũng dần dần quen thuộc. Hơn nữa tăng thêm thần tộc huyết mạch thoát thai hoán cốt về sau, tất cả mọi người đạt đến huyết mạch thức tỉnh cấp độ. Thần gia huyết mạch chính là ngộ cường tắc cường, hơn nữa ở sinh tử thời khắc khôi phục về sau, sẽ được càng mạnh chiến lực. Huyết mạch này có thể nói là thiên địa độc nhất vô nhị. Không chỉ có ngộ cường tắc cường, mỗi lần sinh tử sau khi lực lượng đều sẽ tăng lên. Đối với địch nhân đến nói tuyệt đối là ác mộng một dạng huyết mạch chi lực. Thần thiên lại trở về chỗ ở của mình, thần hoàng phủ ba chữ kim bích huy hoàng, kiến trúc cũng là to lớn đại khí. Thần thiên mới vừa về tới đây, liền nghe được hai thanh âm tranh chấp. Đến gần xem xét mới phát hiện dĩ nhiên là thần mộng cùng thần niệm hai người sinh ra tranh chấp. Mà tranh chấp lý do dĩ nhiên là đang vì ai là ca ca ai là tỷ tỷ. Theo lý thuyết, thần niệm hẳn là ca ca, nhưng thần mộng biết rõ hắn muộn ra đời 3 năm sau, liền không buông tha muốn làm tỷ tỷ. Phụ thân, người nói chúng ta ai mới là lớn? Thần thiên nhìn về phía một trai một gái, lại liếc mắt nhìn những người khác. Bao quát Liễu Nham, thần phàm, Mộc Cận, Y Dong bọn họ cả đám đều tránh né thần thiên ánh mắt. Thần thiên cũng không biện pháp, theo lý thuyết thần niệm là ca ca không thể nghi ngờ. Ta... Được rồi, nhìn phụ thân ngươi cũng không biết, Mộng Nhi muội muội dạng này chúng ta so một trận, người nào thắng người đó là ca ca tỷ tỷ. Tốt, hai thằng nhóc bắt đầu tỉ thí. Kết quả không cần nói cũng biết, thần niệm từ nhỏ đã có sinh tử chi lực, muội muội lại từ nhỏ có ngũ hành chi lực, mặc dù đánh khó khăn chia lìa, nhưng cuối cùng vẫn thần niệm càng hơn một bậc. Lại không nghĩ rằng thần Mộng vậy mà khóc, thần niệm không đành lòng, đành phải nói, tốt ca, Mộng Nhi tỷ tỷ, về sau ngươi chính là tỷ tỷ. Ha ha ha, Niệm Nhi đệ đệ thật ngoan. Thần Mộng lúc này mới nín khóc mỉm cười. Người một nhà hòa thuận, chung đụng thập phần vui vẻ. Bất quá đến lúc buổi tối, Thần Thiên quyết định rời đi một chuyến, hắn phải trở về Thiên Kiếm Sơn đi. Đám người cũng biết là chuyện gì, cho nên đều không có ngăn cản, thậm chí Mộc Cận, Y Dòng còn tự thân làm bạn. Về phần Liễu Nham cũng biểu thị cùng một chỗ, chỉ bất quá thần niệm bọn họ mới vừa trở về, còn cần mẫu thân làm bạn. Thiên Kiếm Sơn, Vấn Thiên Cơ bây giờ đã là Thiên Kiếm Sơn tân tông chủ. Thiên Kiếm Sơn bởi vì hắn một người cũng đã trở thành vạn quốc cương vực thế lực cường đại nhất. Linh giới không ra loạn gì a, vẫn được, miễn cưỡng ứng phó được, bất quá luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Ngươi thực lực tựa hồ lại tăng lên, Vấn Thiên Cơ nhìn xem Thần Thiên nói ra, ngươi cũng không chậm a. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, một lần này muốn phục sinh Vân Thường rồi a. Đúng, đi thôi, Tình Thiên đã chờ lâu. Thần Thiên gật gật đầu, đám người cùng nhau đi tới Thiên Kiếm Sơn cái kia vạn năm không thay đổi băng tuyết. Ở cái kia bên trong quan tài băng còn có một cái cô gái xinh đẹp. Nạp Lan Tình Thiên sớm liền ở chỗ này chờ đợi, bởi vì Thần Thiên nói qua xử lý xong linh giới sự tình liền trở lại. Đến, Thần Thiên gật gật đầu xem như đáp lại. Nạp Lan Tình Thiên đứng dậy, lui qua một bên, ta cũng không biết có thể thành công hay không. Côn Lôn kính tại trong tay của mình, sinh tử chi lực cũng tại trong tay của mình. Đích thật là phục sinh Vân Thường thời cơ tốt, Thần Thiên bắt đầu hướng về Nạp Lan Vân Thường trên thân truyền vào sinh chi bản nguyên lực lượng. Không ngừng đem lực lượng đưa vào Vân Thường thể nội, cỗ này lực lượng bắt đầu bộc phát về sau, Vân Thường thể nội lại có một cỗ sinh chi thuộc tính chiếu rọi. Là lúc đầu sinh thuộc tính, hiện tại bởi vì trở thành bản nguyên, cho nên lập tức đưa tới cộng minh. Vấn Thiên Cơ nói ra, Nạp Lan Tình Thiên cũng đi theo khẩn trương lên, nhất định phải thành công, Thần Thiên lực lượng liên tục không ngừng. Vân Thường cái kia trên mặt tái nhợt vậy mà bắt đầu xuất hiện màu sắc. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, Nạp Lan Vân Thường ngón tay vậy mà bỗng nhúc nhích, thật sự có hy vọng, đám người vô cùng kích động nói. Thần Thiên cũng lần thứ hai bắt đầu gia nhập bản thân linh lực, đồng thời đem phương thiên thần một khí tức cũng chút vào đến Vân Thường thể nội. Ở cỗ kia cường đại lực lượng phía dưới, Thần Thiên chỉ là dùng vãng sinh bia thời gian gia tốc. Nếu như vậy còn không được, hắn chỉ có thể dùng Côn Lôn kính trở lại lúc đầu phát sinh thời điểm. Nhưng là làm như vậy sẽ cải biến thế giới. Dù sao năm đó Vân Thường không chết, Nạp Lan Tình Thiên cùng mình hiện nay tình cảnh thậm chí cũng sẽ xuất hiện biến hóa. Không đến vạn bất đắc dĩ, Thần Thiên là sẽ không như vậy làm. Hắn chỉ có thể cầu nguyện sinh chi lực lượng có thể khiến cho Vân Thường phục sinh. Dù sao năm đó Vân Thường cũng không phải là hoàn toàn tử vong, bị Thần Thiên sinh chi thuộc tính thủ hộ, cũng sinh ra một tia sinh cơ, huống hồ thân thể của nàng cùng hồn phách còn đang. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hai canh giờ về sau, Nạp Lan Vân Thường mở ra hắn con mắt, khi nàng lần thứ hai mở to mắt nhìn xem cái thế giới này thời điểm. Không, ca ca, Thần Thiên, không muốn, thành công, cửu muội, Vân Thường, nơi này là thiên đường sao, ca ca còn có Thần Thiên ngươi đều ở. Nhà đầu ngốc, đây không phải thiên đường, đây là hiện thực, ngươi sống, ta và ngươi ca ca cũng đã sớm tiêu tan hiểm khích trước kia, hiện tại chúng ta liên thủ, cộng đồng thủ hộ cửu châu giới.